Luân hồi nhạc viên chương 2276 tới chương 2302. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Máu tươi từ mi tâm Tô Hiểu chảy xuống. Chỉ mới thoáng đối mặt, hắn suýt chút nữa bị đâm xuyên đầu. Năng lượng thanh cương ảnh lấy Tô Hiểu làm tâm điểm lan tỏa ra xung quanh, xua tàn bóng tối trong phạm vi mười mấy mét. Cổ thần Nigadi đứng cách đó vài mét, tay cầm quan chi thương, hơi cúi đầu nhìn Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang, phiến đá dưới chân Nigadi vỡ nát. Toàn thân lớp xương vỏ ngoài, nó đang ở trạng thái chiến đấu, khí thế không thể đỡ. Một thoáng sau, Nigadi xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Đây không phải tốc độ nhanh, cũng không phải năng lực không gian, mà là một Nigadi mới thay thế Nigadi cách đó vài mét. Dù không rõ nguyên lý gì, sự thật là như vậy. Quan chi thương vung lên, phát ra tiếng rên rỉ khủng khiếp. Tô Hiểu tiến lên một bước, trường đao trong tay chém nghiêng. Tranh! Lưỡi đao chém qua cổ Nigadi, đầu nó bay lên. Thi thể không đầu chậm rãi ngã quỵ, quan chi thương trong tay nó biến mất. Cùng lúc chém ra nhát đao đó, Tô Hiểu lập tức nghiêng người. Quan chi thương từ phía sau hắn đánh tới, lướt qua bên cạnh, ầm một tiếng đập xuống đất. Đá vụn văng khắp nơi. Tô Hiểu nhảy nghiêng giữa không trung. Vừa chạm đất, Nigadi cách đó mười mấy mét chậm rãi biến mất, cảm giác nguy hiểm ập đến từ bốn phương tám hướng. Nigadi đương nhiên không chết. Vừa rồi bị Tô Hiểu chém xuống đầu là một phân thân của nó, không, phải gọi là hóa thân mới đúng, một hóa thân có máu có thịt, lẽ ra chỉ tồn tại trong mộng cảnh. Năng lực mạnh nhất của Nigadi không phải cận chiến, cũng không phải lĩnh vực mẫn quan, mà là khả năng thao túng mộng cảnh của nó. Nhờ năng lực của Nigadi, cung điện này có hai mặt, trong là thế giới thật, ngoài là thế giới mộng cảnh. Nigadi cụ hiện hóa thân trong thế giới mộng, sau đó thông qua năng lực bản thân, kéo hóa thân đó thoát ly thế giới mộng, xuất hiện trong thế giới thật. Cứ thế, hóa thân của Nigadi xuất hiện thoát ẩn thoát hiện, còn bản tôn của nó thì từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên vương tọa, nhìn xuống mọi thứ bên dưới, có thể nói là đầy khí thế. Cổ thần Nigadi chọn ẩn mình trên đảo hoang này là bởi vì ở đây, nó có thể thao túng mọi thứ thông qua thế giới mộng, không cần tự mình phơi bày ra nguy hiểm. Trong điện, năng lượng thanh cương ảnh cuộn trào trên mặt đất xung quanh Tô Hiểu, dùng để liên tục xua tan bóng tối. Với tần suất phóng năng lượng thanh cương ảnh như vậy, lượng pháp lực tiêu hao có thể tưởng tượng được. Chỉ vài giây đã tiêu hao hơn 800 điểm pháp lực của Tô Hiểu. Nếu lĩnh vực mẫn quan không được giải trừ, chưa đầy 3 phút pháp lực của hắn sẽ cạn sạch. Dù Tô Hiểu không rõ nguyên lý năng lực của Nigadi, nhưng hắn đại khái đã nắm được quy luật. Vị trí bản tôn của Nigadi tạm thời không rõ, khả năng cao vẫn ngồi trên vương tọa. Còn những hóa thân đột nhiên xuất hiện, không phải năng lực không gian, mà là đột nhiên đi tới từ một nơi nào đó. Quá trình đi tới này rất thú vị, cảm giác như từ không thành có. Tô Hiểu vừa cảnh giác xung quanh, vừa suy nghĩ nhanh trong đầu. Sau 0,53 giây suy tư, hắn nghĩ đến một khả năng, cung điện này có kết cấu kép, một tầng là thế giới thật, tầng còn lại là giới vị ác mộng. Tô Hiểu có thể suy đoán ra điều này là bởi vì Nigadi có một năng lực tên là tuyệt vọng. Mộng cảnh. Khả năng cao Nigadi có thể khống chế mộng cảnh, hoặc sáng tạo mộng cảnh. Nghĩ đến khả năng này, Tô Hiểu bước chân, một viên đá vụn bay lên, bị hắn nắm lấy trong tay. Hắn cẩn thận cảm giác tình hình xung quanh, chỉ cần không ở trong bóng tối, cảm giác của hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Người bị phán định là Ba Ha. Đây là tin tốt. Ba Ha có năng lực không gian, có thể chạy thoát khỏi lĩnh vực mẫn quan với tốc độ nhanh nhất. Đến lúc đó, bóng tối xung quanh sẽ không thể duy trì. Ý nghĩ này của Tô Hiểu vừa xuất hiện, Ba Ha lại đột nhiên xuất hiện cách đó vài mét, bốn mắt nhìn nhau. Chết tiệt. Ba Ha chửi nhỏ một tiếng rồi biến mất bằng năng lực không gian. Rõ ràng, trong lĩnh vực mẫn quan, nó sẽ bị lạc mất phương hướng. Tô Hiểu nắm cục đá trong tay, cẩn thận cảm giác tình hình xung quanh. Hai giây sau, cảm giác từ không thành có xuất hiện phía sau. Nigadi lại cụ hiện hóa thân trong mộng cảnh và kéo hóa thân đó tới thế giới thật. Cục đá trong tay Tô Hiểu bắn ra, bay về phía sau hắn. Gần như cùng lúc, quan chi thương đâm tới gáy Tô Hiểu. Ba. Như có thứ gì vỡ nát, Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né. Quan chi thương bay sượt qua tai hắn, cắm vào bức tường cách đó trăm mét. Hóa thân của Nigadi bị một cục đá đánh nát. So với cường độ của cả hai, điều này là không thể. Hóa thân không phải bị cục đá đánh nát. Hóa thân là thứ trong mộng cảnh. Lúc nó vừa thoát ra khỏi mộng cảnh, một cục đá tồn tại thật đã đánh trúng nó. Điều này diễn biến thành xung đột giữa thực và ảo. Nigadi rất mạnh, nhưng nó không thể mạnh hơn quy tắc thực và hư ảo. Khi cả hai tiếp xúc trong tình huống đặc biệt, hóa thân chạm vào cục đá tồn tại thật ngay lúc thoát ly mộng cảnh, hư ảo sẽ trở về hư không. Cung điện mộng cảnh do Nigadi tạo ra vỡ nát, mọi thứ trở lại bình thường. Lúc chiến đấu, không chỉ vật phẩm siêu phàm mới có thể làm vũ khí. Thời cơ thích hợp, một viên đá vụn cũng có thể bài trừ năng lực thần thánh. Chiến đấu cần động não, chứ không phải chỉ biết xông lên phía trước, so đấu sức mạnh và tốc độ với địch nhân. Bóng tối trong điện đột nhiên tan biến. Ba Hà đã thoát khỏi phạm vi lĩnh vực mẫn quan. Đại điện khôi phục bình thường. Cổ thần Nigadi ngồi trên vương tọa ở trung tâm. Quang chi thương bay về bên cạnh nó. Sương mù xám nhạt tuôn ra từ lỗ thở trên mặt nạ của Nigadi. Nó hơi tức giận, dù sao năng lực cao quý của nó lại bị phá trừ bởi một viên đá bình thường không có gì đặc biệt. Nigadi đứng dậy từ vương tọa. Cánh tay phải xương trắng bệch của nó nắm lấy quang chi thương. Cánh tay trái đen nhánh nâng lên, nhắm vào Tô Hiểu. Sau đó, không có gì xảy ra. Lĩnh vực tịch diệt không xuất hiện. Điều Tô Hiểu không sợ nhất là phán định. Hắn có cả đống năng lực miễn trừ phán định. Trong nháy mắt Nigadi nghi ngờ, tay trái đen nhánh của nó nắm chặt. Mọi thứ xung quanh dường như bắt đầu hư ảo. Nó muốn kéo Tô Hiểu vào mộng cảnh, cho đối phương biết nỗi sợ hãi của ác mộng. Một cảnh xấu hổ xuất hiện. Tô Hiểu, với tầm nhìn hạ thấp, nhìn Nigadi. Vừa rồi hắn nhận cả đống phán định, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn cảm giác mình có thể chống lại thêm mười mấy loại phán định nữa. Nigadi nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, rồi nhìn sang tay trái của mình. Là thần mộng yểm, nó lại không thể kéo địch nhân vào mộng cảnh. Âm. Như sấm rền nổ vang, âm thanh vang vọng trong đại điện. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, sau đó mặt đất dưới chân hắn mới nhanh chóng lún xuống. Tô Hiểu đột ngột xuất hiện trước mặt Nigadi, trường đao trong tay chém xuống. Leng keng một tiếng, trường đao bị quang chi thương ngăn lại. Nếu so đấu sức mạnh, Nigadi thắng Tô Hiểu. Quang chi thương trong tay Nigadi hất lên, cự lực truyền đến tay Tô Hiểu. Hắn toàn lực hạ thấp người, một chân đạp lên. Bành. Khí lãng khuếch tán, Nigadi bị Tô Hiểu đạp bay về phía sau. Đây không phải so đấu sức mạnh. Vừa rồi dùng hết sức đón đỡ và chọn kích bằng quang chi thương đã khiến Nigadi lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh. Lúc này bị Tô Hiểu đạp cho một chân, đương nhiên không chịu nổi. Một tiếng ầm vang, Nigadi đâm vào vương tọa đá phía sau. Nếu một nữ thần đã chết nào đó thấy cảnh này, nàng nhất định sẽ nói một câu, đánh thật hay. Ngay lúc đâm vào vương tọa, hơn nửa thân thể Nigadi đều tê liệt. Điều này khiến mắt nó có chút không dám tin. Phốc phốc. Trường đao đâm vào lồng ngực Nigadi, nhưng nó không quan tâm. Bàn tay lớn phía trước chộp tới, nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu như đã sớm đoán trước cảnh này, đã nghiêng đầu trước tiên. Tay trái Tô Hiểu ấn lên sóng đao trảm long thiểm, trường đao đè xuống, lưỡi đao bắt đầu cắt trong thân thể Nigadi. Thân thể Nigadi rất cứng rắn, đặc biệt là lớp xương vỏ ngoài. Đông. Năng lượng mạch xung hiện lên. Tô Hiểu cảm giác va chạm ập tới. Hắn đặt ngang cánh tay trái trước mặt, bay ngược về phía sau. Ngay lúc sắp chạm đất, hắn nhìn qua khe hở giữa các ngón tay, thấy một cây trường thương quấn quanh năng lượng vàng đen đâm tới. Là quang chi thương do cổ thần Nigadi ném ra. Thời cơ Nigadi ném trường thương rất độc ác, ngay lúc Tô Hiểu sắp chạm đất. Vết chém xẹt qua, quang chi thương bị chém một nhát, quỹ đạo bay lập tức lệch đi. Tô Hiểu nâng cánh tay trái, trường thương xuyên qua dưới nách hắn, cắm vào mặt đất phía sau. Nigadi một lần nữa đứng dậy từ vương tọa. Nếu hôm nay nó có thể thắng lợi, nhất định sẽ phá hủy cái vương tọa rách nát này. Thần mộng yểm Nigadi không giỏi cận chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là nó yếu. Năng lực của nó đều thuộc loại, không trúng chiêu thì thôi, một khi trúng chiêu, hơn nữa không thể giải quyết trong thời gian ngắn, thì chắc chắn chết không nghi ngờ. Ví dụ như lĩnh vực mẫn quan, hóa thân mộng cảnh, ác mộng buông xuống, cảnh giới hư vô. Đáng tiếc, cho đến nay, những năng lực này chưa phán định thành công bao giờ. Nigadi hơi coi thường kỹ pháp năng lực, lúc này lại bị nó khắc chế đến ngỡ ngàng. Đao thuật tu tâm. Cái gọi là mộng cảnh, kỳ thật chính là từ hư ảo diễn biến thành chân thật. Nigadi không phải không thể hình thành thế giới mộng cảnh. Một khi nó kéo Tô Hiểu vào thế giới mộng cảnh, Tô Hiểu chắc chắn chết. Thân ở thế giới mộng cảnh, Nigadi mạnh mẽ đến gần như không thể chiến thắng. Đáng tiếc, Nigadi không thể kéo Tô Hiểu vào thế giới mộng cảnh, bởi vì nội tâm Tô Hiểu đủ mạnh mẽ đến mức cổ thần Nigadi cũng có chút kinh ngạc. Đao thuật lấy thân thể mạnh mẽ để nuôi dưỡng nội tâm. Khi nội tâm đủ mạnh mẽ, cái gọi là mộng cảnh, chẳng qua là hư ảo mà thôi. Nigadi đang kẹt lại. Nó đã hình thành thế giới mộng cảnh hư ảo, nhưng khi định kéo Tô Hiểu vào, quá trình hư ảo diễn biến thành chân thật bị kẹt lại, rất khó chịu. Cũng giống như, nội tâm địch nhân bình thường là cục đá cỡ quả táo. Với thể trạng của Nigadi, chỉ cần trợn mắt dùng sức là có thể cứng rắn nuốt vào. Còn nội tâm Tô Hiểu là quả cầu thép cỡ đầu cổ thần Nigadi. Điều này không phải trợn mắt dùng sức là có thể nuốt vào. Muốn nuốt Tô Hiểu vào mộng cảnh, Nigadi phải đào lồng ngực mình ra trước, từ đó cứng rắn nhét vào. Nhưng đến lúc đó, trong thế giới mộng cảnh, hắn còn có thể mạnh mẽ như trước kia. Đại điện bên ngoài, mưa như trút nước, còn bên trong điện thì vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Đao quang chém qua, cột đá dày gần một mét trong điện bị chém thành vài đoạn. Ầm. Khí lãng khuếch tán, cổ thần Nigadi cao chừng 3 mét rưỡi, toàn thân bao phủ bởi lớp xương vỏ ngoài, bị đánh lui vài bước. Nó lúc này đang vô cùng nghi hoặc. Về mặt lực lượng, nó mạnh hơn Tô Hiểu một bậc, tốc độ sắp xỉ Tô Hiểu, nhưng khi cận chiến lại hoàn toàn bị áp đảo. Năng lượng xám đen tụ lại trong tay Nigadi. Nó nắm chặt tay, một luồng năng lượng ba động rất đặc biệt khuếch tán ra. Đông. Năng lượng ba động lướt qua người Tô Hiểu. Thân hình hắn vừa định xông lên phía trước liền dừng lại, cảnh vật trước mắt vặn vẹo, mọi thứ đều xuất hiện một tầng bóng chông. Đây là Nigadi đang cố gắng kéo hắn vào thế giới mộng cảnh. Nếu nội tâm không đủ kiên cường, lúc này hắn đã bị đẩy vào thế giới mộng cảnh rồi. Cảnh vật trước mắt trở lại bình thường, gió đêm se lạnh thổi từ phía sau tới. Phong áp đánh tới từ phía đối diện. Tô Hiểu nâng đao đỡ đồng thời, huyết khí tụ lại phía sau hắn. Đang. Quang chi thương đập vào trường đao, khiến cơ thể Tô Hiểu hơi khom xuống. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, huyết chi thú ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi vồ tới Nigadi. Với tốc độ của huyết chi thú và khoảng cách giữa Tô Hiểu và Nigadi, gần như không thể né tránh. Huyết khí nổ tung, Nigadi bị huyết khí bao phủ. Vài mảnh xương vỏ ngoài vỡ vụn bay ra từ trong huyết khí. Khi huyết khí tan đi, Nigadi đã đứng trong một hố sâu. Trên người nó không thấy tổn thương rõ ràng, chỉ có vài vết rách trên lớp xương vỏ ngoài ở đầu, huyết vụ màu đỏ thẫm bay ra từ vết rách. Cơ hội tốt để áp chế Nigadi như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngay sau khoảnh khắc huyết khí nổ tung, hắn đã vung đao xông lên phía trước. Công. Trường đao chém qua cổ Nigadi. Nơi này không có xương vỏ ngoài, vì vậy trường đao trực tiếp xuyên vào da thịt. Xem thế trận, rõ ràng là muốn chém đứt đầu Nigadi. Lưỡi đao vừa chui vào cổ Nigadi, quang ảnh xung quanh nó chợt vặn vẹo, dường như mọi thứ đều trở nên hư ảo. Trường đao chém qua, mang theo một tia vết máu trong không khí. Nigadi biến mất. Sau một tiếng, quang chi thương bay sượt qua bên hông Tô Hiểu, cây trường thương này cắm sâu vào lòng đất phía sau hắn. Tô Hiểu cảm nhận sự thay đổi xung quanh. Nigadi đột nhiên biến mất, không phải sử dụng năng lực không gian, mà là tiến vào một loại thế giới mộng cảnh. Tình hình hiện tại dường như là Nigadi bị đánh chạy. Nó thực sự không thể kéo Tô Hiểu vào thế giới mộng cảnh, nhưng điều này không có nghĩa là bản thân nó không thể tiến vào thế giới mộng cảnh. Đây là lựa chọn bất đắc dĩ của Nigadi. Nigadi rất mạnh, đáng tiếc, năng lực của nó bị Tô Hiểu khắc chế. Trong tình huống không thể kéo kẻ địch vào mộng cảnh, sức chiến đấu của nó ít nhất đã giảm 4 phần. Trận chiến này đối với Nigadi mà nói, căn bản không thể đánh được. Trong điện, ánh mắt Tô Hiểu vẫn quét khắp xung quanh. Hắn không tin Nigadi có thể tạo ra thế giới mộng cảnh khổng lồ trong thời gian ngắn. Căn cứ theo suy đoán của hắn, năng lực điều khiển mộng cảnh của Nigadi được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là xâm nhập mộng cảnh của người khác. Loại năng lực này chỉ cần có môi giới, liền có thể sử dụng từ khoảng cách siêu xa đối với nạn nhân. Loại năng lực này có tên gọi là Hoàng Hôn Chi Chủ. Chính vì vậy, Nigadi ở thế giới bên ngoài mới được gọi là Hoàng Hôn Chi Thần. Về phần loại năng lực mộng cảnh thứ hai, đó chính là tạo ra thế giới mộng cảnh và kéo kẻ địch vào trong đó. Tình hình hiện tại là Nigadi trốn vào thế giới mộng cảnh do chính nó tạo ra. Tin tốt là thế giới mộng cảnh được tạo ra trong lúc vội và chắc hẳn sẽ không quá lớn. Là năng lực cốt lõi của Nigadi, điều khiển thế giới mộng cảnh đối với nó là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy, sau khi trốn vào thế giới mộng cảnh, hẳn là không có thời hạn. Hơn nữa, Nigadi còn có thể dần dần mở rộng thế giới mộng cảnh. Khi mở rộng đến trình độ nhất định, Nigadi liền có thể thông qua thế giới mộng cảnh rời khỏi hòn đảo hoang này. Tiếp tục trì hoãn rõ ràng càng bất lợi cho Tô Hiểu. Một khi Nigadi chạy thoát, sự trả thù tiếp theo sẽ liên tục không ngừng. Về phần vì sao Nigadi lúc đầu không ẩn thân vào thế giới mộng cảnh để tránh Tô Hiểu, nguyên nhân rất đơn giản. Nigadi là cổ thần, lại thuộc loại thần ít nói, đương nhiên có kiêu ngạo của riêng mình. Việc chưa giao thủ đã bỏ trốn, chuyện này Nigadi sẽ không làm. Vì không thể kéo Tô Hiểu vào thế giới mộng cảnh, Nigadi chỉ cần chiến với Tô Hiểu vài phút, liền suýt chút nữa bị Tô Hiểu chém chết. Dù sao ai cũng không toàn năng. Nếu Nigadi có thể kéo Tô Hiểu vào thế giới mộng cảnh, thì giờ Tô Hiểu đã chết rồi. Nhưng nếu kéo không vào được, kẻ chết chắc chắn là Nigadi. Ngay vừa rồi, Nigadi suýt chút nữa bị Tô Hiểu một đao chém chết. Đây là tình huống thực sự bất thường. Với thuộc tính thể lực chân thực 150 điểm của Nigadi, cùng với lớp xương cốt phòng ngự tầng 2 trong cơ thể, nó không nên yếu ớt như vậy mới đúng. Chỉ cần có thể kéo kẻ địch vào thế giới mộng cảnh, Nigadi chính là tồn tại không thể đánh bại. Năng lực khó giải này cũng có một mối nguy hiểm, đó là sau khi tạo ra thế giới mộng cảnh, một khi không thể kéo kẻ địch vào đó, Nigadi sẽ dần dần suy yếu theo thời gian trôi qua. Và bây giờ, mức độ suy yếu của Nigadi đã đạt tới cực đại, cho nên nó lựa chọn trốn vào thế giới mộng cảnh. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có chính xác hay không. Nếu chính xác, vậy phải nhanh chóng bắt Nigadi ra khỏi thế giới mộng cảnh. Hiện tại Nigadi vô cùng suy yếu, đồng thời đây là cơ hội duy nhất có thể giết chết Nigadi. Một khi chờ Nigadi thoát khỏi trạng thái suy nhược, nó liền có thể thừa cơ chạy thoát. Với bài học vừa rồi, Nigadi cho dù có đến báo thù, cũng sẽ sử dụng mẫn quan thần giáo làm chủ yếu chiến lực. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Trong đầu Tô Hiểu suy nghĩ nhanh chóng. Thế giới mộng cảnh vốn là thứ hư ảo. Muốn thế giới hư ảo này đủ ổn định, cần vật dẫn hoặc tọa độ. Tốc độ Nigadi qua lại giữa thế giới mộng cảnh và thế giới chân thật quá nhanh, nói không có tọa độ cố định, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Trừ khi thế giới mộng cảnh của đối phương đã hoàn toàn củng cố, gần như đạt đến trình độ chân thực. Nhưng nếu là như vậy, Tô Hiểu đã sớm bị kéo vào thế giới mộng cảnh rồi. Loại năng lực gần như sáng tạo ra một tiểu thế giới, không phải trung vị cổ thần có thể làm được. Tô Hiểu dùng chân mạnh mẽ dẫm xuống đất, cả tòa đại điện cũng vì thế chấn động. Một cây trường thương xuyên đất mà lên. Nigadi từ đầu đến cuối sử dụng cây quan chi thương này làm vũ khí cận chiến, thậm chí không tiếc cải tạo cánh tay phải của bản thân. Dù nhìn thế nào, hành vi này của Nigadi đều là vẽ vời thêm chuyện. Nhưng nếu cây quan chi thương này chính là tiết điểm của nó ở thế giới chân thật thì sao? Những suy đoán này không phải Tô Hiểu tưởng tượng ra trong không khí. Trước đó khi bị quan chi thương đâm trúng mi tâm, hắn đã có cảm giác bản thân bị khóa chặt, đang bị kéo về phía nào đó. Bây giờ xem ra, đó chính là thế giới mộng cảnh. Quan chi thương không chỉ là tọa độ. Tất cả những người bị nó đâm trúng, chỉ cần nội tâm không đủ kiên cường, đều sẽ bị Nigadi trực tiếp kéo vào thế giới mộng cảnh. Tô Hiểu nắm lấy quan chi thương, năng lượng thanh cương ảnh trào lên cây trường thương này, bắt đầu cắn nút năng lượng bao bọc bên ngoài. Ầm một tiếng, hồ quang điện màu xanh nhạt trào lên, không khí xung quanh như tấm gương, vỡ vụn lốp bốp. Xôn xao. Thế giới xung quanh vỡ vụn. Không, hẳn là một mảnh thế giới mộng cảnh vỡ vụn. Nigadi nửa nằm trên mặt đất đột nhiên xuất hiện. Ngay khoảnh khắc nó hiện thân, Tô Hiểu đã lao lên phía trước đâm tới. Phốc thử. Trường đao xuyên qua đầu Nigadi. Trong mắt nó không có phẫn nộ, không có sợ hãi, chỉ có sự không cam tâm. Chỉ 10 giây nữa thôi, trạng thái suy nhược của nó sẽ phục hồi. Khi đó nó có thể chặt đứt liên hệ giữa thế giới mộng cảnh và quan chi thương. Đổi lấy việc tạm thời bị vây trong thế giới mộng cảnh, không ngừng mở rộng thế giới mộng cảnh, cuối cùng sẽ thoát thân thành công. Tô Hiểu lùi lại một bước. Sau khi rút trường đao ra khỏi đầu Nigadi, lập tức vung đao chém ngang, không có bất kỳ động tác thừa thải và giàu sức tưởng tượng nào. Soạt một tiếng, đầu Nigadi bị chém xuống, dứt khoát gọn gàng. Thi thể không đầu cao lớn của Nigadi ngã nhào trước mặt Tô Hiểu, xương vỏ ngoài trên người nhanh chóng nứt ra. Dù tồn tại có mạnh mẽ đến đâu, cái chết cũng chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Nhắc nhở, người đã đánh chết mộng yểm chi thần ở Nigadi. Nhắc nhở, người đã đánh chết mộng yểm chi thần ở Nigadi. Ngươi thu hoạch được 537 mai linh hồn tiền, lục giai, có thể tại phần thưởng bên dưới tùy ý đổi mua phần thưởng cần thiết. Một thần linh cốt, hàng hiếm có, phần thưởng chuyên môn thí thần. Giá cả, 140 mai linh hồn tiền. Hai mộng cảnh phù thạch, thánh linh cấp. Nhắc nhở, đây là vật phẩm sử dụng một lần, sau khi sử dụng cần đối với địch nhân tiến hành phán định. Nếu phán định thành công, có thể kéo địch nhân vào thế giới mộng cảnh. Trong thế giới mộng cảnh, sẽ giảm 10% toàn thuộc tính của địch nhân cấp 7 hoặc thấp hơn. Nhắc nhở, phạm vi, thời gian tồn tại của thế giới mộng cảnh. Sẽ căn cứ vào thuộc tính trí lực của người sử dụng mà xác định. Giá cả, 325 mai linh hồn tiền. 3 ASEA, thánh linh cấp ở vũ khí. Nhắc nhở, vũ khí này đang ở hạn định hủy bỏ ở thương hình thái, có tổng cộng 3 trạng thái, lần lượt là thương hình thái, lưỡi đao hình thái, hình tròn trạng thái. Nhắc nhở, khí tức của liệp sát giả có chút bài xích với ASEA, khi trang bị sẽ liên tục mất đi sinh mệnh giá trị. Giá cả, 420 mai linh hồn tiền. Tổng cộng thu hoạch được 537 mai linh hồn tiền, lục giai. Tính cả số còn lại sau khi Tô Hiểu đánh chết cổ thần ở thế giới vu sư, hiện tại hắn có tổng cộng 623 mai linh hồn tiền lục giai. Nếu là trước đây, Tô Hiểu sẽ không để ý đến thần linh cốt, dù sao thứ này không có nhắc nhở thông tin gì, bỏ ra 140 mai linh hồn tiền để đánh cược giá trị của nó, Tô Hiểu sẽ không làm vậy. Tuy nhiên, hắn hiện tại đã biết tác dụng của thứ này. Những khối đã bỏ lỡ trước đó, Tô Hiểu không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao lúc đó có lựa chọn tốt hơn, dù là năng lực của Ba Ha không gian hay tự nhiên nguyên tuyền đều dùng để tưới cây hắc phong thụ, tác dụng đều lớn hơn một khối thần linh cốt. Ngươi đã tiêu hao 140 mai linh hồn tiền, lục giai. Ngươi thu hoạch được thần linh cốt ở sử thi cấp. Thần linh cốt. Hiệu quả sử dụng, sau khi góp đủ 3 khối thần linh cốt cùng phẩm chất, có thể hợp thành vật phẩm cùng phẩm cấp thần linh chi kỳ tích. Thần linh chi kỳ tích, sử thi cấp, hiệu quả, có thể thăng cấp tùy ý trang bị phẩm chất truyền thuyết lên sử thi cấp. Mặc dù không phải thần linh cốt thánh linh cấp, nhưng theo Tô Hiểu thấy, giai đoạn này thần linh cốt sử thi cấp hữu dụng hơn thánh linh cấp. Đầu tiên, trong số các trang bị của hắn, trừ Trảm Long Thiểm ra, vận mệnh chúa tể yêu là đáng nâng cấp nhất. Có nó, chẳng khác nào sau này có cơ hội thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu cũng sẽ nhanh hơn. Hiện tại vận mệnh chúa tể yêu là cấp truyền thuyết, cần dùng 3 khối thần linh cốt sử thi cấp hợp thành thần linh chi kỳ tích, sử thi cấp, yêu mới có thể nâng cấp phẩm cấp của vận mệnh chúa tể. Còn về thần linh cốt yêu thánh linh cấp, đó là thứ cần thiết sau khi vận mệnh chúa tể yêu thăng cấp lên sử thi cấp. Trong đại điện, Tô Hiểu ngồi trên ngai vàng bằng đá. Cổ thần ở Nigadi nằm gần đó, đã hoàn toàn chết. Khoa nói, sau khi bị chém đứt đầu lâu, Nigadi trông thuận mắt hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn xấu xí, nhưng không còn tùy tiện về diện mạo như trước nữa. Tô Hiểu ném khối thần linh cốt trong tay cho bố Uông, bắt đầu suy nghĩ xem nên đổi mộng cảnh phù thạch yêu hay ASEA. Thứ nhất là vật phẩm cường lực, thứ hai có thể dùng để nâng cấp phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Có một điểm đáng chú ý là, một khi nội tâm địch nhân đủ mạnh mẽ, sẽ không bị kéo vào thế giới mộng cảnh. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quả quyết đổi ASEA. Ngươi thu hoạch được ASEA. ASEA. Nơi sản xuất, nguyên ở Thần Hương, đây là thế giới đặc biệt. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, vũ khí đa hình thái, thương hình thái, lưỡi đao hình thái, hình tròn trạng thái. Độ bền, 160-195. Lực công kích, sẽ chuyển hóa tùy theo hình thái khác nhau. Lực công kích ở trạng thái lưỡi đao là giá trị cao nhất. Lực phòng ngự, quang thuẫn hình thái 157 điểm, đây là thuộc tính thể lực thực tế của người sử dụng một. Một, thuộc tính thể lực của liệp sát giả là 143 điểm. Yêu cầu trang bị, thần linh thể chất, sức mạnh thực tế 100 điểm, nhanh nhẹn thực tế 150 điểm, mị lực thực tế 151 điểm. Nhắc nhở, nếu xung đột thuộc tính với trang bị này, có thể cưỡng chế trang bị. Sau khi cưỡng chế trang bị, mỗi giây sẽ mất 1950 điểm sinh mệnh giá trị, tùy theo mức độ xung đột mà quyết định. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả sử dụng trang bị này, thương hình thái sẽ tiêu hao 517 điểm sinh mệnh giá trị mỗi giây, lưỡi đao hình thái là 760 điểm sinh mệnh giá trị mỗi giây, hình tròn trạng thái là 430 điểm sinh mệnh giá trị mỗi giây. Hiệu quả trang bị duy nhất, hạn định hủy bỏ ở 3 hình thái. Thương hình thái, thụ động công kích bổ sung 75 điểm sát thương thuộc tính quan thực tế hệ sát thương vật lý bằng thuộc tính sức mạnh của người sử dụng 5-3 hệ sát thương tinh thần bằng thuộc tính trí lực của người sử dụng 7-9-300 điểm sát thương cơ bản. Nhắc nhở, bởi vì người sử dụng không có năng lượng thần linh trong cơ thể, sát thương thuộc tính quan thực tế và sát thương cơ bản bị giảm đi đáng kể. Lưỡi đao hình thái, thụ động ACA sẽ hóa thành một cây đoạn đao quan diễm. Khi công kích địch nhân có ám đặc tính, có tỷ lệ kích hoạt quan diễm phụ thần nhìn chăm chú, sẽ có 1-3%-6% tỷ lệ dẫn đến địch nhân chết ngay lập tức. Hình tròn trạng thái, thụ động sau khi thành công ngăn chặn một lần công kích vật lý, sẽ ngay lập tức phản lại 21-5% sát thương thuộc tính quan thực tế cường độ của lần công kích này. Nhắc nhở, năng lực này mỗi 3 giây có thể kích hoạt một lần, quan diễm thuẫn là tấm thuẫn nhỏ. Đánh giá, 992 điểm, đánh giá trang bị thánh linh cấp là 701.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, vũ khí này do thợ rèn nguyên, thần hương chế tạo. Giá cả, 61.500.000 điểm Paradise Coin. ASEA là một trang bị rất đặc biệt. Sau khi trang bị thứ này, Tô Hiểu mỗi phút đồng hồ sẽ chịu 25.800 điểm sát thương thuộc tính quan thực tế. Có hai lựa chọn. Một là tạm thời giữ lại, sau này dùng để nâng cấp phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Lựa chọn thứ hai là bán cho khế ước giả hệ ám sát có song năng khiếu nhanh nhẹn, mị lực. Đối với loại khế ước giả này mà nói, ASEA là vũ khí cực kỳ cường lực, tích hợp ám sát, cận chiến trực diện, bảo mệnh là một thể. Linh hồn tiền, lục giai, còn lại 63 mai, không đủ để đổi vật phẩm khác. Sau khi đánh chết cổ thần ở Nigadi, thần tài Âu cũng không ngay lập tức nâng cấp phẩm chất. Lúc này thần tài Âu đang trong quá trình nâng cấp, dự kiến hoàn thành sau khoảng 3 năm giờ. Có thể thăng cấp lên phẩm chất gì tạm thời không biết. Cơ bản tất cả lợi nhuận đều đã vào tay. Tô Hiểu nhìn về phía thi thể của cổ thần ở Nigadi, trước mắt chỉ còn thiếu linh hồn ký ức chưa bóc ra. Có thể nói, cổ thần rơi vào tay Tô Hiểu có kết cục cực kỳ bi thảm. Ác thần quả thực đáng sợ, một số thậm chí sẽ nô dịch toàn bộ sinh linh trong thế giới đó. Nhưng khi ác thần gặp phải diệt pháp giả, bọn chúng ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Hoặc là chiến tử một cách tôn nghiêm, hoặc là bị giẫm trên mặt đất, chém đứt đầu lâu. Trong tay Tô Hiểu lóe lên ánh sáng xanh nhạt. Hai quả cầu ánh sáng bay ra từ thi thể của Nigadi, một trắng một đỏ. Ngươi thu hoạch được thần linh ký ức ở quan diễm chi phối, không trọn vẹn. Ngươi thu hoạch được cực khổ ký ức ở săn, hoàn chỉnh. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn thứ nhất tiến hành bóc ra. Nhìn thấy hai loại linh hồn ký ức, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn ký ức hoàn chỉnh. Cộng thêm hắn không có hứng thú gì với quan diễm chi phối, cho nên quả quyết lựa chọn cực khổ ký ức ở săn. Đây là lần đầu tiên hắn bóc ra linh hồn ký ức hoàn chỉnh, đương nhiên muốn xem thử. Quả cầu ánh sáng màu đỏ bay tới lòng bàn tay Tô Hiểu. Bởi vì đã nhiều lần bóc ra linh hồn ký ức, hắn thuần thục hơn rất nhiều, trực tiếp bóp nát quả cầu ánh sáng màu đỏ trong tay. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi, là loại linh hồn ký ức quan sát loại hắn vừa ý nhất. Bóng tối vô cùng vô tận. Trong bóng tối này, đột nhiên xuất hiện một đạo hồ quang điện màu xanh lam. Ánh mắt Tô Hiểu nhanh chóng hướng về phía trước. Đột nhiên, một vết chém xuất hiện. Nhìn thấy vết chém này, thần sắc Tô Hiểu sững sờ. Hắn cảm giác cảnh tượng này hơi quen thuộc. Bóng tối rút đi, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu biến thành một ngôi đại điện, chính là đại điện hắn đang ở, còn cảnh tượng hiện tại nhìn thấy là cảnh Nigadi đã từng nhìn thấy. Mấy đạo chém mang chợt lóe lên ở cửa điện. Cánh cửa lớn ghi sét loang lỗ bị chém vỡ. Ba thân ảnh mắt lộ hồng quang đứng ở ngoài điện. Răng rắc. Tia chớp đánh tới, ánh sáng chợt lóe lên, chiếu rọi ra bộ dạng ba thân ảnh ngoài đại điện. Đó rõ ràng chính là bản thân Tô Hiểu cùng A Mổ, Ba Ha. Lần bóc ra linh hồn ký ức này lại chính là cảnh tượng Nigadi gặp Tô Hiểu. Hiện tại Nigadi đã bị chém đứt đầu lâu. Đối với Nigadi mà nói, gặp Tô Hiểu quả thực là ký ức cực khổ, đây chính là cực khổ ký ức ở săn. Thế ết, lát nữa còn hai chương nữa, rất nhanh. Linh hồn ký ức tiêu tán, Tô Hiểu xoa nhẹ mi tâm. Lần này, linh hồn ký ức đích xác hoàn chỉnh, nhưng cơ bản vô dụng. Về sau, nếu bóc ra ký ức đau khổ, trừ phi rất đặc thù, nếu không sẽ trực tiếp làm lơ. Nigadi rất có cốt khí, đừng nói cầu xin tha thứ hay gì, Tô Hiểu đến đại điện này, hai bên không hề nói nhiều, trực tiếp sóng mái. A Mổ vác thi thể Nigadi ra ngoài điện, đào hố chôn cẩn thận. Thứ duy nhất Tô Hiểu giữ lại là cánh tay phải của Nigadi, một cánh tay xám trắng hoàn toàn bằng xương. Tìm kiếm trong đại điện, bố bố Ung tìm thấy ba viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong hốc tối sau vương tọa. Trước đó, Nigadi đã cướp tổng cộng 4 viên, trong đó một viên đã được sử dụng. Nếu Tô Hiểu không đến kịp, ba viên này cũng không còn. Ngoài ba viên linh hồn kết tinh, bố bố Ung không tìm thấy vật phẩm siêu phàm nào khác. Những vật đó chắc hẳn đã được Nigadi dùng để ban thưởng tín đồ, khiến họ càng trung thành. Tìm được rất nhiều vàng bạc châu báu. Ngoài những tài bảo này, Tô Hiểu đẩy đổ vương tọa bằng đá, thấy phía dưới đầy kim tệ. Bố bố Ung, A Mổ, Bà Hà bắt đầu thu thập kim tệ. Kiểm kê xong, ngoài vàng bạc trang sức, tổng cộng có 82.054 mai kim tệ. Đây là một khoản tài sản không nhỏ. Nếu đến Phu Điên Vương quốc, có thể mua danh hiệu nghị viên danh dự, thậm chí còn thừa hơn một nửa. Có tham vọng, cũng có thể mua sắm vài chiếc thuyền lớn, chiêu mộ hơn ngàn thủy thủ ra khơi, cướp bóc một đoạn đường hàng hải. Có số kim tệ này, việc hành sự về sau sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, huống hồ còn có cánh tay của Nigadi. Mục tiêu hiện tại của Tô Hiểu chỉ còn một, đó là tìm được đảo Lo Chét, đảo khủng bố, và đến đó, hoàn thành vòng thứ ba của cuộc tranh bá cường giả. Qua tìm hiểu trước đó, Tô Hiểu biết đảo khủng bố là cấm kỵ của hải tặc, rất ít hải tặc có thể tiếp cận. Muốn biết vị trí đảo khủng bố, cách hiệu quả nhất là tiếp xúc với một trong ba đoàn hải tặc truyền thuyết, hỏi từ miệng thuyền trưởng của họ. Trong ba đoàn hải tặc truyền thuyết, Tô Hiểu chỉ tiếp xúc qua Hắc Hải Vương Agathy. Ấn tượng duy nhất là hắn là một hải tặc có chút tự luyến. Ngoài đại điện, tiếng mưa dần ngớt. Thấy thế, Tô Hiểu đi ra cửa điện. Vừa bước ra, ánh trăng chiếu rọi xuống, không mây đen che khuất, bầu trời đầy sao. Cảnh đêm thế giới này rất đẹp, nhất là sau khi diệt cổ thần. Đi theo đường cũ qua rừng cây khô héo, đến bờ khu nước cạn, Tô Hiểu thấy chiếc thuyền gỗ nhỏ dưới bóng đêm. Người trở về. Người áo đen nhìn Tô Hiểu, hốc mắt là đồng diễm xanh lục u, thần linh kia, vẫn lạc sao? Giọng người áo đen vẫn trống rỗng, nhưng không còn bi thương như trước. Bị ta làm thịt. Tô Hiểu ném cánh tay xương trong tay lên thuyền gỗ, phát ra tiếng phịch trầm đục. À, hóa ra là vậy. Người áo đen im lặng. Tô Hiểu vừa nhảy lên thuyền gỗ nhỏ, chiếc thuyền chậm chạp hướng bờ bên kia. Người áo đen lấy ra thù lao không cao, không có bảo vật, cũng không có truyền thừa lực lượng gì, hắn chỉ chở Tô Hiểu một đoạn. Rất nhanh, thuyền gỗ nhỏ dừng ở bờ bên kia. Đừng trở về nữa, mọi thứ ở đây giao cho ta. Vĩnh biệt, cường giả xa lạ. Người áo đen ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trong đầu hắn, hai khuôn mặt tươi cười lại hiện rõ. Sao băng, mau nhìn, là sao băng kìa. Dường như có tiếng trẻ con trong trẻo vang lên bên tai người áo đen. Đồng diễm xanh lục trong mắt hắn hóa thành màu trắng muốt. Bầu trời đêm nay thật rực rỡ, tiếc là không có sao băng xuất hiện. Nếu có thể làm được, không để một người sống sót. Tô Hiểu nhảy xuống thuyền, đi vào rừng đước phía trước. Một bộ phận tàn đảng mẫn quan thần giáo có thể tìm đến hòn đảo này, những người đó thật phiền phức. Tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Người áo đen đặt tay lên ngực, khẽ cúi người về phía bóng lưng Tô Hiểu. Ngay khoảnh khắc đó, đồng diễm trong hốc mắt người áo đen từ trắng muốt chuyển thành đỏ thẫm, tự như tử thần dẫn đường người chết trên sông Minh Hà. Một giờ sau, trên mặt biển cách đó vài hải lý, Ách Vận Hiệu hạ cánh buồm. Có gió biển, tốc độ Ách Vận Hiệu tăng vọt. Mục đích chuyến đi này của Tô Hiểu không phải lục địa đảo, mà là một đảo phiêu lưu trên biển, nơi được gọi là Đại Hải Quái ở Tang Tang Go. Đại Hải Quái, Tang Tang Go chỉ phiêu lưu trong một hải vực cố định. Một dòng chảy ngầm hình tròn khiến nó trở thành tiêu chí của khu vực biển đó. Đại Hải Quái ở Tang Tang Go thuộc về đảo thuyền, cũng là bí vật khổng lồ nhất đã biết. Nó thuộc về Phu Điên Vương Quốc, điều kỳ lạ là hòn đảo thuyền này lại phục vụ hải tặc. Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa Hắc Hải Vương và Phu Điên Vương Quốc. Đại Hải Quái ở Tang Tang Go không thể rời khỏi hải vực đó, mà là một bí vật, quyền sở hữu nằm trong tay một vị cao tầng vương quốc. Thế là xuất hiện cảnh tượng hiện tại. Đại Hải Quái Tang Tang Go chỉ có thể tự mình phiêu động. Do khí hậu hải vực sở tại, Hắc Hải Vương không chiếm được hòn đảo thuyền này, Phu Điên Vương Quốc cũng không chiếm được. Dứt khoát, Phu Điên Vương Quốc cho Hắc Hải Vương thuê Đại Hải Quái ở Tang Tang Go. Chiếc đảo thuyền này quả thực rất lớn, nhưng tốc độ phiêu lưu quá chậm, hải tặc thường gọi nó là đảo rùa. Đây là thiên đường của hải tặc. Trên đảo rùa, có thể mua bán bất cứ thứ gì, cũng có thể an toàn tiêu thụ mọi tang vật, dù sao đây là địa bàn của Hắc Hải Vương. Đảo rùa, một đảo phiêu lưu nổi tiếng như vậy, đương nhiên có trong hải đồ Tô Hiểu mua, hơn nữa không xa hải vực hắn đang ở, thuyền bình thường cần 3 đến 5 ngày để đến, Ách Vận Hiệu muộn nhất sáng mai là tới. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu nằm trên giường gỗ trong phòng thuyền trưởng nghỉ ngơi. Lúc hắn nửa ngủ nửa tỉnh, một lời nhắc nhở xuất hiện, khiến tinh thần hắn tỉnh táo hơn nhiều. Nhắc nhở, thần tài đã thăng cấp lên sử thi cấp. Thần tài. Phẩm chất, sử thi cấp, nguyên là truyền thuyết cấp. Loại, nhẫn. Độ bền, 29-30. Nhu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, hồn chi sinh, bị động, mỗi điểm linh hồn cường độ của người đeo sẽ tăng 100 điểm sinh mệnh giá trị, đã tăng 20 điểm, 0.6% tốc độ phản xạ thần kinh, đã tăng 0.1%. Linh hồn cường độ hiện có, 180 điểm. Sinh mệnh giá trị đã tăng, 18.000 điểm. Nguyên tăng 12.000 điểm sinh mệnh giá trị. Tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng 108% tốc độ phản xạ thần kinh. Nguyên 75% tốc độ phản xạ thần kinh. Điều kiện trưởng thành: sau khi đánh chết thần linh cực ác, trang bị này có thể hấp thu năng lượng thần linh để trưởng thành. Biên độ trưởng thành sẽ quyết định dựa trên giai vị của ác thần bị đánh chết. Thần linh cực ác đa số là cổ thần. Điểm đánh giá 700. Trang bị phẩm chất sử thi cấp có điểm đánh giá từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, sống sót, sau đó đi săn. Giá cả, không thể bán. Kết quả mà Tô Hiểu hy vọng nhất và đã dự kiến đã xuất hiện. Thần tài không xuất hiện năng lực hoa mỹ. Sau khi thăng cấp, nó chỉ tăng thêm nhiều sinh mệnh giá trị và tốc độ phản xạ thần kinh. Đây cũng là điều Tô Hiểu cần. Ban đầu, với thực lực của Nigadi, Tô Hiểu cho rằng thần tài có thể thăng cấp lên thánh linh cấp. Tiếc là chỉ còn thiếu một bước. Chỉ có thể chờ đợi ác thần tiếp theo xuất hiện. Trên đường đi, thời gian vô tình trôi qua. Sáng sớm, mặt trời từ phía chân trời dâng lên, chiếu sáng biển cả này. Hôm nay, không phải ngày mưa dầm. Gió êm sóng lặng mặt biển, Ách Vận Hào giảm dần tốc độ. Tô Hiểu đứng trên bong tàu ở mũi, nhìn la bàn trong tay. Nếu hải đồ không sai, Quy đảo nằm ở vùng biển gần đây. Vài phút trước, Ách Vận Hào đã đi qua một dòng chảy ngầm dưới biển. Nơi đó có một xoáy nước ngang dưới đáy biển, khiến nước biển phía trên xoay cuồng liên tục. Xét thấy quy đảo trôi dạt không nhanh, Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào đi dọc theo dòng chảy ngầm hình tròn. Quả nhiên, chưa đầy một giờ, một hòn đảo trôi dạt trên biển đã hiện ra trước mắt. Cũng khó trách nhóm hải tặc gọi nơi này là quy đảo. Nhìn từ xa, nó rất giống một con rùa biển khổng lồ. Hoặc nói, vật bí ẩn này chính là được tạo ra với hình thức ban đầu là một con rùa biển siêu khổng lồ nào đó. Ách Vận Hào vòng qua quy đảo đang trôi tới. Khi đến gần quy đảo, có thể thấy hòn đảo này trôi đi rất chậm, mỗi giờ chỉ di chuyển được vài mét. Ở phía sau quy đảo là những sợi xích dày đặc. Mỗi sợi xích đều buộc một chiếc thuyền hải tặc. Những chiếc thuyền buồm khổng lồ năm cột buồm so với quy đảo thì nhỏ như hộp diêm. Vừa đến phía sau quy đảo, ba chiếc thuyền nhỏ đã lao tới gần Ách Vận Hào. Móc sắt treo trên mạn thuyền Ách Vận Hào. Một tên hải tặc mình trần trèo lên Ách Vận Hào. Chiếc thuyền này. Tên hải tặc với đầy những bím tóc nhỏ trên đầu tặc lưỡi kinh ngạc, vì trên Ách Vận Hào không có thủy thủ, thuyền trưởng. Lần đầu đến quy đảo. Đinh. Tên hải tặc vừa dứt lời, Tô Hiểu liền búng ra một đồng kim tệ. Chúng ta không có thói quen trả tiền thừa. Tiếp được kim tệ, tên hải tặc ướt sũng nhe răng cười. Phần thừa là của ngươi. Rộng rãi. Tên hải tặc thu hồi móc sắt, nhảy xuống Ách Vận Hào. Không lâu sau, một sợi xích được buộc vào mũi tàu Ách Vận Hào, nối với đuôi quy đảo. Vài tên quỷ nước bơi đến gần Ách Vận Hào, cầm dụng cụ có phần thô sơ để dọn dẹp thân thuyền Ách Vận Hào dưới nước, chủ yếu là dọn dẹp dây leo và rong rêu. Khi giao dịch với hải tặc, chỉ cần bản thân đủ mạnh, rộng rãi một chút không có hại. Nếu thực lực không đủ mạnh, vậy đừng thể hiện sự giàu có. Đệm va giữa Ách Vận Hào và quy đảo nhanh chóng được dựng lên. Điều này là để đề phòng quy đảo dừng trôi vào ban đêm, khiến Ách Vận Hào phía sau va chạm vào quy đảo. Dẫm lên đệm va, Tô Hiểu leo lên quy đảo. A Mổ và Benny ở lại trong thuyền. Tô Hiểu chỉ dẫn theo bố bố Uông và ba ha. Vành đai phía sau quy đảo là cấu trúc kim loại. Nơi này có một bến tàu không nhỏ, cao hơn mặt biển một chút. Trên bến tàu có rất nhiều hải tặc, cùng với phu khuân vác hoặc nô lệ. Các loại hàng hóa chờ đợi buôn bán được xếp đóng trên bến tàu. Có một số lồng sắt nhốt nô lệ. Loại thương nhân buôn bán nô lệ này rất ít. Vua biển đen không dựa vào việc kinh doanh nô lệ, mà dựa vào việc vận chuyển hàng hóa có lợi nhuận cao hơn. Tô Hiểu tìm kiếm một lúc trên bến tàu, tìm thấy một người đàn ông đội khăn đen, mặt đầy sẹo. Trên cánh tay màu đồng của hắn có một hình xăm quả đen. Hình xăm quả đen trên biển đại diện cho vua biển đen. Ngươi, đến đây. Nghe thấy những lời này của Tô Hiểu, tên hải tặc rất khỏe mạnh kia sững sờ một lúc. Hắn hơi nghi hoặc chỉ vào chính mình, ý rõ ràng là, người đang nói chuyện với ta ư, đúng vậy, chính là ngươi. Ách! Tên hải tặc khỏe mạnh chưa kịp lấy lại tinh thần. Lần trước có người nói chuyện với hắn như vậy, đã bị hắn chém ném xuống biển cho cá ăn. Đem thứ này giao cho vua biển đen. Ta ở đây đợi câu trả lời của ngươi. Tô Hiểu ngồi trên tấm gỗ ở mép bến tàu, ném ra cánh tay phải của cổ thần ở Nigadi. Cùng với một túi tiền. Cả hai, đều là. Tên hải tặc khỏe mạnh tung tung túi tiền trong tay. Bên trong có 15 đồng kim tệ. Số tiền này gần bằng thu nhập nửa năm của hắn. Nếu ngươi không thích tiền, có thể giao hết cho vua biển đen, nhưng... Tô Hiểu không nói tiếp. Có những lời không cần nói quá trực tiếp. Đi đây, đi đây. Tên hải tặc khỏe mạnh mỉm cười đầy mặt bước nhanh rời đi. Khi đi, khuôn mặt hung ác đó còn mỉm cười với Tô Hiểu. Để thể hiện sự hữu hảo và nhiệt tình. Rõ ràng, tình huống bị nhầm vào mọi lúc mọi nơi không xảy ra với Tô Hiểu. Biển, giá cả cao hơn giá thị trường 8-10%. Để lại những lời này, Tô Hiểu đi xuống cầu thang, rất nhanh liền rời khỏi tiểu lâu. Chỉ. Thế thôi. Lần này Agati có chút mộng. Nàng nhìn cánh tay phải của cổ thần trong tay, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ, thứ này là giả. Đại nhân, chúng ta... Một giọng nói già nua truyền đến từ phía sau Agathy. Thân ảnh của trâu nước điên tớt dần dần xuất hiện. Chiếc nhẫn trên tay hắn phát ra ánh sáng yếu ớt, đây là một vật bí ẩn có tính chất không gian. Tất cả động vật biển, toàn bộ chuyển tay bán cho hắn. Về giá cả. Cao hơn một thành. Vâng, đại nhân. Chờ một chút. Agathy suy nghĩ một lát, cuối cùng chậm rãi thở hắt ra. Theo giá thu mua chuyển bán cho hắn. Đại nhân. Như vậy chúng ta sẽ hao tổn. Không quan trọng. Loại gã không rõ lai lịch này, có thể không trêu chọc thì đừng trêu chọc. Người không cảm giác được sao? Agati nhìn trâu nước điên Tớt một chút. Tớt hơi cúi đầu xuống, biểu thị hắn không cảm giác được. Người đàn ông không rõ lai lịch này, mạnh đến có chút không hợp lý. Làm đẹp chút, tiền chúng ta có rất nhiều. Nếu như hắn có thể tiêu diệt Hồng Hồ Tử. Khóe miệng Agati hơi nhếch lên, một loại dạ tâm bừng cháy trong mắt nàng. Nàng không chỉ muốn làm Hắc Hải Vương, mà còn muốn trở thành nữ đế của Duy Kinh Chi Hải này. Về nguyên nhân, thực ra không có gì đặc biệt. Agati chỉ cảm thấy, dù sao cũng sống cả đời, tại sao không tạo dựng danh tiếng. Ngoài tiểu lâu, Tô Hiểu búng đầu thuốc lá trong tay, đi về phía bến tàu. Muốn đàm phán với kẻ kiêu hùng trên biển như Hồng Hồ Tử, cần phải có vốn liếng. Tô Hiểu chưa từng cho rằng mình có thể đơn đấu toàn bộ đoàn hải tặc của Hồng Hồ Tử. Nhưng khi chiếc Ách Vận Hào trưởng thành đến thuyền năm cột buồm, tình hình sẽ khác. Lúc đó, hắn có thể dựa vào chiến lược bản thân, cùng với Ách Vận Hào, đối đầu trực diện với đoàn hải tặc của Hồng Hồ Tử. Chỉ trong tình huống này, hai bên mới có thể đàm phán. Đến bến tàu, Tô Hiểu trở về Ách Vận Hào. Từ giờ trở đi, chỉ cần chờ là được. Chỉ cần Hắc Hải nữ đế Agati không keo kiệt đến mức độ nhất định, sẽ phái người đến thương lượng vấn đề bán động vật biển siêu phàm. Quả nhiên, Tô Hiểu đợi nửa giờ không đến, Hắc Hải nữ đế Phó Nhị Tất liền tìm tới cửa. Kukulin tiên sinh, người đại khái cần bao nhiêu chỉ động vật biển? Tất tay cầm danh sách, đi theo sau là hai nam một nữ, đều là hải tặc. Có bao nhiêu, liền thu mua bấy nhiêu. Cái này. Tớ cười hơi gượng gạo, nói, là như thế này, động vật biển là nghề kinh doanh lâu năm của chúng ta. Nếu là động vật biển đông lạnh dưới lòng đất, chúng tôi có tồn kho 27 con. Động vật biển sau khi chết giá sẽ hạ 6 thành trở lên. Muốn sống. Sáng suốt đấy. Động vật biển sống trên quy đảo tồn kho có tổng cộng. Tớ liếc nhìn danh sách, tiếp tục nói, tổng cộng có 52 con. Nếu ngài yêu cầu 5 con trở lên, chúng tôi sẽ ưu đãi. Tớ ho nhẹ một tiếng, nhìn như khiêm tốn, thực chất là tự hào về tài lực của quy đảo. Nhìn khắp Duy Kinh Chi Hải, có thể cùng lúc lấy ra 52 con động vật biển siêu phàm, chỉ có bọn họ một nhà. Ngay cả các vương quốc cũng không làm được. Đây chính là thành quả gây dựng từ danh hiệu Hắc Hải Vương, đương nhiên đáng để kiêu ngạo. 52 con. Tô Hiểu bất ngờ nhìn Tớ, Tớ lịch sự cười đáp. Muốn hết. Khuôn mặt Tớ như bông cúc nở rộ, cười rạng rỡ bất thường. Kukulin tiên sinh, nếu thu mua hết, ít nhất phải 32.700 mai trở lên vương quốc kim tệ. Với uy tín của ngài, chúng tôi có thể cung cấp. Bột. Một bao vải to được đặt lên bông tàu. Dưới ánh nắng, những đồng kim tệ vàng óng trải ra thành một mảng lớn. Đúng vậy, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tổng cộng 4 vạn mai, chỉ cần có động vật biển là cứ vận tới bến cảng. Giá động vật biển không thấp, tính trung bình, một con động vật biển có giá ngang với một chiếc thuyền buồm 3 cột buồm mới tinh, khoảng 600-630 mai kim tệ. Việc này, giao cho ta, Tớt đây. Tớt ra hiệu cho đám hải tặc phía sau thu thập kim tệ. Sau đó, theo hiệu lệnh của Tớt, 2/3 số hải tặc trên bến tàu đều được triệu tập. Về công dụng của động vật biển Tô Hiểu thu mua, từ đầu đến cuối, bất kể là Hắc Hải nữ đế hay Tớt, đều không hỏi một lời nào. Điều này không liên quan đến họ, cũng không phù hợp với quy định của quy đảo. Hắc Hải nữ đế từng quy định, người đến là khách, khách nhân mua cái gì, họ có thể không bán, nhưng không được hỏi han linh tinh, nếu không sẽ bị cắt lưỡi. Chính vì thế, hơn 9 thành hải tặc đều nguyện ý đến quy đảo tiêu thụ tang vật. Nơi đây không chỉ an toàn, hơn nữa còn rất giữ chữ tín. Bến tàu trở nên quạnh quẽ, trong khi trên bông Ách Vận Hào, bố bố ung phấn khích. Nó sắp được ăn hải sản rồi. Đợi hơn 2 giờ sau, nhóm động vật biển đầu tiên được đưa đến, tổng cộng 10 con. Những động vật biển này đều bị xích sắt trói lại, phía dưới là loại xe gỗ cỡ lớn, chuyên dùng để vận chuyển động vật biển. 10 con động vật biển này có hình dáng khác nhau, có con là loài cá khổng lồ, có con là sự kết hợp giữa cá và rắn, đầu đầy răng nanh, trông vô cùng hung ác. Điều đặc biệt hơn cả là khí tức của những động vật biển này. Chúng đều có một hoặc thậm chí vài loại năng lực siêu phàm. Nói một cách thông thường, đây thực chất là những con tiểu bốt giả ngoại. 10 con động vật biển vừa được vận đến, mắt Tô Hiểu lam quang lóe lên, phóng trục trên ống tay áo hắn thoát ly, đột nhiên biến mất. Từng đợt tiếng xé gió xuất hiện. Khi phóng trục bay trở về bên Tô Hiểu, hắn nhận được nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp bảo rương 2. Những động vật biển mua được này, chiến lực suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến phẩm chất bảo rương hạ xuống. Thêm vào đó, Duy Kinh Chi Hải không phải thế giới nhiệm vụ, tỷ lệ rơi bảo rương hơi thấp. May mắn là thể chất của những động vật biển này đủ mạnh, chỉ riêng điểm này đã đủ rồi. Nói đến cũng thú vị, những người tham gia cường giả tranh bá chiến khác hoặc đang tìm kiếm khủng bố đảo, hoặc đang bôn ba trên biển. Còn Tô Hiểu thì lại tìm kiếm cổ thần trước tiên, sau đó đến quy đảo thu mua động vật biển hàng loạt. Đây chính là sự tiện lợi khi có thuyền từ sớm. Lần giao dịch với bạo thử trước đây, lọ rượu bỏ ra đã kiếm lời gấp bội. Không có Ách Vận Hào, lúc này Tô Hiểu cũng đang bôn ba trên biển. Đây chính là thành quả tích lũy, thể hiện rõ rệt trong vòng thứ ba của cường giả tranh bá chiến. Muốn trở thành cường giả, ở bất kỳ nơi nào cũng phải có thể phát triển thuận lợi. Đây chính là điều vòng thứ ba của cường giả tranh bá chiến thử thách. Bố bố Uông, ba ha, A Mổ bắt đầu bận rộn. Chúng thu hồi hai cái truyền thuyết cấp bảo rương trước, sau đó sẽ thịt trên mỗi con động vật biển vừa chết. Mỗi con chỉ cần 3 cân thịt là đủ. Bố bố Uông sẽ chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại đều vào dạ dày A Mổ. Mặc dù A Mổ không thể mạnh lên bằng cách ăn thịt động vật biển, nhưng nó có một năng lực mạnh hơn, thể chất nguyên tố LV Max. Đây là năng lực có thể mạnh lên ngay cả khi nằm im. Kỹ năng 5, thể chất nguyên tố, kỹ năng cốt lõi LV Max ở thụ động thể chất nguyên tố có lực tương tác nguyên tố tự nhiên cực mạnh, có thể hình thành chu trình tốt với nguyên tố tự nhiên, từ đó lớn mạnh bản thân. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành chu trình nguyên tố tự nhiên, sẽ vĩnh cửu tăng lên một lượng nhỏ giá trị sinh mệnh, thể lực thật, thuộc tính trí lực thật. Từng con động vật biển vừa chết được đẩy xuống biển. Những sợi rễ dạng cây khô lan tràn từ thân Ách Vận Hào xuống, cuốn chặt lấy từng xác động vật biển. Những xác động vật biển này khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vết máu dưới biển dẫn dụ một lượng lớn loài cá hung dữ. Vài phút trôi qua, mặt biển sau quy đảo như sôi lên, các loại cá mập tụ tập ở đây, bắt đầu cuồng hoang. Nhận thấy tình huống này, huyết khí lan tràn xung quanh Tô Hiểu. Đông. Huyết khí khuếch tán dưới biển. Chỉ trong nháy mắt, mặt biển trở nên yên tĩnh. Nhắc nhở, Ách Vận Hào sẽ trưởng thành đến thuyền buồm bốn cột buồm. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu không quá để tâm. Ách Vận Hào sẽ không biến thành thuyền buồm bốn cột buồm trong thời gian ngắn, mà cần khoảng 2-3 giờ để hoàn thành quá trình lột xác. Ách Vận Hào trưởng thành thành thuyền buồm bốn cột buồm sẽ mở khóa năng lực mới, lặn dưới nước. Mặc dù tạm thời chưa dùng được, nhưng cũng là một năng lực rất tốt. Điều Tô Hiểu thực sự quan tâm là năng lực của Ách Vận Hào sau khi trưởng thành thành thuyền buồm năm cột buồm, tỉnh lại. Đây là năng lực mạnh nhất của Ách Vận Hào. Các thủy thủ cũ của Ách Vận Hào, những thủy thủ bị nguyền rủa, bị phỉ nhổ, sẽ được tỉnh lại và đi vào Duy Kinh Chi Hải. Những kẻ bị nguyền rủa không sợ đau đớn, không sợ tử vong. Tình cảm, ý thức, thậm chí ký ức của chúng đều bị ma hải nguyền rủa hóa thành hư vô. Nói cách khác, những kẻ bị nguyền rủa hung hãn không sợ chết, sĩ khí khóa chặt ở LV Max. Chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh, dù có bắt những kẻ bị nguyền rủa này nhảy vào miệng núi lửa, chúng cũng sẽ tranh nhau chen lấn vào bên trong. Hơn 40 con động vật biển còn lại chưa tới, bố bố Uông, A Mổ, bà Hà đã bắt đầu dựng giá nướng trên bông thuyền. Từng đợt động vật biển được đưa tới, sau khi giết chết, 80% cho thuyền, 99% vào dạ dày A Mổ, 0,01 ý còn lại bị bố bố Uông ăn. Đừng cho rằng đây là rất ít, hình thể động vật biển thực sự rất đồ sộ. Chỉ sau khi ăn hơn 40 phần thịt động vật biển, bố bố Uông ở một cái rồi rơi vào trạng thái mộng bức. Năng lực sinh vật cao cấp của bố bố Uông cũng không phải không có giới hạn. Nếu trong một khoảng thời gian ngắn nuốt quá nhiều huyết nhục sinh vật cấp cao, nó sẽ buồn ngủ. Ngay cả khi tỉnh táo, nó cũng sẽ ngây ngô bất thường, cần 1-2 ngày mới có thể khôi phục bình thường. Lần trước ở cực địa ở rừng mưa nhiệt đới, bố bố cũng rơi vào trạng thái này. Lần đó nó hoàn toàn mộng bức, lầm tưởng mình biến rất nhỏ, cho nên ôm chặt chân Tô Hiểu cả buổi sáng, sợ bị lạc trong rừng mưa. Đến lúc nhóm động vật biển cuối cùng được đưa tới, Tợt đã trả lại 8.150 đồng kim tệ. Nguyên nhân là giá động vật biển đã tăng cao do Tô Hiểu thu mua. Giá trung bình từ 600.630 đồng kim tệ đã tăng lên trên 900 đồng. Dù vậy, những hải tặc trên tàu vẫn có chút không muốn bán động vật biển, khiến quy đảo phải dừng việc thu mua. Nhóm hải tặc nghe tin liền tìm tới Tô Hiểu, định để hắn làm vật tế thân. Tô Hiểu cũng dừng việc thu mua động vật biển. Ách Vận Hào đã nuốt chửng 52 con động vật biển và đang trong trạng thái phát triển kéo dài. Hiện tại, nó trở thành thuyền năm cột buồm và không cần động vật biển nữa, mà cần thời gian. Còn về bố bố, nó đã ăn động vật biển no đến mức ngủ gật, hiện đang nằm trong phòng thuyền trưởng ngáy o, đã cũng không tỉnh. Tớ quả thực không hỏi Tô Hiểu thu mua động vật biển để làm gì, nhưng giờ đây hắn đã nhận ra nguyên nhân. Ách Vận Hào đang lớn dần, đặc tính sống của cả con thuyền ngày càng rõ ràng. Nhìn từ xa, Ách Vận Hào giống như một con quái vật biển. Giao dịch thu mua động vật biển diễn ra thuận lợi. Bên nữ hoàng biển đen cũng truyền tới tin tức, râu đỏ đồng ý gặp mặt, địa điểm hẹn tại vùng biển cách đó 20 hải lý, thời gian là tối mai. Có tin tốt, cũng có tin xấu. Đó là Khô Cốt Dương, tên điên trên biển này, thông qua một kênh nào đó đã biết được tin tức này và cử người đến, bày tỏ rằng hắn cũng sẽ tham gia vào cuộc đàm phán trên biển lần này. Khi nữ hoàng biển đen, Agathy, nói chuyện này với Tô Hiểu, rõ ràng có chút im lặng. Không ai đoán được Khô Cốt Dương sẽ làm gì. Gã đó không làm việc dựa trên được mất, hắn muốn làm gì thì làm đó. Điều tệ hơn nữa là tin tức về cuộc gặp mặt của ba đại hải tặc sắp xảy ra đã truyền đến tai các vương thất của từng vương quốc. Những vương thất này đều rất tức giận. Nghĩ cũng phải, các vương quốc và thế lực hải tặc trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại, ba đại hải tặc đột nhiên gặp mặt, nhìn thế nào cũng giống như ba người chuẩn bị liên minh lại. Do đó, phía vương quốc cũng phái đại diện đến. Tính thời gian, họ đã đang trên đường. 10 giờ tối, quy đảo, trong tiểu lâu của nữ hoàng hải tặc Agathy. Cho nên, tổng cộng 8 nhóm thế lực sẽ đến vùng biển Tahama vào tối mai. Tô Hiểu đặt bộ đồ ăn trong tay xuống. Ngồi đối diện bàn ăn là nữ hoàng biển đen, Agathy. Đúng là như vậy. Agathy uống cạn ly rượu vang đỏ, dựa lưng vào ghế, gác hai chân lên bàn ăn. Cho dù nàng được xưng là nữ hoàng biển đen, cũng không thay đổi được bản tính hải tặc của nàng. Mong đợi Agathy biến thành thuộc nữ là hoàn toàn không thể. Vậy thì tối mai tại vùng biển Tahama sẽ gặp râu đỏ. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Người hiểu hắn đều biết, hắn muốn rút đao chém người. Thực tế, Tô Hiểu vốn không định ra tay. Theo hắn thấy, Agathy sẽ không ngu đến mức tiết lộ thời gian và địa điểm. Đó có lẽ là bom khói, dùng để thu hút sự chú ý của các thế lực khác. Trước khi ngươi tìm đến ta, râu đỏ. Đã đến rồi. Agathy vừa dứt lời, tiếng bước chân có chút nặng nề truyền đến. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân trên ván gỗ càng ngày càng gần. Cửa ngầm bên cạnh phòng bị đẩy ra. Một làn sương trắng mỏng manh từ bên trong cửa bay ra. Ánh nến lập tức mờ đi, những tia sáng nến dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Một người đàn ông đội mũ hải tặc, khoác áo khoác màu đen, râu quai nón màu đen bước ra từ cửa ngầm. Đùi phải của hắn gãy từ chỗ đầu gối, chân giả được thay thế bằng một cây chù y kim loại to ở trên nhỏ ở dưới, trên mặt có khảm các loại bảo thạch. Râu đỏ là một người què, ngoài 50 tuổi. Dùng từ cường tráng để miêu tả hắn không chính xác. Hắn chỉ đứng đó, giống như vĩnh viễn sẽ không bị đánh lùi. Mỗi bước tiến về phía trước đều rất vững vàng. Được gọi là râu đỏ không phải vì râu của hắn màu đỏ, mà vì khi hắn giết người, máu tươi bắn lên râu, do đó mới có danh hiệu râu đỏ. Giống như Agathy, nữ hoàng biển đen. Trên biển Duy Kinh, căn bản không có biển đen. Trận chiến nổi tiếng của nàng là vào ban đêm, biển cả vào ban đêm có màu đen, cho nên nàng được gọi là nữ hoàng biển đen. Râu đỏ thế mà lại lên quy đảo, điều này có chút khó tin. Nhưng hiện tại điều này quả thực đã xảy ra. Hắn không chỉ đến một mình, phía sau còn đi theo mấy chục tên hải tặc, mỗi người khí tức đều không yếu. Bàn ăn bị dọn đi. Từng tên hải tặc bước vào phòng, đứng sau nữ hoàng biển đen Agathy, cũng hơn 30 người. Một chiếc ghế được đặt xuống. Sau khi râu đỏ ngồi xuống, hắn thở ra một hơi dài. Làn khí lạnh theo râu và quần áo hắn tỏa ra. Nghe nói, người đang tìm ta. Râu đỏ ít khi nói cười. Sự khoan dung và rộng lượng của hắn là dành cho người nhà, chứ không phải người lạ. Tô Hiểu không nói gì. Lúc này trong phòng, ba chiếc ghế được sắp xếp thành hình tam giác. Đứng sau Agathy và râu đỏ là đám hải tặc. Phía Agathy còn tốt, người đứng sau râu đỏ thì đến không thiện chí. Râu đỏ, nguyên nhân ta cho ngươi lên đảo, ngươi hẳn là rõ ràng. Agathy mở miệng. Nàng liếc nhìn râu đỏ một cái. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, đám hải tặc phía sau râu đỏ liền rút súng kíp và đao ra. Bên Agathy cũng không chịu kém thế. Xem bộ dáng, hai bên sau một khắc là có thể bắt đầu chiến đấu. Ca ca két. Tiếng động nhỏ xuất hiện. Agathy và râu đỏ đều nhíu mày, ánh mắt đồng thời chuyển hướng Tô Hiểu. Những sợi rễ trông như cây khô đang vào cánh tay phải của Tô Hiểu. Trước khi hắn đến, Ách Vận Hào đã thành công thăng cấp lên thuyền 5 cột buồm. Thể tích thuyền không quá lớn, chỉ lớn hơn thuyền 4 cột buồm thông thường một chút và nhỏ hơn thuyền 5 cột buồm thông thường. Ngoài việc Ách Vận Hào thăng cấp, khi Tô Hiểu giết chết động vật biển, tổng cộng thu được 5 rương bảo vật cấp truyền thuyết, 1 rương bảo vật cấp sử thi. Thu hoạch coi như không tệ. Còn về tình hình của bố bố Uông, tên nhị hóa đó vẫn đang nằm trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào ngáy o, năng lực mạnh nhất của Ách Vận Hào, vào khoảnh khắc nó thăng cấp lên thuyền 5 cột buồm, đã được giải phóng phong ấn. Năng lực có tên thức tỉnh tái hiện trên đời. Tí tách, tí tách. Nước biển nhỏ xuống từ phía lầu. Trên bức tường phía sau Tô Hiểu, một lượng lớn thực vật họ rêu và hầu đang sinh trưởng. Một cánh tay ướt đẫm từ trong tường thò ra, ngược lại với âm thanh né tránh nhanh nhẹn. Một con quái vật hình người toàn thân đầy vết nứt, da màu nâu đen, từ trên bức tường né tránh ra. Khi nó bước đi, tiện tay giật lấy một vỏ ốc biển trên tường, bỏ vào miệng nhai nuốt. Nước biển nhỏ xuống từ mái tóc thưa thớt và ướt đẫm của nó. Đây chính là người bị nguyền rủa bởi sự thức tỉnh của Ách Vận Hào. Chúng ở giữa sự sống và cái chết. Phương pháp giết chết chúng có ba loại, một là chém đứt đầu của chúng và giẫm nát cái đầu đó, hai là dùng lửa có nhiệt độ siêu cao đốt cháy, hơn nữa ngọn lửa nhất định phải có đặc tính thánh, ba là kéo chúng lên đất liền, hoặc nói, đây cũng là điểm yếu chí mạng của người bị nguyền rủa, không thể lên đất liền. Người bị nguyền rủa bởi biển ma, đất liền là khu vực cấm của chúng. Từng người bị nguyền rủa né tránh từ trên bức tường phía sau Tô Hiểu ra, đứng phía sau Tô Hiểu. Chỉ nhìn thấy chúng một chút là biết, những thứ này rất khó đối phó. Năng lực cận chiến của người bị nguyền rủa khoảng ở trình độ hải tặc tinh anh. Năng lực thực sự khủng bố của chúng là bất tử tính. Sau khi đánh nát đầu của chúng, kẻ địch sẽ phải chịu lời nguyền biển ma. Chỉ cần thực lực của kẻ địch không đặc biệt mạnh, sẽ bị lời nguyền biển ma nô dịch, trở thành người bị nguyền rủa mới. Ách Vận Hào có thể đồng thời sử dụng 500 người bị nguyền rủa. Sau khi người bị nguyền rủa chết, chỉ cần Ách Vận Hào nuốt chửng động vật biển, nó có thể triệu hồi người bị nguyền rủa mới. Đương nhiên, điều này có giới hạn. Chỉ có người từng là thủy thủ của Ách Vận Hào mới có thể biến thành người bị nguyền rủa, từ đó bị Ách Vận Hào triệu hồi. Điều này cũng có nghĩa, người bị nguyền rủa không phải xuất hiện từ hư không. Không bao lâu, phía sau Tô Hiểu đã đứng hơn 50 người bị nguyền rủa. Xem bộ dáng, nếu không có Tô Hiểu ở đây, những người bị nguyền rủa này đã lao về phía hai nhóm hải tặc phía trước. Kukulin ở Bikoya. Râu đỏ giơ cánh tay phải lên. Bộ hạ phía sau hắn nhao nhao thu hồi vũ khí. Đảo khủng bố, ở đâu? Khi Tô Hiểu nói chuyện, những sợi rễ khô héo trên cánh tay hắn vỡ vụn. Từng người bị nguyền rủa gầm nhẹ bị kéo vào trong bức tường phía sau. Thực vật họ reo và hầu trên bức tường biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hiện tại, Tô Hiểu hoàn toàn có khả năng cứng rắn đối đầu với đoàn hải tặc của Râu Đỏ. Chỉ trong tình huống như vậy, hai bên mới có thể ngồi xuống nói chuyện. Không khí đàm phán không mấy dễ chịu, bởi lẽ hai trong số ba bên tham gia là hải tặc. Nhìn sắc mặt đám thuộc hạ của Hồng Hồ Tử, rõ ràng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến sinh tử. Đám thuộc hạ của Hắc Hải nữ đế Agathi cũng có vẻ mặt tương tự. Lại là đảo khủng bố. Đôi mắt màu nâu nhạt của tên Hồng Hồ Tử nheo lại, nhiệt độ xung quanh bắt đầu hạ xuống. Xem chừng, hắn chỉ cần một khắc nữa là có thể trở mặt. Hồng Hồ Tử, nơi đó tuy đặc biệt, nhưng cũng không đến mức. Agathi cứng rắn nói được nửa câu, Hồng Hồ Tử đã nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, khiến không khí càng thêm căng thẳng như dây cung. Gần đây có rất nhiều người đang tìm kiếm đảo khủng bố. Bởi vì cái đảo hoang vu chim không thèm ý này, ta đã chết đi hơn 100 người. Hồng Hồ Tử không đưa ra điều kiện kiểu thông thường. Hiện tại, trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ, bởi đảo khủng bố đã khiến hắn tổn thất gần 100 tên thuộc hạ, thậm chí 3 tên tâm phúc còn phản bội hắn. Việc thuộc hạ chết chóc, Hồng Hồ Tử có thể chấp nhận, nhưng hắn không chấp nhận sự phản bội. Hắn hiện giờ chỉ muốn tóm cổ 3 tên phản đồ đó lại, rồi bóp nát đầu bọn chúng từng tên một. 3 vạn vương quốc kim tệ. Tô Hiểu vừa dứt lời, Ba Ha đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, một cái túi vải to được Ba Ha đặt xuống đất. Soạt một tiếng, kim tệ đổ ra khắp mặt đất. Một đồng lăn đến chân Hồng Hồ Tử, đụng vào giày hắn rồi mới dừng lại. Hải tặc thở dốc dồn dập, thân là hải tặc, bọn họ sẽ không che giấu lòng tham lam của mình. Hồng Hồ Tử khẽ cúi người, bóc một nắm lớn kim tệ dưới đất. Sau khi xem xét một lúc, hắn siết chặt tay, từng đồng kim tệ bị hắn nghiền nát, như bùng trào ra từ kẻ tay hắn. Ta không có hứng thú với những thứ đó. Còn về đảo khủng bố, vật kia có thể cho ngươi, nhưng... Trong lúc nói chuyện, Hồng Hồ Tử ném đống vàng đang cầm trong tay xuống chân Tô Hiểu. Trên thuyền của ta, có 3 tên thuyền viên phản bội ta. Tìm ra bọn chúng, khi đó ta sẽ giao vật kia cho ngươi. Điều kiện mà Hồng Hồ Tử đưa ra có chút xảo trá. Hắn không đòi lợi ích, mà lại yêu cầu Tô Hiểu giúp hắn tìm 3 người. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, chủ đề đàm phán có vẻ hơi lệch hướng. Ai lại không thích hoàng kim? Tô Hiểu rút trảm long thiểm đang đeo ở hông ra, đặt lên đống kim tệ dưới đất, hai tay đặt lên cuối cán đao trảm long thiểm. Không khí căng thẳng đến mức đóng băng. Giao dịch công bằng phải được xây dựng trên cơ sở hai bên có thực lực ngang nhau. Ai lại không thích hoàng kim? Hồng Hồ Tử lặp lại lời Tô Hiểu, rồi ngược lại nhếch miệng cười. Ngươi nói đúng, thành giao. Hồng Hồ Tử ngoắc ngón tay về phía thuộc hạ phía sau. Một tên hải tặc một mắt phía sau hắn lập tức đưa lên một bình rượu rung. Đây là rượu quê hương ta, ta chỉ cùng bằng hữu cùng uống. Vừa nói, Hồng Hồ Tử ném bình rượu rung trong tay cho Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa cho hắn một bậc thang hạ, bởi vậy hắn lập tức đáp lễ. Có thể trở thành kiêu hùng trên biển như Hồng Hồ Tử, đương nhiên hắn không nghĩ Tô Hiểu sẽ giúp hắn tìm kiếm ba tên phản đồ kia. Hắn chỉ đang xác định một chuyện, đó là Tô Hiểu có ý định chiếm đoạt một khối địa bàn trên Duy Kinh Chi Hải hay không. Đây mới là chuyện hắn khẩn thiết muốn biết. Sau khi thăm dò, Hồng Hồ Tử cơ bản xác định Tô Hiểu không phải đến để tranh địa bàn. Tô Hiểu nói ai lại không thích hoàng kim, rõ ràng là đang cho Hồng Hồ Tử một bậc thang hạ. Hồng Hồ Tử quyết định nhanh chóng dẫm lên bậc thang này, tiện thể còn tính toán Hắc Hải nữ đế Agathy. Bởi vì vào hôm nay, hai người họ đã bàn bạc từ trước, chuẩn bị liên hợp với Tô Hiểu để đối phó Cốt Dương Phanesi. Phương án đàm phán ban đầu là Hồng Hồ Tử có thể đưa ra hải đồ của đảo khủng bố, với điều kiện Tô Hiểu giúp hắn và Agathy đối phó Cốt Dương. Ai ngờ đàm phán vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu đã gọi ra người nguyền rủa, điều này khiến Hồng Hồ Tử do dự. Tuy hắn không rõ số lượng người nguyền rủa, nhưng hắn phát giác được, những quái vật không phải người này không dễ chọc. Bởi vậy, Hồng Hồ Tử dứt khoát thay đổi phương thức đàm phán. Gần đây, những người tham gia chiến tranh giành bá chủ khác lần lượt tìm đến gây phiền phức cho Hồng Hồ Tử, còn dụ dỗ ba tên thuộc hạ của hắn, dùng cách này để có được vị trí đảo khủng bố. Hồng Hồ Tử mượn chuyện này, tiến hành thăm dò cẩn thận. Việc yêu cầu Tô Hiểu tìm ba tên phản đồ kia, thực ra, ý định ban đầu của Hồng Hồ Tử không phải như vậy. Hắn chỉ muốn xác định Tô Hiểu có thể tham gia vào cuộc chiến tranh giành bá chủ trên biển hay không. Sau khi xác định những điều đó, Hồng Hồ Tử đột nhiên thay đổi lập trường. Dẫm lên bậc thang mà Tô Hiểu đã đặt cho hắn, hắn đã giữ được thể diện của mình với tư cách một đại hải tặc, còn nhận được một khoản kim tệ khổng lồ. Không chỉ vậy, Hồng Hồ Tử còn chọn đứng về phía Tô Hiểu. Với phong cách hành xử của kiêu hùng trên biển này, người khác cho hắn thể diện, hắn lập tức đáp lại bằng rượu rung quê hương, còn nói thêm một câu, rượu này chỉ cùng bằng hữu cùng uống. Hồng Hồ Tử. Agathy mỉm cười mở lời, nhìn không ra nàng có chút phẫn nộ. Có lẽ trong lòng nàng đã muốn giật đầu Hồng Hồ Tử xuống, rồi giẫm nát dưới chân. Hắc Hải Vương, người đối với cuộc đàm phán của chúng ta, có ý kiến gì không? Hồng Hồ Tử liếc mắt nhìn về phía Agathy. Ý kiến? Làm sao có thể, ta chỉ là người ở giữa mà thôi. Agathy đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nếu bây giờ lật mặt, Tô Hiểu và Hồng Hồ Tử sẽ liên thủ xử lý nàng, điều này không phải chuyện đùa. Dù là Hồng Hồ Tử hay Agathy, để leo lên được vị trí hiện tại, đều là những nhân vật tàn nhẫn khôn khéo như quỷ. Trong cuộc đàm phán này, căn bản không ai thua thiệt. Tô Hiểu có được vị trí đảo khủng bố, Agathy có được cánh tay phải của cổ thần, Hồng Hồ Tử có được một bó kim tệ lớn. Đây là hải đồ chỉ đường đến đảo khủng bố. Trong vòng 15 năm, cũng chính là trong lần luân thế này, chỉ có một phần này. Hồng Hồ Tử lấy ra một tấm quyển trục màu đen từ ngực. Vật này có chất liệu rất giống giấy da dê. Trong 15 năm, cơ hội chỉ có một lần này. Ta Hồng Hồ Tử Agathy Úc, từ tận đáy lòng kính nể lựa chọn của ngươi. Ta ban đầu. Rút lui. Hồng Hồ Tử đứng dậy, đi đến trước mặt Tô Hiểu, xem chừng chuẩn bị tự tay giao hải đồ vào tay Tô Hiểu. Thấy cảnh này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Hắn đưa tay nắm lấy hải đồ, lời nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thu hoạch được Nộ Hải Chi Hồn Luyện. Nộ Hải Chi Hồn Luyện. Nơi sản xuất, Duy Kinh Chi Hải ở đảo khủng bố, độc hữu. Phẩm chất, Thánh Linh Cấp. Loại hình, quyển trục, đạo cụ thí luyện. Độ bền, 1:1. Điều kiện sử dụng trước khi dùng, ý chí lực 83 điểm trở lên, cường độ linh hồn 100 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, sau khi Liệp Sát Giả đến đảo khủng bố, có thể dựa vào chứng minh này để tiến hành Nộ Hải Chi Hồn Luyện. Điểm, 972 điểm, vật phẩm Thánh Linh Cấp có điểm từ 700 đến 1000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là thí luyện của người dũng cảm, trong 15 năm, cơ hội chỉ có một lần. Giá bán, tiền linh hồn, thất giai, 35. Nhìn thấy thuộc tính của Nộ Hải Chi Hồn Luyện, nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu được giải đáp, chính là vì sao việc tìm kiếm vị trí đảo khủng bố lại khó đến vậy. Hiện tại xem ra, vị trí đảo khủng bố không quá khó tìm. Cái khó thu hoạch được thực ra lại là Nộ Hải Chi Hồn Luyện. Về phần vì sao lại xảy ra tình huống này, hoàn toàn là do Agathy cản trở. Nàng biết Tô Hiểu muốn chỉ là tọa độ đảo khủng bố, nhưng nàng lại chuyển đạt với Hồng Hồ Tử rằng Tô Hiểu muốn Nộ Hải Chi Hồn Luyện. Agathy đã tính sai. Đàm phán vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu đã mơ hồ phát giác được sự không đúng, dứt khoát lấy ra 3 vạn kim tệ. Dù sao, sau khi rời khỏi Duy Kinh Chi Hải, những kim tệ này sẽ mất đi giá trị. Trên thực tế, Tô Hiểu căn bản không phải đến tìm kiếm thứ gì gọi là hồn luyện, hắn chỉ cần tọa độ đảo khủng bố mà thôi. Đáng tiếc, sau khi lời này nói ra, Hồng Hồ Tử có chút không tin. Hắn thấy, Tô Hiểu là loại cường giả theo đuổi thực lực, mục tiêu đương nhiên là Nộ Hải Chi Hồn Luyện. sao có thể chỉ vì tọa độ đảo khủng bố mà làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nếu không phải hôm nay bí mật gặp mặt, tối mai đều có thể gây ra cuộc hỗn chiến giữa mấy thế lực lớn trên biển. Tô Hiểu nhìn tấm hải đồ màu đen trong tay, mục đích của hắn đã đạt được. Vị trí của đảo khủng bố đã được ghi lại trên đó, còn về luyện hồn nộ hải, điều đó không liên quan đến hắn. Đến đảo khủng bố xong, Tô Hiểu sẽ hoàn thành vòng thứ ba của cuộc chiến tranh bá cường giả. Khi đó, hắn sẽ được truyền tống ra khỏi Duy Kinh Chi Hải, rất có thể sẽ không còn thời gian để hoàn thành luyện hồn nộ hải. Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng cái giá Tô Hiểu bỏ ra để có được luyện hồn nộ hải là rất thấp, một cánh tay phải của cổ thần, cộng thêm số kim tệ của thế giới này. Đó đều là những thứ hắn thuận tiện thu được sau khi giết chết cổ thần. Ngược lại, về mặt lợi nhuận, sau khi bố bố ung ăn huyết nhục của mấy chục loại động vật biển, thực lực của nó sẽ tăng lên. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn có thể bán luyện hồn nộ hải. 35 đồng tiền hồn cấp 7 không phải là con số nhỏ. Theo đánh giá của hắn, giá của một trang bị cấp thánh linh vào khoảng 100-150 đồng tiền hồn cấp 7, giá cụ thể hơn thì phải căn cứ vào loại trang bị. Ngoài ra, Tô Hiểu còn thông qua việc thu mua động vật biển, thu được 5 rương báu cấp truyền thuyết và 1 rương báu cấp sử thi. Những khoản thu nhập này cộng lại, lợi nhuận thu về cao hơn nhiều so với thời gian hắn bỏ ra. Cuộc đàm phán kết thúc, Hồng Hồ Tử dẫn người rời đi. Dù sao hắn cũng vừa mới tính kế Agathy, đương nhiên phải nhanh chóng rời khỏi đây. Agathy tuy bị tính kế, nhưng nàng rất hài lòng với khoản lợi nhuận lần này. Nàng chỉ phụ trách liên lạc hai bên mà đã có được một cánh tay của thần linh. Sau khi Hồng Hồ Tử rời đi, đám hải tặc dưới trướng Agathy cũng rút lui, mai phục khắp nơi gần tòa nhà nhỏ để tránh Hồng Hồ Tử lại gây chuyện. Ngươi muốn giết ta sao? Agathy khẽ hỏi. Những chuyện nàng làm trước đó không hề quang minh. Tô Hiểu không nói gì, trên mặt hiện lên nụ cười. Thì ra ngươi cũng biết cười. Nói đi, ta phải trả giá thế nào? Ta sẽ không ngây thơ cho rằng những chuyện trước đó đủ để ta có được cánh tay thần linh này. Agathy nâng tay lên, một con quạ lông đỏ thẫm bay tới, đặt cánh tay phải của cổ thần vào tay nàng. Không, nó thuộc về ngươi. Tô Hiểu đứng dậy đi về phía cửa phòng. Điều này khiến Agathy nhíu mày, đến cả nàng cũng không nhận ra là sợi tóc sau tai nàng đã bạc đi. Thần lực của cổ thần, ngay cả Tô Hiểu thân là luyện kim sư cũng không dám mạo muội sử dụng. Agathy lại trực tiếp đem thần lực còn sót lại trong cánh tay này dung nhập vào đồ vật. Khoan đã, cánh tay này. Có gì đó không đúng. Agathy giật xuống một sợi dây chuyền, đặt nó lên bàn. Agathy rất có dạ tâm, nàng đã để mắt đến Mẫn Quan thần giáo. Nàng định dựa vào cánh tay cổ thần này, kết hợp với mấy món bí vật, để khống chế Mẫn Quan thần giáo, biến khối u ác tính này thành của mình. 10 vạn kim tệ vương quốc, ta chỉ cần tình báo, liên quan đến cánh tay này. Lời nói của Agathy khiến Tô Hiểu, người đã đẩy cửa phòng ra, dừng bước lại. Cổ thần đã bị ta giết thịt, không có tình báo gì để bán cho ngươi. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn Agathy, cất bước rời khỏi tòa nhà nhỏ. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo hoang nào đó, mây đen bao phủ bầu trời, khu vực nước cạn phía dưới phản chiếu ánh sáng hồng nhạt. Quan sát kỹ có thể thấy, lúc này trong nước đầy thi thể. Cách chết của họ cực kỳ đau đớn, có những thi thể còn đầy vảy đen quái dị. Ở trung tâm khu vực nước cạn, một bóng người khoác áo choàng đen đứng giữa đống xác. Gió đêm thổi tung vạt áo rách rưới của hắn. Người có truyền thừa của tà thần đã xuất hiện. Ta đã ước định với người kia, phải giết sạch bọn chúng. Ầm một tiếng khí bạo khuếch tán. Bóng người khoác áo choàng đen đột nhiên biến mất. Mục tiêu của hắn là Agathy ở ngoài ngàn dặm. Ngoại trừ ác mộng chi thần Nigadi, kẻ có thể kéo hắn vào thế giới mộng cảnh, trên thế giới này không có ai có thể đánh bại hắn. Hắn là một người đưa đò bi thương, cũng là tử thần của đám tà giáo đồ. Lúc này Agathy còn chưa biết tử thần sắp gõ cửa. Mặt trời rực rỡ giữa trời, một luồng hơi nước theo mặt biển phun ra. Cá voi khổng lồ lật tung những bọt nước lớn trong biển. Thuyền ách vẫn lướt nhanh trên sóng, trên bong tàu vô cùng náo nhiệt. Ô ngao! Tiếng sói tru vang xa, là bố bố Ung đã tỉnh. Nó đã vượt qua giai đoạn ngủ say, vì hấp thu lượng lớn sinh lực nên tinh lực của nó đặc biệt dồi dào. Nếu không phải Ba Ha ngăn lại, tên này đã bắt đầu phá thuyền ách vận. Đợi đến khi bố bố Ung kết thúc giai đoạn nổi loạn, thuộc tính và các loại năng lực của nó sẽ được tăng lên. Thuyền ách vận lúc này đang đi về hướng đảo khủng bố nằm ở trung tâm thế giới. Mặc dù nằm ở trung tâm thế giới, nhưng với trình độ hải đồ của thế giới này, muốn xác định không phải trung tâm thế giới thì không bằng trực tiếp tìm kiếm tọa độ đảo khủng bố đáng tin cậy hơn. Theo đánh giá của Tô Hiểu, độ khó của vòng thứ 3 cuộc chiến tranh bá cường giả chủ yếu là tìm được vị trí của đảo khủng bố và lên đảo. Hiện tại vị trí của đảo vận rủi đã được xác định, chỉ cần đi thẳng đến đó là được. Hắn không tin với thuyền ách vận hiện tại, việc lên đảo lại gặp khó khăn quá lớn. Vòng thứ ba của cuộc chiến tranh bá cường giả sẽ loại bỏ rất nhiều người tham chiến. Trước đó, khi kết thúc vòng thứ hai trở về khu vực nghỉ ngơi, Bố Bố Uông và Ba Ha đã thống kê sơ bộ số lượng người tham chiến còn lại. Sau khi vòng thứ hai kết thúc, số lượng người tham chiến còn lại khoảng vài trăm người, trong đó hơn 90% là chủng tộc hư không. Còn sau khi vòng thứ ba kết thúc có bao nhiêu người còn lại thì khả năng cao là sẽ loại bỏ hơn 2/3. Trước đó, cách Tô Hiểu có được tọa độ đảo khủng bố là sai lầm, trực tiếp lấy được luyện hồn nộ hải từ chỗ Hồng Hồ Tử, còn vị trí của đảo khủng bố thì chỉ là thuận tiện thu được mà thôi. Đúng vậy, chính là thuận tiện, mục đích cuối cùng của phần lớn người tham chiến lại bị Tô Hiểu thuận tiện thu được. Nếu không phải thời gian dừng lại có hạn, cộng thêm không có phần thưởng nhiệm vụ, Tô Hiểu đều có thể làm bùng lên mâu thuẫn giữa vương quốc và ba đại hải tặc, từ đó tạo ra một trận hải chiến quy mô lớn. Nếu Duy Kinh Chi Hải là thế giới nhiệm vụ, thì Mẫn Quan Thần Giáo bên kia rất thú vị, vương quốc Phu Điên cũng có thể tiếp xúc thử. Kế hoạch ban đầu của Tô Hiểu là liên minh với một trong hai bên, Agati hoặc Hồng Hồ Tử, để tấn công bên còn lại, đồng thời đưa ra điều kiện, nhất định phải hải chiến gần đảo khủng bố. Các thế lực trong thế giới này đã kiềm chế lẫn nhau quá lâu, một khi có hai hoặc ba phe đánh nhau, chắc chắn sẽ diễn biến thành hỗn chiến đa mặt. Tô Hiểu sẽ kéo chiến trường đến gần đảo khủng bố, như vậy có thể ngăn cản những người tham chiến khác đến đảo khủng bố. Thử hỏi, nếu những người tham chiến khác đều không thể đến đảo khủng bố thì sẽ thế nào? Đáp án là, cuộc chiến tranh bá cường giả có thể sẽ không có vòng thứ tư và vòng thứ năm, trực tiếp quyết chiến gần đảo khủng bố. Thế nào, trên Duy Kinh Chi Hải còn có đại hải tặc nổi tiếng. Cúc Dương, cùng với hạm đội của từng vương quốc, cộng thêm khối u ác tính Mẫn Quan Thần Giáo. Chỉ cần thời gian dư giả, Tô Hiểu có thể làm cho khu vực gần đảo khủng bố đánh cho đầu người thành đầu chó. Đáng tiếc, đây không phải là thế giới nhiệm vụ, việc tiếp xúc từng thế lực tốn quá nhiều thời gian. Trong lúc tìm kiếm cổ thần và tiếp xúc với Agati, Hồng Hồ Tử cùng những người khác, Tô Hiểu thuận tiện thu được tọa độ đảo khủng bố. Gió biển thổi vào mặt, Tô Hiểu ngồi trên bong tàu ở mũi thuyền, hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng làm hắn nheo mắt. Thời tiết tốt, tâm trạng hắn cũng không tệ, dứt khoát từ bỏ một kế hoạch nào đó trong đầu. Đây đã là ngày thứ hai rời khỏi quy đảo, Tô Hiểu nhìn về phía trước, một hòn đảo có hình dạng kỳ lạ đập vào mắt. Nhìn từ xa, trên đảo như có hai chiếc sừng thú, thẳng tắp lên trời. Đảo khủng bố, đến rồi. Ách Vận hào hứng về khủng bố đảo. Nhìn từ đằng xa, khủng bố đảo một mảnh đen kịt, mọi thứ trên đảo đều mang màu đen. Đông. Tiếng va đập truyền đến từ dưới thân thuyền, theo sau là một luồng sóng âm khuếch tán. Một sinh vật biển nào đó đang kêu thảm. Có thứ gì đó dùng vũ khí tập kích Ách Vận Hào. Ách Vận Hào không phải là vật chết chỉ biết chịu đòn. Ngay khoảnh khắc bị tập kích, những sợi rễ khô héo mọc ra từ thân thuyền, quấn lấy sinh vật tấn công. Một thi thể khô quắc trôi dạt trên mặt biển. Ba Ha đáp xuống, vớt thi thể dưới biển lên, đặt lên bong tàu. Phịch một tiếng, thi thể khô héo ngã xuống bong tàu. Sinh vật này có thân người đuôi cá, tay cầm cây xiên nhọn. Đây là hải tộc. Mặt biển bắt đầu chấn động, bắn tung tóe những giọt nước lớn. Một hải tộc thân người đuôi cá, đầu đầy tóc dài như rong biển, phóng lên khỏi mặt biển. Giữa không trung, nó vung tay ném ra một cây cốt mâu. Ầm. Cốt mâu cắm trên bong tàu. Đây rõ ràng là lời cảnh cáo Tô Hiểu hãy tránh xa khủng bố đảo. Khủng bố đảo gần đây có hải tộc canh giữ, cấm nhân loại lên đảo. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên. Những sợi rễ từ bong tàu dưới chân hắn lan tràn ra, quấn lấy cánh tay trái. Ùng ụt. Ách Vận Hào bắt đầu chìm xuống biển. Cánh buồm thu lại. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Nước biển đầu tiên chỉ ngang đầu gối, sau đó ngập đến ngực, cuối cùng cả người hắn chìm vào trong nước biển. Trong làn nước biển xanh nhạt, từng đạo bóng đen lướt qua gần Ách Vận Hào. Số lượng ước tính cẩn thận phải lên đến mấy ngàn. Rắc, rắc. Tấm ván gỗ ở mũi Ách Vận Hào mở ra, lộ ra khẩu pháo ở mũi tàu. Năng lượng ám hệ đang được ấp ủ bên trong nòng pháo dày gần nửa mét. Oanh. Trong nước biển chấn động nổi lên từng đợt sóng. Một viên đạn pháo đặc ruột bắn ra. Nơi đạn pháo đi qua, bầy hải tộc nổ tung thành những vệt máu lớn. Một phát pháo hạ gục mười mấy tên hải tộc ngay lập tức. Pháo ở mũi tàu dùng để oanh tàu, đối phó với hải tộc không hiệu quả lắm vì chúng quá phân tán. Kiệt kiệt kiệt. Vật sống, đến đây đi, gia nhập chúng ta, vật sống ngọt ngào. Ta là ai? À, quên rồi. Nhưng mà, hãy cùng ta chìm xuống đáy biển ma, kiệt ha ha ha. Từng tên người bị nguyền rủa bò ra từ khắp nơi trên Ách Vận Hào. Chúng điên cuồng cười, chửi rủa. Ở trong nước biển, chúng như những ác quỷ dưới đáy sâu. Tất cả những thứ còn sống, đối với chúng mà nói đều là mỹ vị ngon miệng. Người bị nguyền rủa từng là những thủy thủ bị nguyền rủa. Tính chất của chúng có thể hình dung được. Tốc độ trên biển của chúng hoàn toàn không kém gì hải tộc. Trong nước biển, Ách Vận Hào như một quái thú biển cả, nhanh chóng lặn sâu về phía trước. Từng tên người bị nguyền rủa xông ra từ khắp thân tàu Ách Vận Hào, lao về phía bầy hải tộc xung quanh. Mấy phút sau, Ách Vận Hào xông lên mặt biển. Nước biển tuôn ra từ khắp thân tàu. Trên mặt biển xung quanh, tiếng la khóc và tiếng trống giận dữ hòa lẫn thành một mảnh. Bầy hải tộc vốn đã quen với việc chặn giết những con thuyền qua lại, hôm nay lại gặp phải ác quỷ dưới biển. Tô Hiểu dùng lực cánh tay trái, rắc một tiếng kéo đứt sợi rễ khô héo nối với Ách Vận Hào. Trong nước biển, như nhận được mệnh lệnh, những người bị nguyền rủa quay trở lại gần Ách Vận Hào, thân thể dung nhập vào thân tàu. Giết, giết sạch tất cả, ta còn chưa. Một người bị nguyền rủa thò nửa thân trên ra khỏi bong tàu. Đôi đồng tử đục ngầu của nó nhìn chằm chằm Tô Hiểu, miệng cười khằng khặc quái dị. Câm miệng, cút về thuyền đi. Tiếng cười điên cuồng của người bị nguyền rủa im bặt. Răng trong miệng nó nghiến ken két. Tuân mệnh, thuyền trưởng. Lời nguyền của biển ma sắp tới, kiệt ha ha ha. Người bị nguyền rủa lui về thân tàu. Cả Ách Vận Hào lẫn người bị nguyền rủa đều là kiếm hai lưỡi. Nội tâm và thực lực không đủ cường đại, căn bản không thể kiểm soát được chúng. Con thuyền này vừa thoát khỏi phong ấn, điều đầu tiên nó muốn làm là nuốt chửng chủ nhân. Bầy hải tộc bị những người bị nguyền rủa đánh cho bối rối. Chúng có thể chiếm cứ gần khủng bố đảo chỉ vì các thế lực lớn không muốn đến trừng trị chúng mà thôi. Điều này khiến chúng lầm tưởng mình là chúa tể của khủng bố đảo. Ách Vận Hào cập bến, đi thẳng đến khi mắc cạn. Tô Hiểu nhảy xuống thuyền, lấy ra một bình thủy tinh trong ba lô của A Mổ. Tô Hiểu ném bình thủy tinh vào Ách Vận Hào. Cách cách một tiếng, nửa dưới của bình thủy tinh vỡ tan. Cát đen xám tuôn ra, bao phủ Ách Vận Hào. Một lúc sau tiếng gỗ ma sát, Ách Vận Hào lại bị phong ấn. Theo cát đen xám cuộn ngược vào bình thủy tinh, những mảnh vỡ ở đáy bình thủy tinh ghép lại với nhau. Nhặt bình thủy tinh trên đá ngầm lên, các bên trong đã biến thành đen kịt. Ách Vận Hào đang bị phong ấn bên trong. Nếu phong ấn quá lâu, Ách Vận Hào sẽ từ thuyền 5 cột buồm xuống thuyền 4 cột buồm. Kỳ hạn này khoảng 3-5 năm. Thời gian thực sự dư dả, nhưng Tô Hiểu dự định tìm cơ hội bán Ách Vận Hào đi. Lời nguyền của biển ma không phải chuyện đùa. Làm thuyền trưởng Ách Vận Hào lâu dài sẽ bị lời nguyền của biển ma ăn mòn. Huống hồ Tô Hiểu cảm thấy những người bị nguyền rủa thực ra chẳng ra sao cả. Chiến lực dưới biển rất tốt, một khi lên bờ, lập tức hóa thành tro bụi. Chống lại lời nguyền của biển ma chỉ vì những pháo hôi cao cấp đó, thật không đáng giá. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là bán Ách Vận Hào cho thần hoàng, nhưng thoáng chốc liền từ bỏ. Ách Vận Hào là vật nguy hiểm cấp 6 đỉnh tiêm. Thần hoàng dám sử dụng thứ này, có thể sẽ lập tức đoàn diệt. Uy. Một giọng nói hơi quen thuộc truyền đến. Tô Hiểu nhìn theo hướng âm thanh, là thử đại nhân toàn thân quấn đầy băng vải. Di Phát, người không tò mò ta biến thành dáng vẻ này thế nào? Thử đại nhân ngồi trên tảng đá ngầm bên bờ. Băng vải trên người vẫn còn thấm máu. Cũng không tò mò. Tô Hiểu ném một bình rượu cho Bạo Thử. Bạo Thử nâng vuốt chuột đón lấy, cắn mở nắp bình, rồi ừng ực uống mấy ngụm lớn. Vòng thứ ba thực ra là ở đây, sớm biết nơi này là biển rồi. Bạo Thử điều chỉnh tư thế ngồi, đau một lúc nhe răng nhếch miệng. Nó biến thành dáng vẻ này cũng vì tiết lộ địa điểm vòng thứ ba, bị hư không thụ trừng phạt. Đừng cho rằng điều này mất mặt. Bị hư không thụ trừng phạt mà không chết, hơn nữa còn có thể tiếp tục đảm nhiệm người tiếp dẫn, đã nói rõ năng lực và thực lực bản thân của Bạo Thử. Đến chậm hơn so với tưởng tượng của ngươi và ta. Mặc dù ngươi là người đầu tiên đến. Tiện đường làm thịt một tên cổ thần. Phốc. Bả vai Bạo Thử run rẩy, sau đó liền cười to. Ngươi được lắm đấy, khó trách ngươi có thể truyền thừa diệt pháp. Cổ thần là ăn cơm nhà các ngươi diệt pháp giả sao? Bất kể là diệt pháp giả đời nào, đều không đội trời chung với bầy cổ thần. Không được, cười đau bụng quá. Bạo Thử cười rất sảng khoái. Cười to một lúc sau, nó vô tình động vào vết thương trên người, đau đớn há miệng. Một thời gian trước ta nghe nói, có một tên cổ thần gọi Nguyệt Chi Thần, hình như đang ngồi xổm ở nhà mình, đột nhiên bị người ta tìm đến cửa làm thịt. Hiện trường còn có một cây cổ thụ và hai tiểu tinh linh chứng kiến. Chuyện đó sẽ không phải là do ngươi làm chứ? Ai biết? Thật sao? Giọng điệu của Bạo Thử đầy ẩn ý, ngươi phải cẩn thận, có người tung tin đồn, muốn giúp Nguyệt Chi Thần đòi lại công đạo. Chỉ là vẫn chưa rõ hình dạng của ngươi. Ồ là ai? Tô Hiểu không quá để ý việc Bạo Thử biết hắn giết Nguyệt Chi Thần. Quả nhiên là do ngươi làm. Cổ thần muốn tìm ngươi báo thù tên là... Bào thử nói đến đây dừng lại, nét mặt biến dạng một lúc rồi tiếp tục nói, tên cổ thần đó gọi Ác mộng chi thần ở Nigadi. Nó và Nguyệt chi thần là cùng một thần nguyên hệ cổ thần. Loài cổ thần này có đặc điểm rõ rệt nhất là bộ xương ngoài và tính ngưỡng lực. Ác mộng chi thần, Nigadi. Tôi hiểu giờ đã biết tại sao cảm thấy Nigadi quen mắt. Hóa ra gã này cùng Nguyệt chi thần là một loại. Nghe ý của bào thử, hai bọn họ còn có giao tình. Nigadi còn chưa kịp đi tìm ngươi báo thù, liền bị ngươi tiện đường làm thịt. Bào thử ừng ực uống mấy ngụm rượu rung, thở ra một hơi mùi rượu. Ôn chuyện dừng lại ở đây. Còn một chuyện nữa, vòng thứ tư là hình thức giác đấu trường. Thông tin này đã công khai. Có một người quen sẽ đến quan chiến, hiền giả pháp sư ở Cephalia. Nghe thấy cái tên này, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến Đi Liên. Đối phương là đệ tử của hiền giả pháp sư ở Cephalia. Nghe nói đệ tử của Cephalia cũng đến tham gia tranh bá chiến cường giả. Người nói, nếu như ở vòng thứ tư bốc thăm, hai người các ngươi gặp nhau thì sao? Đến lúc đó Cephalia sẽ quan chiến, chuyện đó thật là quá thú vị rồi. Bào thử vừa dứt lời, Tô Hiểu liền cảm thấy cảm giác truyền tống. Hắn sắp trở về khu nghỉ ngơi của tranh bá chiến cường giả. PS, cảm ơn độc giả các lão gia quan tâm, trạng thái gõ chữ của phế mũi đã khôi phục, chỉ là tốc độ gõ chữ sao, khụ khụ. Liệp sát giả đã trở về khu nghỉ ngơi của giải cường giả tranh bá chiến. Liệp sát giả đã vượt qua vòng 3 của giải cường giả tranh bá chiến. Số lượng người tham chiến phe ta trong lượt này, 1 người, luân hồi nhạc viên. Số lượng người thăng cấp phe ta trong lượt này, 1 người. Phong tỏa không gian chứa đồ đã bị hủy bỏ. Phong tỏa không gian chứa đồ cuối cùng cũng được hủy bỏ, Tô Hiểu tháo chiếc ba lô trên lưng bố uông xuống, cất những vật phẩm bên trong vào không gian chứa đồ. Khi không gian chứa đồ không bị phong tỏa, hắn không cảm thấy gì. Nhưng sau khi bị phong tỏa, Tô Hiểu cảm thấy thực sự bất tiện. Những kế hoạch ban đầu có thể thực hiện được, lại vì đạo cụ hoặc vật liệu bị phong tỏa trong không gian chứa đồ mà tan thành mây khói. Ông. Một quản gia người máy lái tới, chìa chiếc khay bày ly trà xanh. Mời uống trà. Quản gia người máy đột nhiên mở miệng, giọng nói rất cao, lại còn là giọng trẻ con. Tĩnh âm. Tô Hiểu dựa người vào ghế sofa. Hắn định tắm trước, sau đó nghỉ ngơi. Mời uống trà. Quản gia người máy lại mở miệng. Điều này khiến Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, nhìn về phía quản gia người máy tròn vo. Đối với trí năng người máy, vi phạm mệnh lệnh gần như là chuyện không thể xảy ra. Tô Hiểu đặt tay lên đầu quản gia người máy. Sau khi phân tích sinh vật, Tô Hiểu điều khiển quản gia người máy, khiến nó hoàn toàn bung ra. Cục, cục. Quản gia người máy bung ra, để lộ cấu trúc tinh vi bên trong. Thứ bắt mắt nhất là 7 khối pin thái. Vật này là một trong những kỹ thuật cốt lõi của tộc Ba Na tiểu nhân, thể tích nhỏ, mức độ ô nhiễm thấp, cấu trúc bên trong ổn định. Chỉ cần cải tiến cường độ thấp, nó có thể cung cấp năng lượng cho cơ giáp hoặc thiết bị công nghiệp cỡ lớn. Lúc này, bên cạnh 7 khối pin thái, có một ống nghiệm trong suốt được khảm trong khe thẻ. Thành ngoài của ống nghiệm có tơ kim loại, dung dịch bên trong màu xanh thẫm, mơ hồ có hồ quang điện lấp lóe. Đây là dung dịch điện tương âm điện. Từ rất lâu trước đó, tộc Ba Na tiểu nhân từng tặng cho bố uông 48 cây thiết bị siêu dẫn điện tương âm điện. Đây là đại sát khí dùng để vây khốn địch. Trong thế giới Blitz, bố uông đã sử dụng thiết bị siêu dẫn điện tương âm điện vây khốn Yamamoto Genryusia, khiến Yamamoto Genryusia không có chút tính khí nào. Nếu không phải dung dịch điện tương âm điện quá ít, Yamamoto Genryusia khó có khả năng thoát thân. Ban đầu sau khi Yamamoto Genryusia thoát thân, lập tức muốn phá hủy thiết bị siêu dẫn điện tương âm điện. Tuy nhiên, thứ này được dùng để đối kháng sinh vật hư không. Cho dù Rijin Jaka của hắn rất mạnh, cũng không phá hủy được những trụ kim loại này. Thiết bị siêu dẫn điện tương âm điện yêu cầu dung dịch điện tương điều khiển. Và bây giờ, tộc Ba Na tiểu nhân đã thông qua đài quản gia người máy này, gửi tới một ống dung dịch điện tương. Nhắc nhở, người thu hoạch được dung dịch điện tương âm điện. Vật phẩm này thu được thông qua kênh giao dịch, lễ tặng, đã được công chứng. Nhắc nhở, tộc Ba Na tiểu nhân là bên tài trợ cho giải cường giả tranh bá chiến lần này. Giao dịch lần này chưa kích hoạt cơ chế trừng phạt. Vì hư không bị hạn chế, dung dịch điện tương âm điện đang ở trạng thái phong tỏa. Sau khi giải cường giả tranh bá chiến lần này kết thúc, dung dịch điện tương âm điện sẽ được hủy bỏ phong tỏa. Dung dịch điện tương quả thực đã được gửi tới, nhưng không thể sử dụng trong giải cường giả tranh bá chiến lần này, nếu không sẽ bị phán định là vi phạm quy định. Tộc Ba Na tiểu nhân đã cân nhắc rất chu đáo về phương diện này. Cho đến nay, tộc Ba Na tiểu nhân đều là những minh hữu rất tốt, dù sao bố bố Ung ra tay cũng rất hào phóng. Tô Hiểu cất dung dịch điện tương vào không gian chứa đồ của đội, sau đó đi thẳng đến phòng tắm, tắm nước nóng, rồi ăn chút đồ ăn do quản gia người máy nấu nướng. Nằm trên giường, Tô Hiểu ngủ say. Mấy ngày ở Duy Kinh Chi Hải, hắn cơ bản không nghỉ ngơi. Giấc ngủ này, Tô Hiểu ngủ trọn 12 giờ. Hắn đã lâu không ngủ thoải mái như vậy. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Hiểu bắt đầu công lược trò chơi tìm ra lời giải. Mấy tiếng sau, Tô Hiểu đẩy cửa phòng nghỉ số 1005, bước ra là hành lang rộng vài chục mét. Hai bên hành lang là những cánh cửa áp lực, đây là phòng nghỉ của những người tham chiến khác. Lúc này hành lang không có một ai. Những người tham chiến vẫn còn ở Duy Kinh Chi Hải. Trở về quá sớm kỳ thực cũng không phải chuyện tốt, đến cả quỷ ảnh cũng không nhìn thấy, hơn nữa còn phải chờ những người tham chiến khác. Đệ nhất. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía phát ra âm thanh, là một tráng hán cao lớn cường tráng, trên người cắm mấy cây lông vũ màu đen. Nổi bật nhất là chiếc xẻng gấp bên hông hắn. Mang theo vật này bên mình, không nghi ngờ gì là khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Cơ số khế ước giả khổng lồ, trong đó đương nhiên sẽ có cường giả, ví dụ như tên tráng hán này. Tráng hán này Tô Hiểu từng gặp một lần trước đó. Đối phương từng bán khoáng thạch ở hành lang này, hơn nữa còn có một tiểu nữ hài đi cùng. Hiện tại, tiểu nữ hài kia đã không biết tung tích, khả năng lớn là đã chết ở Duy Kinh Chi Hải. Hồng Hồ Tử xảo quyệt, sớm biết nên chặt đầu ngươi. Tráng hán lau vết máu trên mặt, vừa định đứng lên, liền thấy Tô Hiểu ở cách đó không xa. Luân hồi nhạc viên. Khó làm đây, còn có người nhanh hơn ta. Tráng hán đứng dậy đi về hướng phòng nghỉ số 1027. Mặc dù hắn trông như một người thợ mỏ, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn không thể xem thường, dù sao hắn là người thứ hai đến đảo khủng bố. Sau khi tráng hán này trở về, chỉ vài phút sau, có hai người trở về. Hai người này một nam một nữ, đều mặc vũ y màu đen, đây là hai tên vũ tộc. Nữ tính vũ tộc Tô Hiểu nhận ra là Thương Nguyệt. Còn nam, tính vũ tộc kia hẳn là thân thuộc chính quy của Thương Nguyệt, giữa lông mày hai người có chút tương đồng. Khụ, khụ khụ. Nam tính vũ tộc che miệng ho khan, máu tươi thấm ra từ kẽ tay hắn. Thấy vậy, Thương Nguyệt lấy ra một viên đá quý màu xanh lục. Tạm thời không cần, trước khi tranh bá chiến kết thúc, vật tư không thể bổ sung. Ngươi giữ lại dùng cho mình. Nhưng là... Không có nhưng là... Cà ngươi không chết được. Ta ít nhất mạnh hơn ngươi 16.752 lần. Tên môn đầu óc ngu xuẩn kia, sớm muộn ta cũng làm thiệt hắn. Nam tính vũ tộc lắc lắc bàn tay dính máu. Hắn chính là huynh trưởng của Thương Nguyệt, một trong năm đỉnh cấp tranh đoạt chức quán quân của giải cường giả tranh bá chiến lần này. Thương Nguyệt đỡ huynh trưởng nàng đi vào một phòng nghỉ. Không lâu sau, một thân ảnh ngã xuống hành lang. Hừ. Đến, tiếp tục. Môn toàn thân bốc cháy hắc viêm gầm thét. Giây tiếp theo, hắc viêm trên người hắn lập tức dập tắt. Ai ngươi làm gì nhìn chằm chằm ta? Thù gì thế? Hiểu đứng cách môn không xa. Cánh tay trái hắn vô lực rũ xuống, thần sắc vẫn như cũ lười nhác. Ngươi đánh lén lão tử. Môn trợn mắt. Đầu đầy tóc đinh trắng, sừng thú bị cưa đứt, chỉ cần trợn mắt, liền đầy khí chất Thiết Hàm Hàm. Kia là ngoài ý muốn. Buồn ngủ, trở về ngủ. Hiểu vẫn bình thản như vậy. Không lâu sau, lại có hai tên người tham chiến trở về khu nghỉ ngơi. Một người là nữ tính, đội mũ phù thủy, đầy cảm giác mị hoặc. Nhìn cách ăn mặc của nàng liền biết, nàng đến từ công hội phù thủy dạ hoặc, một đại biểu của thế giới nguyên sinh siêu thoát. Còn một tên người tham chiến khác, đây là một tên ma quỷ tộc. Hắn mặc âu phục chỉnh tề, đầu là một hộp sọ, mặt khảm đầy những viên hắc bảo thạch nhỏ như hạt gạo. Trong hốc mắt khô lâu có đồng diễm sâu thẳm. Phù thủy dạ hoặc và tên ma quỷ tộc kia giằng co một lát, liền hừ nhẹ một tiếng bỏ đi. Thưa quý cô, có muốn tiếp tục giao dịch với thương nhân này không? Giao dịch trước đó khiến người ta thực sự vui vẻ, ngài nói đúng không? Ma quỷ tộc khẽ cúi người, chiếc đầu lâu kia rõ ràng đang cười. Chết cũng không cần. Hơn nữa không hề vui vẻ chút nào. Sớm muộn ta sẽ dùng xương cốt ngươi nấu canh uống. Phù thủy dạ hoặc quay lưng về phía ma quỷ tộc đi xa. Nàng ở vòng đầu tiên chỉ nói sai một câu, liền khiến nàng làm công hai vòng. Cũng may thực lực nàng thuộc đội ngũ đỉnh tiêm, nếu không đã sớm không chống đỡ được. Lần lượt có người tham chiến trở về. Tô Hiểu ngồi trên ghế dài đứng dậy. Mấy đối thủ khó nhằn hắn đều đã thấy. Còn có kẻ địch mạnh khác hay không, khả năng lớn là có. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ số 1005. Vừa đóng cửa phòng, bố bố Ung cũng nhanh chóng xông tới. Bố bố đã khôi phục bình thường, lúc này đang ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt rõ ràng là, chủ nhân, người mau nhìn đi, thuộc tính mị lực của bản uông cao hơn rồi. Trong phòng nghỉ, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, xem xét tư liệu của bố bố uông. Tư liệu như sau, tề không ác huyễn ở Bubuni. Chức cấp, tùy tùng. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 1450 điểm. Lực lượng, 93 điểm, tăng lên 4 điểm. Nhanh nhẹn, 100, thuộc tính thật, tăng lên 6 điểm. Thể lực, 95, tăng lên 6 điểm. Trí lực, 51, tăng lên 1 điểm. Mị lực, 131, thuộc tính thật, tăng lên 26 điểm. Kỹ năng 1, băng tuyết nữ thần quà tặng, quang hoàng LV10 tạo ra băng tuyết nữ thần quang hoàng, mỗi phút đồng hồ khôi phục phe bạn 270 điểm sinh mệnh giá trị, mỗi phút đồng hồ khôi phục phe bạn 10 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao, phạm vi khôi phục là 700 mét. Nhắc nhở, hiệu quả khôi phục tăng lên dựa trên thuộc tính trí lực, mị lực, ưu tiên thuộc tính cao nhất, hiện đang tăng thêm dựa trên thuộc tính mị lực thật. Kỹ năng 2, sinh năng lượng điều khiển, chủ động, LV57 Bubuni có thể cưỡng chế điều khiển quỹ đạo bay của năng lượng trị liệu và thay đổi mục tiêu được tăng thêm bởi hiệu quả trị liệu đó. Nhắc nhở, kỹ năng này tiêu hao 20% pháp lực tối đa. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 15 phút đồng hồ. Nhắc nhở, trước khi điều khiển năng lượng trị liệu, Bubuni cần tiến hành phán định thuộc tính mị lực với hệ trị liệu của địch quân, sau khi phán định xong có thể tiến hành điều khiển. Kỹ năng 3, sinh vật cao cấp, chủ động LV mát. Kỹ năng 4, trung thành cảnh cảnh, bị động LV mát. Kỹ năng 5, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni có thể ẩn mình dựa trên bất kỳ địa hình che chắn nào, hiện có 1015 loại che chắn, đã tăng lên 87 loại. Kỹ năng 6, uông tinh nhân bí mật thăm dò, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ khi nhìn kẻ địch ở khoảng cách 40 mét trở lên, giảm 80% tỷ lệ bị phát hiện. Nếu kẻ địch cảm giác được ánh mắt của Bubuni, Bubuni sẽ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, bị động. Kỹ năng 7, khí tức truy tung, bị động LV15 có thể khóa định khí tức, mùi, tung tích đã biết để truy tung, phạm vi truy tung cực hạn là 6-5 cây số, sau khi khóa chặt khí tức, nếu trong vòng 5 giờ chưa truy tung được tung tích của kẻ địch, hoặc khoảng cách với kẻ địch vượt quá 6-5 cây số, sẽ mất dấu kẻ địch. Kỹ năng 8, ô ngao, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni chủ động thoát khỏi trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, hú dài một tiếng nhằm quấy nhiễu tâm trí kẻ địch, có tỷ lệ thu hút lượng lớn hận ý của địch quân. Bố bố ung tăng lên không nhỏ, Tô Hiểu nghi ngờ rằng bố bố đã dồn hết điểm tăng lên vào thuộc tính mị lực. So với thuộc tính tăng lên, năng lực của bố bố ung cũng thay đổi không nhỏ, kỹ năng khí tức truy tung tăng cấp, nhưng hiệu quả năng lực không tăng lên bao nhiêu. Tăng lên lớn nhất là băng tuyết quang hoàng, điều này khiến bố bố ung từ hệ trị liệu hạng 3 nhảy vọt thành hệ trị liệu hạng 2. Xét về lượng trị liệu, băng tuyết quang hoàng khôi phục mỗi giờ 16.200 điểm sinh mệnh giá trị là rất mạnh mẽ, vấn đề là tốc độ trị liệu quá chậm. Hệ trị liệu lục giai bình thường khi phát huy toàn bộ khả năng, có thể trong 1-3 giây khôi phục 5.000-9.000 điểm sinh mệnh giá trị cho tên cơ của đội, còn bố bố uông trong 3 giây chỉ có thể khôi phục 14 điểm sinh mệnh giá trị, chênh lệch khá lớn. Nhưng nếu là đánh lâu dài, đặc biệt là khi hai phe quân đoàn giao chiến, hiệu quả khôi phục mà bố bố uông mang lại cho binh lính phe ta vượt trội hơn 98% hệ trị liệu cung cấp. Trong giao tranh nhanh, bố bố uông là hệ trị liệu hạng nhì, trong đánh lâu dài, bố bố uông là hệ trị liệu đỉnh cao, khoa trương là như vậy. Về phần năng lực mới sinh năng lượng điều khiển của bố bố, điều này rất thú vị, hay nói đúng hơn, đây là năng lực khiến hệ trị liệu của địch quân phát điên. Nếu hệ trị liệu của địch quân sử dụng năng lực trị liệu, hơn nữa năng lượng trị liệu yêu cầu bay tới để tác dụng lên phe ta, thì bố bố uông có thể thông qua phán định mị lực để khống chế đoàn năng lượng trị liệu đó. Hãy tưởng tượng, một hệ trị liệu địch quân nhẫn nhịn 2 giây, tung ra chiêu lớn, định khôi phục sinh mệnh giá trị cho tên cơ của đội, nhưng đoàn năng lượng trị liệu đó đột nhiên chuyển hướng, đánh vào người Tô Hiểu, khôi phục một đoạn sinh mệnh giá trị cho Tô Hiểu. Một khi tình huống này xảy ra, hệ trị liệu của địch quân cùng với tên cơ đang cố gắng chống đỡ dưới đao của Tô Hiểu, tất cả đều sẽ phát điên. Đương nhiên, năng lượng trị liệu mà bố bố uông có thể điều khiển có giới hạn, nhất định phải là loại bay, giống như năng lực trị liệu phạm vi lớn kiểu phi thăng bộ, bố bố uông không cách nào điều khiển. Nếu đối mặt với đội ngũ có phi thăng bộ, trang bị bá chủ cấp huyết vũ eo của Tô Hiểu sẽ trở thành vũ khí giết địch lợi hại, kết hợp với hệ trị liệu của địch quân, chuyển hóa hiệu quả trị liệu thành sát thương thực, cảnh tượng đó, há lại một chữ thảm có thể hình dung. Điều khiển năng lượng trị liệu loại bay vốn đã đủ vô sĩ, cộng thêm bố bố uông còn có thể hòa mình vào môi trường, kẻ địch căn bản không tìm thấy nó, một khi một đoàn mạo hiểm nào đó gặp phải nó, tuyệt đối là tức đến khó chịu. Đáng tiếc là, hiện tại không thể thí nghiệm năng lực của bố bố uông, toàn bộ đội Tô Hiểu, chỉ có bố bố có một loại năng lực trị liệu, hơn nữa còn là quang hoàng. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, còn một đoạn thời gian nữa mới bắt đầu vòng thứ tư. Hiện tại không gian chứa đựng đã hủy bỏ phong cấm, hắn chuẩn bị mở hết các bảo rương thu được, cố gắng nâng cao thực lực bản thân trước khi vòng thứ tư bắt đầu. Tô Hiểu tổng cộng thu được 6 rương bảo vật, cùng với hộp Alex. Vật này là đoạt được khi đánh chết tự thế giới ở Alex. Hộp Alex eo Tô Hiểu chuẩn bị mở cuối cùng, trong 6 rương bảo vật, 5 rương là cấp truyền thuyết, 1 rương là cấp sử thi. Cho một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu đồng thời mở 5 rương bảo vật cấp truyền thuyết, 1 rương bảo vật cấp sử thi. Người đã mở rương bảo vật cấp truyền thuyết 5. Người đã mở rương bảo vật cấp sử thi 1. Người thu được 102.000 điểm nhạc viên tệ. Người thu được 80.000 điểm nhạc viên tệ. Người thu được 145.000 điểm nhạc viên tệ. Người thu được truyền thuyết chi huân 27. Người thu được linh hồn kết tinh, đại, 3. Người thu được da khát nước, vật liệu cấp truyền thuyết. Người thu được răng cưa, vật liệu phẩm chất vàng. Người thu được ý chí vĩnh hằng, bảo thạch ở phong ấn bên trong chấp niệm linh hồn. Ý chí vĩnh hằng. Nơi sản xuất, Thánh Quang Nhạc Viên. Phẩm chất. Loại hình, bảo thạch. Hiệu quả, sau khi hủy bỏ chấp niệm linh hồn bám trên bảo thạch, thuộc tính này có thể thấy được. Điểm. Giới thiệu sơ lược, ta thế mà chết trong miệng động vật biển, bọn họ chỉ đứng nhìn, mặt mỉm cười nhìn, nhìn ta bị cái miệng rộng đầy răng nanh nuốt vào, nhìn ta. Chìm xuống biển sâu, là ta khiến bọn họ tạm thời thoát khỏi ràng buộc của thế giới, là ta khiến bọn họ tới được Duy Kinh Chi Hải. Trái cây của hư không thụ, không phải thứ các ngươi có tư cách ăn, không có công chứng của nhạc viên, các ngươi, những thổ dân của thế giới gốc, chỉ có thể vĩnh viễn nhìn quả cây đó. Chờ xem, ta đến từ Thánh Quang Nhạc Viên, sẽ có người đi tìm các ngươi, có thể là thần côn của Thánh Vực Nhạc Viên, cũng có thể là du hiệp của Tử Vong Nhạc Viên, hay là những tên điên đáng sợ của Luân Hồi Nhạc Viên, vậy thì tốt nhất rồi, những kẻ điên đó sẽ bắt các ngươi từng người, cho các ngươi nếm mùi tuyệt vọng thực sự, rồi cướp đi tất cả của các ngươi, ta rất mong chờ cảnh tượng này xuất hiện, những kẻ phản bội. Ý chí vĩnh hằng eo là một viên bảo thạch, phẩm chất tuyệt đối không thấp, từng là vật sở hữu của một khế ước giả nào đó trong Thánh Quang Nhạc Viên. Giới thiệu sơ lược cho thấy khế ước giả đó bị phản bội, sau khi trọng thương bị động vật biển nuốt vào. Động vật biển đã nuốt hắn, được Tô Hiểu thu mua ở Quy Đảo, sau khi đánh chết thu được một rương bảo vật cấp sử thi, và trong rương bảo vật này, chắc chắn đã sản xuất ra viên bảo thạch này. Tô Hiểu nhìn viên bảo thạch màu đỏ trong tay, muốn hủy bỏ chấp niệm linh hồn trên đó, hắn yêu cầu hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt, đó là giúp khế ước giả đó báo thù, giết sạch những kẻ đã phản bội hắn. Lượng thông tin trong giới thiệu sơ lược không nhỏ, kẻ phản bội khế ước giả này không phải là khế ước giả khác, mà là những cường giả đến từ thế giới gốc, bọn họ cùng khế ước giả này cùng nhau tiến vào Duy Kinh Chi Hải để tìm kiếm trái cây của hư không thụ. Kết quả là, trái cây của hư không thụ tìm được, nhưng khế ước giả đó lại bị phản bội, hơn nữa theo thông tin được đề cập trong giới thiệu sơ lược, trái cây của hư không thụ, khi chưa được nhạc viên hoặc bản thân hư không thụ công chứng, không thể ăn được, điều này rất thú vị. Trái cây của hư không thụ. Tô Hiểu tung tẩy viên bảo thạch trong tay, hư không thụ là bên công chứng của cuộc tranh bá cường giả, trái cây của nó tuyệt đối là đồ tốt cực kỳ hiếm có. Tuy nói quả cây hư không thụ thật hấp dẫn, nhưng rõ ràng trước mắt không phải thời cơ để tranh đoạt vật ấy. Sau này có cơ hội ngược lại có thể suy xét. Thu hồi vật phẩm đã đoạt được, Tô Hiểu cầm lấy hộp của Alex. Là bảo rương rơi ra từ thế giới chi tử, Tô Hiểu rất mong chờ thứ này. Ngươi mở hộp của Alex. Ngươi thu hoạch được rốn minh thần. Rốn minh thần. Nơi sản xuất, Vẫn Diệt Tinh. Phẩm chất, đặc thù. Loại hình, đạo cụ huyết thống, đạo cụ công năng, đạo cụ sát thương. Hiệu quả sử dụng một, sau khi ăn rốn minh thần, sẽ bị thần lực, cổ, ăn mòn. Nếu trong 3 giờ chưa chết, và vẫn giữ được lý trí, thuộc tính chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực sẽ tăng lên biên độ lớn. Nhắc nhở, sau khi ăn rốn minh thần, sẽ tạo thành dị biến không thể nghịch, như mọc xúc tu, một phần cơ thể cổ thần hóa. Hiệu quả sử dụng 2, đem tinh thần lực dung nhập rốn minh thần, liền có thể cùng minh thần, cổ thần, tiến hành giao lưu tinh thần trong thời gian ngắn. Cảnh cáo, với cường độ tinh thần và cường độ linh hồn hiện tại của liệp sát giả, giao lưu tinh thần với minh thần cực kỳ nguy hiểm. Tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương tinh thần và tổn thương linh hồn không thể nghịch, lại thỉnh thoảng sẽ cuồng bạo, không thể nghịch, vĩnh cửu, đồng thời có xác suất cực cao bị tinh thần lực của minh thần ô nhiễm, từ đó bị đẩy vào vẫn diệt tinh. Nhắc nhở, nếu thành công giao lưu với minh thần, có thể thông qua tiêu hao linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tiền để giao dịch với minh thần. Đây là giao dịch cực kỳ không bình đẳng. Hiệu quả sử dụng 3, có thể ném rốn minh thần vào địch nhân. Nếu rốn minh thần chạm vào da thịt địch nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nói mớ của sự ô uế, chết ngay lập tức hoặc một phần cơ thể sụp đổ. Nhắc nhở, sau khi sử dụng rốn minh thần, cần tiêu hủy trong vòng 10 phút. Phương pháp tiêu hủy, phân và nước tiểu bạch dương gồm nước cất bột kitin có tính axit ôi bột vong linh sợi rễ cây thánh tượng. Giới thiệu vắn tắt: không thể nhìn trộm minh thần, không thể tới giao lưu, không thể lắng nghe âm thanh này, không thể nhìn thẳng hình dạng này, không thể niệm tụng thần danh này. Giá bán: không thể bán ra, nhưng có thể vứt bỏ, có thể giao dịch. Một viên cuốn rốn khô héo rơi trên mặt đất. Tô Hiểu vừa rồi không dùng tay tiếp thứ này, nguyên nhân là hắn cảm giác được nguy hiểm. Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy ra một cái hộp than, dùng kẹp gấp rốn minh thần trên mặt đất, cho vào hộp than. Đừng xem thường cái hộp than này, đây là Tô Hiểu đốt cành khô hắc phong thụ, từ đó thu được than củi, coi đây là vật liệu cơ bản, chế tạo ra cái hộp than này. Thứ này Tô Hiểu chuyên dùng để cất giữ vật phẩm nguy hiểm, có hiệu quả cách ly rất mạnh. Rễ cây đi bêm, tim sơn dương trắng ở Sabu, đều từng được cất giữ bên trong. Sau đó vì cả hai không có giá trị gì, đều bị Tô Hiểu tiêu hủy. Bột một tiếng, Tô Hiểu đóng hộp than lại, cảm giác nguy cơ tiêu tán. Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ cảnh giác đối với cổ thần. Tiêu diệt cổ thần đích xác có lợi ích không nhỏ, nhưng cổ thần cũng đồng dạng cường đại. Vô luận là Nguyệt Chi Thần hay là Ám Chi Nguyên Arathoth đều từng suýt nữa giết chết Tô Hiểu. Chiến đấu với chúng nó, nói là cửu tử nhất sinh cũng không khoa trương chút nào. Về phần Mộng Yểm Chi Thần gặp gần đây, năng lực của đối phương bị Tô Hiểu khắc chế. Nếu không, tên gia hỏa này còn khó giải hơn. Vừa gặp mặt trong nháy mắt, Tô Hiểu liền phải nghĩ cách rút lui. Bị đẩy vào thế giới mộng cảnh chắc chắn sẽ chết. Còn Minh Thần lại là cổ thần mạnh hơn. Cổ thần này đáng sợ đến nỗi, chỉ cần nhìn nó một chút, liền có thể bị tinh thần lực của nó ô nhiễm. Thậm chí, ngay cả cuốn rốn bị bỏ đi khi nó sinh ra, cũng không thể động vào. Công dụng của rốn Minh Thần rất nhiều, có thể sử dụng theo nhiều cách. Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không ăn thứ này, cũng sẽ không đem tinh thần lực dung nhập vào đó. Phương pháp sử dụng duy nhất chính là dùng thứ này để hố người. Mức độ khủng bố của thứ này vượt xa kịch độc. Địch nhân chỉ cần da thịt chạm vào, liền có thể chết ngay lập tức. Nếu như đem nó nghiền nhỏ, địch nhân vô tình uống phải, kết quả có thể nghĩ. Nguy hiểm hơn là, sau khi địch nhân chạm vào thứ này, nhất định phải tiêu hủy toàn bộ rốn minh thần trong vòng 10 phút, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Dùng sợi kim loại quấn quanh hộp than, Tô Hiểu thu hộp than vào không gian chứa đựng, đặt ở góc, cách xa các vật phẩm khác. Thu hoạch không nhỏ, nhưng lại không tăng cường quá nhiều thực lực bản thân Tô Hiểu. Hắn cũng không thất vọng, bắt đầu thường ngày minh tưởng. Bởi vì đại bộ phận người tham chiến vẫn đang ở Duy Kinh Chi Hải, vòng thứ tư của giải đấu cường giả không thể bắt đầu. Tô Hiểu cũng không vội, hắn có thể nhân cơ hội này điều chỉnh trạng thái. Vòng thứ tư là hình thức giác đấu trường, thi đấu thực lực cứng. Loại hình thức giác đấu trường này, thật ra là Tô Hiểu am hiểu nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều là tùy tùng của hắn. Tính cả bản thân Tô Hiểu, đến lúc đó chính là 4-1, khiến địch nhân nghi ngờ nhân sinh. Thời gian chờ đợi không dài đằng đẵng. Tô Hiểu ngoài thường ngày minh tưởng và tu hành đao thuật, còn có thể thông qua giải đố để giết thời gian. Trong bất tri bất giác, mấy ngày trôi qua. Trạng thái của Tô Hiểu càng ngày càng tốt. So với chủng tộc hư không, Tô Hiểu thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ở các thế giới, am hiểu hơn trong việc điều chỉnh trạng thái trong tình huống như vậy. Nhắc nhở, vòng thứ tư của giải đấu cường giả sắp bắt đầu. Địa điểm lần này, tinh cầu E ở giác đấu trường Baro, đây là một trong ba giác đấu trường lớn nhất của hư không. Số người tham chiến, 167 người. Vòng này là chế độ tính điểm loại trực tiếp. Thống kê mới là hư không thụ. Nếu liệp sát giả chiến thắng đối thủ, sẽ căn cứ thời gian chiến đấu, số trận thắng liên tiếp. Để thu được điểm tương ứng, top 10 người có điểm cao nhất sẽ thăng cấp đến vòng thứ 5 của giải đấu cường giả, tức là giải đấu thập cường. Bảng xếp hạng điểm là hình thức công khai. Giác đấu trường Baro có thể quan chiến, tổng cộng có thể chứa 30 vạn người. Người quan chiến đều là đồng tộc hoặc thân nhân của người tham chiến lần này. Những người khác không có tư cách vào trận. Truyền tống sắp bắt đầu. Trước mắt Tô Hiểu quang hoa chớp động. Khi ánh mắt hắn khôi phục, đang đứng trên một mảnh đất cát. Diện tích mảnh đất cát này đường kính khoảng 300 mét, xung quanh là kết giới hoàn toàn trong suốt, có hình trụ tròn. Mà sau kết giới, lại là khán đài hình vành khuyên dạng bậc thang. Lúc này trên khán đài đã ngồi đầy người, ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, pháp sư của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng, thậm chí còn có một số chủng tộc bán thú nhân. Tiếng reo hò như thủy triều xuất hiện, trong đó còn xen lẫn rất nhiều tiếng la. Tô Hiểu đứng trên sân đấu cát vàng, còn gần hắn nhất là những người tham chiến khác, tổng cộng 167 người. Những người này đang vẫy tay lên một khu vực nào đó trên khán đài, đặc biệt là một số người tham chiến đến từ chủng tộc cỡ trung. Bọn họ đều tương đối kích động, có thể đánh đến vòng thứ tư, vô luận kết quả thế nào, chủng tộc của họ đều có thể nhận được lượng lớn tài nguyên. Cho dù chết ở vòng thứ tư, bọn họ cũng là anh hùng của chủng tộc mình. Thương Nguyệt nhìn quanh, rất nhanh, nàng trên khán đài nhìn thấy một người vũ tộc trung niên khoác vũ y màu đen. Đây là phụ thân của nàng. Trên khán đài, người vũ tộc trung niên hơi gật đầu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nhưng hắn nắm chặt tay. Nói không lo lắng là giả, nhưng hư không chính là như thế, không đủ cường đại, liền không thể làm chủ vận mệnh của mình. Nơi này cường giả quá nhiều, căn bản không có thế lực nào có thể hoàn toàn khống chế nơi này. Các vị, ta có thể hiểu được tâm tình của chư vị, tuy nhiên, xin hãy tạm dừng reo hò. Một người ma quỷ tộc đứng trên đài cao cạnh giác đấu trường. Đây là vị trí cao nhất của giác đấu trường, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ khán đài phía sau. Người ma quỷ tộc trên đài cao dừng lại một lát, chờ khán đài trên triệt để yên tĩnh lại, hắn bắt đầu khuấy động bầu không khí. Tô Hiểu nhìn quanh xung quanh, rất nhanh tìm thấy ghế ngồi của người tham chiến. Đó là một khu vực được cách ly độc lập. Đi chưa được mấy bước, Tô Hiểu liền mơ hồ nghe thấy có người đang gọi hắn. Nhìn bên này, đúng, đúng, ngay bên này. Mị ma Li Lim đang ngồi trên khán đài vẫy tay, còn bên cạnh nàng là muội muội Lilith. Lilith không phải mị ma, nàng là nữ ác ma hệ chiến đấu, rất có tiềm năng, chỉ là đầu óc không dễ dùng lắm. Lần trước ở Hắc Uyên Thiển Tần từng hợp tác với Tô Hiểu. Sau lần bị nghiền ép trí thông minh, cô muội tử ác ma này đã nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu chuyển ánh mắt, nhìn về phía ghế gần đó. Khu vực đó ngồi toàn là pháp sư của tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Trên bàn tiệc này tìm kiếm một lát, Tô Hiểu tìm thấy một pháp sư. Vừa khéo, đối phương cũng đang nhìn Tô Hiểu. Bốn mắt nhìn nhau, pháp sư này tên là Hiền Giả Pháp Sư ở Cephalia. Thê-ét, đẩy một quyển sách của bạn bè, tên sách, Đàn Trùng Cuối Cùng. Tiếng hoan hô tại giác đấu trường Baro dần dần lắng xuống. Những người tham chiến trên sàn vẫn chưa rút thăm, ít nhất phải một giờ sau, vòng đấu thứ tư của cường giả tranh bá chiến mới có thể bắt đầu. Vòng thứ tư là đấu loại theo chế độ tích phân. Tổng cộng có 167 người tham chiến. Trung bình mỗi người sẽ phải đấu 4 trận, bao gồm vòng loại, vòng đấu phục sinh. Chỉ cần chưa chết, vẫn còn cơ hội. Sau khi 4 vòng đấu loại kết thúc, dù cuối cùng còn lại bao nhiêu người, 10 người có điểm tích phân cao nhất sẽ thành công tiến vào vòng thứ 5. Vòng này là cuộc đua sức mạnh thực sự. Không thể bỏ quyền trước khi ra sân. Muốn bỏ quyền, ít nhất phải sau 5 phút trận đấu bắt đầu mới được phép. Muốn giành được tài nguyên từ cường giả tranh bá chiến, buộc phải đánh cược cả tính mạng. Thậm chí, tư cách bỏ quyền ở vòng thứ tư còn là một loại ban thưởng, như một sự công nhận đối với những người tham chiến đã chiến đấu đến vòng này. Điều này cũng có nghĩa, sau khi đánh tới vòng thứ tư, những người tham chiến có khả năng toàn thây rút lui. So với những người tham chiến trên sàn đấu cát vàng, một bộ phận khán giả trên khán đài cũng rất căng thẳng. Dù sao, người đang chiến đấu trên sàn là đồng tộc, bạn bè, thậm chí có thể là người thân hoặc người yêu của họ. Tuy nhiên, loại khán giả này chỉ chiếm một bộ phận. Phần lớn còn lại đều có vẻ mặt thoải mái. Đại diện của chủng tộc họ cử đi đã chết ở 3 vòng trước. Người thân, bạn bè của người chết đến xem khả năng không lớn. Những người đến xem đa số là đồng tộc đến hóng chuyện. Trên bàn tiệc của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp, khu vực này chỉ 1/10 toàn bộ khán đài. Bên cạnh là khu ghế của tộc Ác Ma. Đừng nghĩ rằng những pháp sư của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp đều mặc pháp bào. Đó là trang phục khi họ chiến đấu. Thế hệ pháp sư trẻ tuổi mặc trang phục đa dạng hơn. So với thế hệ pháp sư trẻ tuổi, những pháp sư lớn tuổi đều mặc pháp bào. Họ đã trải qua quá nhiều trận chiến. Không có pháp bào đi cùng sẽ khiến họ cảm thấy có chút không tự nhiên. Lúc này, nếu không phải có tầng lớp cao của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp trấn áp, một số pháp sư trẻ tuổi đã bắt đầu khẩu chiến với đám ác ma trẻ tuổi bên cạnh. Tình hình bên cạnh cũng tương tự. Chỉ có thể nói, tuổi trẻ huyết khí phương cương, có mâu thuẫn rất bình thường. Sức mạnh cường đại cũng không làm cho con người ta vô tình vô dục. Nắng chói mắt quá, ai, thật muốn về tháp ma đạo. Một pháp sư ngoài 20 tuổi, mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, nheo mắt lại. Làn da hắn rất trắng, đó là do ở nhà lâu ngày gây ra. Hắn là phong vương tử của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Nghịch tử, câm miệng. Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Một người đàn ông trung niên có chút râu quai nón, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy hắn chính phái đến mức nào, đang ngồi cạnh phong vương tử. Hắn là cha của phong vương tử, Lẫm Phong Vương, một trong những tầng lớp cao của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Phụ thân, người tình cũ tộc Vũ của ngài cũng tới. Hay là, con đi giúp ngài chào hỏi. Phong vương tử chưa nói hết câu, đã cảm thấy ánh mắt của cha mình không đúng. Cô ấy tình như núi của phụ thân có lẽ sắp đến rồi. Cũng đúng là làm khó hư. Cái tên lười biếng như vậy, thế mà lại đến tham gia cường giả tranh bá chiến. Phụ thân, ngài xem, họ đi tới rồi. Phong Vương Tử đứng dậy, nhìn thấy biểu cảm của hắn, sắc mặt Lẫm Phong Vương dễ chịu hơn một chút. Con trai ông cuối cùng cũng chủ động giao tiếp với người khác, đây là tiến bộ rất lớn. Hưu, bên này, Bi Quay A, gần đây thế nào? Đoạn đầu lời nói của Phong Vương Tử khiến Lẫm Phong Vương khá hài lòng, nhưng đoạn sau lại làm ông cảm thấy có gì đó không đúng. Cái tên Bi Quay A nghe có chút quen tai. Đột nhiên, Lẫm Phong Vương nhớ ra, Cuculin ở Bi Quay A, diệt pháp giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Nghĩ đến điều này, gương mặt Lẫm Phong Vương có giật không thể nhận ra. Nhìn thần sắc đó, có vẻ như ông chuẩn bị một tát đánh Phong Vương Tử văng xuống hàng cuối cùng. Ở hàng đầu tiên của khu ghế Phong Vương Tử, hiền giả pháp sư Cephalia đang nhìn xuống sàn đấu cát vàng. Nàng mặc pháp bào màu trắng, đội mũ trùng, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt. Làn da trắng nõn khiến Cephalia trông nhiều nhất khoảng 30 tuổi. Dưới mũ trùng màu trắng, đôi mắt Cephalia màu vàng, bên trong dường như chứa vô tận ma văn. Nguyên tố bị bóp méo, bị nô dịch, cuối cùng bị thôn phệ. Các pháp sư không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi hệ thống nguyên tố sụp đổ sao? Không, họ rõ ràng hơn ai hết. Nhưng khi thực lực của pháp sư vượt qua một trình độ nhất định, họ cần lấy ma văn thôn phệ nguyên tố tự nhiên, nếu không, ma mạch trong cơ thể họ sẽ gặp vấn đề lớn. Không phải là không biết, mà là nhất định phải làm như vậy. Điều này dẫn đến việc pháp sư và diệt pháp giả đối lập lập trường. Điều thú vị là, nếu một pháp sư và một diệt pháp giả đứng chung một chỗ, ấn tượng đầu tiên của người ngoài chắc chắn là pháp sư là phe chính nghĩa, diệt pháp giả trông rất giống ác đồ. Tình huống này xảy ra là do các diệt pháp giả hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng hay danh tiếng. Họ thuộc loại muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tai tiếng càng tốt, điều này giúp duy trì sự cân bằng nguyên tố. Chỉ cần danh tiếng đủ hung ác, những kẻ âm mưu phá hoại sự cân bằng nguyên tố sẽ phải suy nghĩ lại trước khi làm bất cứ điều gì, bởi vì họ phải đối mặt với một đám diệt pháp giả hoàn toàn không cho phép giải thích. Điều này cũng có lợi, đó là dù các diệt pháp giả có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đi nữa, các chủng tộc hư không lớn đều có thể bình tĩnh chấp nhận, dù sao cũng đã quen rồi. Tô Hiểu đứng trên sàn đấu cát vàng, hơi ngẩng đầu, đối mặt với hiền giả pháp sư ở Cephalia trên khán đài. Một lúc sau, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Hắn giơ cánh tay phải lên, tầng tinh thể lan tràn trong tay hắn, cuối cùng hình thành một bức tượng tinh thể. Gillian. Cephalia thì thầm, khóe miệng nhếch lên, sát ý sôi trào không hề che giấu. Rắc một tiếng, Tô Hiểu bóp nát bức tượng tinh thể trong tay, cất bước đi về phía khu ghế dành cho người tham chiến. Vòng bốc thăm sắp bắt đầu. Tô Hiểu đương nhiên không phải đang khiêu khích Cephalia. Hắn chỉ muốn xác nhận một chuyện. Đáng tiếc, người phụ nữ kia hỉ nộ bất lộ, thăm dò thất bại. Vừa đến khu ghế dành cho người tham chiến, Tô Hiểu phát hiện đa số người tham chiến đã ngồi xuống. Hắn liếc nhìn mu bàn tay mình, phía trên là con số 16 của hư không. Con số này sẽ được sử dụng cho đến khi vòng thứ tư của cường giả tranh bá chiến kết thúc. Đi đến chỗ ngồi có in số 16 ngồi xuống. Trùng hợp thay, trên ghế số 17 là một người quen, đại tiểu thư tộc Vũ ở Thương Nguyệt. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, Thương Nguyệt cả người không tốt, nhưng lúc này có nhiều người nhìn như vậy, nàng chỉ có thể giữ bình tĩnh. Đừng bốc trúng Lục Cường. Nữ thần may mắn nhất định phải phù hộ ta, tuyệt đối đừng bốc trúng sáu quái vật đó, nếu không nhất định chết. Trên ghế số 18, một tiểu mập mạp lẩm bẩm. Đầu hắn quấn băng vải. Đây là một người tộc Ngôn Linh, tình thông năng lực hệ kết giới. Lục Cường. Thương Nguyệt ở ghế bên cạnh lộ vẻ nghi hoặc. Tiểu mập mạp liếc nhìn Thương Nguyệt, cười từ tận đáy lòng. Đa số trường hợp, chó liếm đều không có kết cục tốt, nhưng vì nữ thần tộc Vũ, tiểu mập mạp không hề bận tâm. Thương Nguyệt tiểu thư, qua ba vòng trước, ta đã thu thập được thông tin của sáu người mạnh nhất. Cô muốn biết không? Muốn. Cơ hội tốt như vậy, Thương Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua. Không thành vấn đề. Thứ hạng thực lực của Lục Cường, tạm thời ta chưa thể phán đoán, nhưng mức độ nguy hiểm của họ rất dễ đánh giá. Lời của tiểu mập mạp không chỉ thu hút Thương Nguyệt, Bồ Bồng đang ngồi xổm bên chân Tô Hiểu cũng thay đổi ánh mắt. Đầu tiên, trong Lục Cường, người ít nguy hiểm nhất là hưu của tinh cầu Vĩnh Hằng thuộc Pháp. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, nhưng tính cách hiền hòa. Chỉ cần không chủ động khiêu khích, hơn nữa không có thù cũ, xác suất sống sót sau khi giao thủ với hắn trên tám thành. Lời của tiểu mập mạp khiến Thương Nguyệt gật đầu nhẹ. Sự thật đúng là như vậy, nhân phẩm của hưu, trong hư không nổi tiếng là tốt. Tiểu mập mạp dừng lại một lát, tiếp tục nói, hưu song là huynh trưởng Tuyền Vũ của ngươi. Bảo thủ đánh giá, hắn có thực lực ngang hưu. Không có thù cũ, lập trường không đối địch. Nếu giao thủ với hắn mà bại trận, xác suất sống sót khoảng 6 phần. Nếu hưu giao đấu với huynh trưởng của ngươi, theo xác suất học đánh giá, phần thắng của huynh trưởng ngươi cao hơn. Đây không phải nịnh nọt, là sự thật. Tiểu mập mạp thần tình nghiêm túc, không lộ dấu vết nịnh nọt một tay. À, vẫn tốt sao? Thương Nguyệt cười khẽ. Dù tâm tình không tệ, nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Về phần bị huynh trưởng lấn át, từ đó sinh ra tâm lý phản nghịch, Thương Nguyệt chưa bao giờ có cảm giác này. Hồi nhỏ cùng nhau tu hành, nàng mệt đến một ngón tay cũng không động đậy được, nhưng huynh trưởng nàng lại đứng lên. Khi ấy, Thương Nguyệt còn nhỏ, nghe thấy xương cốt huynh trưởng mình kêu răng rắc. Trong lục cường, mức độ nguy hiểm thứ tư là ác ma tộc môn. Gia hỏa kia có sức phòng ngự thân thể mạnh đến tuyệt vọng. Giao đấu với hắn, nếu thất bại, chỉ có 2% xác suất sống sót. Nói đến đây, thần sắc tiểu mập mạp bắt đầu ngưng trọng. Ba người còn lại thì sao? Thương Nguyệt bị khơi gợi sự hiếu kỳ. Thấy cảnh này, tiểu mập mạp hơi bất ngờ. Hắn không ngờ vị đại tiểu thư vũ tộc cao lãnh lại hiền hòa như vậy. Thực tế, tiểu mập mạp đã hiểu lầm. Vị đại tiểu thư vũ tộc này, sau khi trải nghiệm tuyệt vọng cận kề cái chết, tính cách cao lãnh đã bị trị liệu vật lý chữa lành. Đặc biệt khi ý thức nàng mơ hồ, bị Tô Hiểu xách tóc, nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ba người còn lại đều vô cùng nguy hiểm. Xếp thứ ba là phù thủy dạ hoặc nổi danh. Nàng vô cùng kỳ quái, mị hoặc quỷ dị. Nghe miêu tả của tiểu mập mạp, Thương Nguyệt trầm ngâm gật đầu. Độ nguy hiểm xếp thứ hai là song tử tinh đến từ Lạc Viên. Chớ xem bọn họ nhỏ tuổi, ta tận mắt thấy, họ xé xác một người tham chiến từng chút một. Kẻ không may mắn ấy kêu trên mấy giờ, cầu xin đủ kiểu, sau đó biến thành một đống thịt nhão, bị ném cho chó hoang. Song tử tinh quả thực là ác quỷ bò ra từ đống xác chết. Giao đấu với song tử tinh nếu thất bại, gần như không thể sống sót. Phải cẩn thận. Người cuối cùng là ai? Lời nói của Thương Nguyệt khiến tiểu mập mạp trầm mặt một lát. Hôm nay trời đẹp nhỉ? Thương Nguyệt nhíu mày thanh tú. Nàng chợt nghĩ ra gì đó. Người cuối cùng trong lục cường, đang ngồi bên cạnh nàng, đầy người huyết khí, đến từ Luân Hồi Lạc Viên. Một màn hình khổng lồ hơi mờ hiện lên phía trên sàn đấu giác, một loạt ký hiệu xuất hiện. Thông cáo, sắp bắt đầu rút thăm phân số cho hiệp 1. Toàn bộ ký hiệu trên màn hình hơi mờ tụ lại, tạo thành một quả cầu. Quả cầu xoay tròn tốc độ cao một lát, sau đó một loạt ký hiệu phân tán ra. Ký hiệu được chia làm hai hàng, trên và dưới. Các ký hiệu đối diện nhau đại diện cho đối thủ. Tô Hiểu nhìn màn hình, nhanh chóng tìm thấy số 16 của mình. Phía dưới số 16 là số 119. Dựa trên số hiệu chỗ ngồi, Tô Hiểu tìm thấy người tham chiến số 119 ở hàng ghế sau. Đó là một nam nhân tóc vàng, dung mạo tuấn mỹ. Luân Hồi Lạc Viên. Nam nhân tuấn mỹ mở miệng. Phải. Ta đến từ Thánh Quang Lạc Viên. Nam nhân tuấn mỹ không giấu giếm lai lịch của mình. Dù sao, khí tức của kế ước giả và hư không chủng tộc khác biệt, có thể dễ dàng cảm nhận được. Biết đối thủ hiệp một là ai, Tô Hiểu tựa vào ghế, bắt đầu giải đố. Khụ, tôi là Amango, người thuyết minh trận đầu của hiệp một. Giọng nói yếu ớt truyền đến từ đài thuyết minh trên cao. So với ác ma tộc giọng cao cường vừa rồi, Amango với tư cách là người thuyết minh giác đấu, rõ ràng là kiểu không chuyên nghiệp trong việc khuấy động không khí, nhưng lại có ánh mắt độc đáo. Các vị, hô vang lên nào, tôi là Hắc. Một ma tộc toàn thân da đỏ thẫm, đeo kính râm tròn nhỏ, giơ hai tay trên đài thuyết minh. Đúng vậy, tôi đã nhảy việc từ sàn đấu hư không đến sàn đấu Baro. Baro tối cao vô thượng. Câm miệng. Mau bắt đầu trận đầu. Tiếng gầm giận dữ truyền đến từ khán đài. Một bình đồ uống bằng quả ném lên đài thuyết minh. Hắc mỉm cười đẩy kính râm tròn nhỏ trên mũi. Lần này, khán giả có không ít nhân vật lớn, Hắc đương nhiên không dám phóng túng. Cảm ơn các huynh đệ đã thưởng đồ uống. Trận đầu, bắt đầu. Tiếng hô của Hắc vang vọng. Vài giây sau, hai thân ảnh bước ra sân cát vàng trung tâm. Một trong số đó là ác ma tộc Môn. Trên sân cát vàng, Môn vận động cổ. Còn đối thủ của hắn là một thiếu nữ tóc hai bím. Thiếu nữ tóc hai bím nhìn Môn, trông nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Cánh tay đối phương còn dày hơn chân nàng vài vòng. Đông. Tiếng đánh vang dội truyền đến từ trên không. Một thanh cự kiếm hai tay chém vào một tấm khiên, sau đó cả hai đều tiêu tán. Đây là nét đặc sắc của sàn đấu Baro, kiếm Baro và khiên thần linh. Ngay khi trận chiến bắt đầu, tóc của thiếu nữ hai bím xõa ra, mái tóc hồng dài đầy đầu như xúc tu phun trào. Đôi con ngươi biến thành màu ửng đỏ. Càng đáng chú ý là hàm răng nanh đầy miệng của nàng. Có thể đánh đến vòng thứ tư, sao có thể nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Siêu một tiếng, thiếu nữ bạo tẩu biến mất. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã lao đến trước mặt Môn. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng biến thành đao, ngón tay sắc bén lạ thường, trên mặt lóe lên hồng quang. Ầm. Tiếng nổ khí bạo truyền ra. Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ bạo tẩu đâm vào ngực môn, thẳng đến trái tim. Cát vàng gần hai người như thủy triều, vội vã tràn ra xung quanh. Môn đưa tay gãi mặt, hơi cúi đầu nhìn thiếu nữ bạo tẩu trước mặt. Miệng nhỏ của thiếu nữ bạo tẩu hơi hé ra. Kẻ địch ngay cả da cũng không rách. Còn tay nàng đã không còn cảm giác. Vật nhỏ còn hung ác lắm. Môn vừa dứt lời, thiếu nữ bạo tẩu nhảy lùi lại. Nhưng nàng còn chưa nhảy ra, thân thể đã đứng yên. Ầm ầm. Khí tức đỏ thẫm đang xen bao phủ xung quanh. Thiếu nữ bạo tẩu như một con côn trùng trong hổ phách, ngay cả sức giãy giụa cũng không có. Chỉ thấy môn nâng cánh tay phải lên, như đập ruồi. Phía trước. Đông. Như đạn pháo nổ tung, mặt đất cát nổ tung tạo thành một cái hố lớn. Thiếu nữ bạo tẩu nằm sấp trong hố cát, thân thể co quắp hai lần, bất động. Máu tươi tràn ra dưới người nàng. Môn túng lấy thiếu nữ trên mặt đất, một tay xách tóc đối phương. Đầu hàng không? Đầu. Hàng. Thiếu nữ bạo tẩu mở miệng yếu ớt. Vậy ngươi có thể chết rồi. Môn nhẹ nhàng buông thiếu nữ bạo tẩu. Sau đó một tay nắm lấy cổ đối phương, tay kia nắm lấy eo bên cạnh, hai tay bẻ. Rắc. Thiếu nữ bạo tẩu biến thành hình chữ V ngược, lạnh ngắt. Môn ghét những kẻ nhu nhược, hoặc nói, hắn ghét những kẻ đã ra trận chiến đấu nhưng lại không có khí cốt. Nếu vừa rồi thiếu nữ bạo tẩu nói không đầu hàng, môn sẽ đợi 4 phút 48 giây sau, đối thủ bỏ quyền. Môn kính trọng cường giả, cũng kính trọng người có khí cốt. Trận chiến đầu tiên kết thúc, môn thắng. Màn hình hơi mờ cụ hiện phía trên sân cát vàng. Bảng xếp hạng tích phân giác đấu xuất hiện. Xếp hạng như sau, người thứ nhất, môn, ác ma tộc, 13 tích phân giác đấu. Người thứ hai, tạm thời chưa có. Người thứ ba, tạm thời chưa có. Tô Hiểu nhìn môn trên sân cát vàng. Nếu giao đấu với môn, sức phòng ngự thân thể mạnh mẽ của đối phương là một vấn đề. Tuy nhiên, với độ sắc bén của Trảm Long Thiểm, làm bị thương đối phương chắc chắn không có vấn đề. Trảm Long Thiểm đã thăng cấp đến Thánh Linh cấp, hơn nữa cường hóa đến O12. Vấn đề duy nhất là Trảm Long Thiểm chưa khảm nạm bảo thạch Thánh Linh cấp. Hiện tại có một viên bảo thạch Thánh Linh cấp rất thích hợp để khảm nạm vào Trảm Long Thiểm. Bí tích bảo thạch, sau khi khảm nạm vào vũ khí, độ sắc bén của vũ khí ghi 85 điểm. Mỗi lần công kích kẻ địch sẽ giảm 8% sức phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả này có thể cộng dồn, nhiều nhất giảm 30% sức phòng ngự của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 30 phút. Chỉ là một viên bảo thạch Thánh Linh cấp thôi, đã mạnh đến mức này. Thử nghĩ sau khi Trảm Long Thiểm khảm nạm đầy 3 viên bảo thạch Thánh Linh cấp, sẽ nhận được mức tăng cường đến độ nào. Vấn đề trước mắt là 4 khỏa đoạn hồn ảnh chi thạch khảm trên Trảm Long Thiểm, muốn bóc tách chúng một cách an toàn, chỉ có một phương pháp duy nhất đã biết, thu thập viên đoạn hồn ảnh chi thạch thứ 5, khảm vào Trảm Long Thiểm và tiến hành hợp thành. Khi đó, những viên đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh sẽ tự động bóc ra. Trận đấu thứ 2 trên sân đấu nhanh chóng bắt đầu. Sau mười mấy giây theo dõi, Tô Hiểu mất hứng thú. Hai người phía dưới đánh nhau quả thực như thần tiên đánh nhau. Hà! Tiếng gầm giận dữ vang lên từ sân cát vàng. Hai người bên dưới đánh đến mồ hôi nhễ nhại, cát vàng tung bay. Không biết có phải ảo giác hay không, bố bố ung nhìn trận đấu, cảm thấy không khí giữa hai người đàn ông vạm vỡ dần trở nên triết học. Tô Hiểu cầm lấy xiên thịt nướng bên cạnh, cắn một miếng. Nước thịt căng mọng, hương vị thịt thơm ngon, là một loại thịt hắn chưa từng ăn. Đây là thịt của ta. Giọng Thương Nguyệt truyền đến từ bên cạnh. Không phải sàn đấu Baro miễn phí cung cấp sao? Đương nhiên không phải. À, vị không tệ. Tô Hiểu ăn hết một xiên, lại cầm lấy một xiên nữa. Bố bố ung phát hiện sự thú vị, cũng tham gia vào. Tuyển thủ số 16 ra sân, tuyển thủ số 16. Tiếng la của người dẫn chương trình ma quỷ tộc. Hắc vọng tới. Tô Hiểu đứng dậy đi xuống lối đi. Bố bố ung, ba ha, A Mộ ở lại bàn tiệc của người tham gia. Nếu không gặp đối thủ khó nhằn, Tô Hiểu không định để ba người họ ra sân. Tô Hiểu vừa bước lên sân cát vàng, trên khán đài, ưu thế giọng nói lớn của tộc ác ma lúc này thể hiện rõ. Không chỉ vậy, một phi thuyền khổng lồ bay lên không trung, thiết bị chiếu hình ở mặt bên chiếu ra một dòng chữ lớn. Diệt pháp giả, tất thắng. Trên phi thuyền, mấy bóng dáng thấp bé vẫy tay chào Tô Hiểu. Họ có dáng người gầy yếu, là những người thuộc tộc tiểu nhân Ba Na. Trên sân cát vàng, khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên với mái tóc ngắn màu vàng kim và dung mạo tuấn mỹ đứng cách đó mấy chục mét. Thần sắc hắn tự nhiên, không nhận ra Tô Hiểu. Trong ba lượt đấu trước, hai bên chưa từng gặp mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông đang cười, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Thử hỏi, thánh quan nhạc viên thứ gì nhiều nhất? Đáp án đương nhiên là những cô gái dễ thương. Người đàn ông tuấn mỹ, với tư cách là cường giả của thánh quan nhạc viên, thường được rất nhiều cô gái dễ thương chào đón. Lúc này, hắn lại bị bỏ rơi thảm hại, căn bản không ai nhận ra hắn là ai. Thực tế, đồng minh cần phải xây dựng. Trong hư không, Tô Hiểu có hai phe đồng minh, tộc Ác Ma và tộc Tiểu Nhân Ba Na. Còn về tộc Vũ, không tính là đồng minh, nhưng cũng không tính là kẻ địch. Đông. Kiếm và khiên giao nhau phía trên, trận đấu bắt đầu. Tên điên luân hồi nhạc viên, nhớ kỹ, ta là. Người đàn ông tuấn mỹ vừa mở miệng, Tô Hiểu đã biến mất tại chỗ. Công. Những luồng kiếm khí dày đặc chợt lóe lên. Đồng tử người đàn ông tuấn mỹ đột nhiên mở to. Hắn cảm giác xung quanh giường như bị đao mang và huyết khí bao phủ. Một con ác thú với hàm răng nanh đầy miệng, hình thành từ huyết khí, đang nhè răng cười với hắn. Quan chú. Trói hồn. Những sợi tơ trong suốt xuất hiện trên tay và cánh tay người đàn ông tuấn mỹ. Hắn đưa một tay về phía trước. Có thể vào đến vòng thứ tư, đương nhiên là có thực lực nhất định. Soạt một tiếng, một luồng kiếm khí lướt qua. Cánh tay phải của người đàn ông tuấn mỹ mất cảm giác. Hắn theo bản năng lùi lại một bước. Một cuộn giấy xuất hiện trong tay, bị hắn bóp nát. Cuộn giấy vỡ vụn, lực lượng không gian hiện lên. Ngay khi lực lượng không gian vừa muốn khuếch tán, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện phía sau người đàn ông tuấn mỹ. Đồng thời đạp chân thẳng và chém ngang trường đao. Người đàn ông tuấn mỹ cảm thấy sau lưng tê dại, điều này khiến hắn suýt chút nữa quỳ xuống đất. Điều khủng khiếp hơn là cơ thể hắn mất cảm giác. Hai loại ánh sáng màu sắc nổ tung trên người đàn ông tuấn mỹ. Hắn đang cố gắng hóa giải hiệu quả khống chế bản thân, nhưng không có tác dụng gì. Máu tươi vẽ ra một đường tơ máu giữa không trung. Tô Hiểu hất vết máu trên trường đao. Trường đao vào bao, hắn đi về phía ghế người tham gia. Tô Hiểu đi được vài bước, xác chết không đầu phía sau hắn mới đổ xuống đất. Tô Hiểu không nhớ người đàn ông tuấn mỹ đó là ai, bởi vì đối phương không để lại tục danh. Khán đài im lặng một lát, sau đó bùng nổ những tiếng reo hò, đặc biệt là mấy giọng nói lớn của tộc Ác Ma, một người bằng 30 người. Hiền giả pháp sư. Cephalia nhìn Tô Hiểu đi về phía ghế người tham gia. Nàng trước đó không khiêu khích. Với phong cách hành sự của nàng, hoặc là trực tiếp tiêu diệt kẻ địch, hoặc là không nói một lời. Khiêu khích loại chuyện này, cả đời nàng chưa từng làm. Chỉ có kẻ yếu mới nhè nanh múa vuốt. Bảng xếp hạng trên màn hình huỳnh quang phía trên xuất hiện thay đổi. Tô Hiểu trở thành vị trí đầu bảng, 15 điểm đấu. Trở về ghế người tham gia, Tô Hiểu vừa ngồi xuống, một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai hắn. Phía sau Tô Hiểu, một người ma quỷ tộc mặc Âu phục, xương sọ khảm đầy những viên đá quý nhỏ màu đen to bằng hạt gạo, hơi ngửa đầu. Phóng trục dừng lại trước cổ hắn. Tiếp cận Tô Hiểu từ phía sau là một cách làm rất nguy hiểm. Diệt pháp giả, có muốn làm một cuộc giao dịch với ta không? Đồng tử màu lục u tối trong mắt ma quỷ tộc, dùng đầu ngón tay chạm vào phóng trục. Tô Hiểu không nói gì, bắt đầu công lược trò chơi giải đố. Đối phó với tộc ma quỷ, phương pháp tốt nhất là bỏ qua họ. Giao dịch với tộc ma quỷ là một quyết định rất không sáng suốt. Sự thành thật của những gã này rất khó đảm bảo. Dù có ký khế ước, cũng cần chú ý nhiều chi tiết, chẳng hạn như vật dẫn khế ước có phải giấy da dê không, đúng vậy, không ký, còn có hoa văn trên khế ước không, thành phần mực nước, và tuyệt đối không được dùng máu của mình để ký khế ước. Xin đừng lạnh lùng như vậy. Tộc ma quỷ có lẽ cũng sẽ trở thành đồng minh tạm thời của diệt pháp giả. Ma quỷ tộc mở miệng lần nữa. Nghe hắn nói, Tô Hiểu lấy ra một cuộn giấy từ không gian chứa đựng, ném cho ma quỷ tộc phía sau. Muốn giao dịch được, bây giờ ký khế ước. Ba Ha mở miệng. Nó là tùy tùng của Tô Hiểu, giai vị khế ước tùy tùng cực cao, hoàn toàn không sợ ma quỷ tộc này. Ma quỷ tộc mở cuộn giấy trong tay, đồng tử trong hốc mắt lóe lên một cái, liền khép cuộn giấy lại, đưa trả cho Ba Ha. Ta còn có việc, sau này có cơ hội bàn lại. Ma quỷ tộc xoay người rời đi. Còn về việc giao dịch với Tô Hiểu, hắn ngoan đi cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể đi ký khế ước của luân hồi nhạc viên. Muốn chết sao? Thấy cảnh này, Thương Nguyệt ngồi cạnh Tô Hiểu sững sờ. Tiểu Mập Mạp bên cạnh nàng vẻ mặt như gặp quỷ. Hai người họ hôm nay thật là sống lâu mới thấy được, tộc ma quỷ thế mà lại sợ hãi trong chuyện ký khế ước. Tô Hiểu thu hồi cuộn khế ước, bắt đầu nhắm mắt minh tưởng. Không biết minh tưởng bao lâu, tiếng la lớn đánh gãy sự minh tưởng của hắn. Hiệp đấu đầu tiên của sàn đấu ba rô kết thúc, xin đừng rời đi, hiệp thứ hai sẽ bắt đầu ngay lập tức. Tiếng la của người dẫn chương trình hát vừa dứt, trên màn hình liền xuất hiện 8 mã số đấu. Hiệp 1 kết thúc, gần một nửa người tham gia đã bị loại. Vài giây sau, một vòng danh sách đối chiến mới xuất hiện. Tô Hiểu tìm thấy mã số của mình, số 16. Trên mã số của hắn là số 50. Đến rồi. Tiếng của Bạo Thử truyền đến từ phía sau. Trong bóng tối, hắn đang cười. Còn trên khán đài, nhìn thấy kết quả số 16 đối với số 50, Hiền Giả Pháp Sư. Cephalia khẽ cau mày. Đi Linh, đừng làm ta thất vọng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. Cephalia nhẹ giọng mở miệng. Nàng sắp nghiệm chứng thành quả nghiên cứu của mình. Trùng hợp. Căn bản không phải trùng hợp. Lúc này Bạo Thử đều sắp bị băng vải quấn thành xác ướp. Lần trước hắn đã bảo vệ Tô Hiểu một lần tại sàn đấu hư không. Kể từ đó, hắn và Cephalia kết thù. Hai bên ngoại trừ không trực tiếp giao thủ, đã giao phong rất nhiều lần thông qua con đường hoặc thế lực riêng của mình. Trong số đó, lần tàn khốc nhất là Cephalia phái người đồ sát tộc chuột. Đó cũng là tộc nhân của Bạo Thử. Lúc đó mắt Bạo Thử đều đỏ lên vì tức giận. Em trai của hắn chết rồi, điểm này hắn có thể chấp nhận, dù sao hai bên đang đối địch. Nhưng đầu của em trai hắn bị bỏ vào hộp, đưa đến tay hắn. Vì vậy lần này Bạo Thử không thèm đếm xỉ gì, trực tiếp dùng quyền hạn của mình, cộng thêm sự giúp đỡ của một siêu cấp đại nhân vật nào đó ở Tinh Không Tọa, khiến Tô Hiểu và Đi Liên gặp nhau ở trận thứ hai. Để làm được điều này, Bạo Thử đã mất thân phận người dẫn dắt cuộc chiến tranh bá cường giả, cộng thêm bị trọng thương nặng. Trên bàn tiệc của người tham gia, Đi Liên đang đứng trước mặt Tô Hiểu. Số 59 là mã số của nàng. Đây không phải trùng hợp đi. Là người quen của ngươi, hay là người đạo sư thân yêu của ta đang âm thầm sắp xếp? Đi Liên nhìn Tô Hiểu. Trên mặt nàng đang cười, nhưng trong đôi mắt lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Đừng cho rằng ngươi nhất định thắng. Ngươi có khả năng. Chết cùng ta trên sàn đấu. Đi Liên đi về phía lối đi của tuyển thủ. Hiệp thứ hai. Trận đầu tiên chính là cuộc chiến giữa nàng và Tô Hiểu. Các mịn bị gió thổi lên. Nếu như theo trên không nhìn xuống đấu trường Baro, sẽ phát hiện đây là một tòa kiến trúc cổ đối lập. Toàn bộ kết cấu thành hình tròn, vòng ngoài là khán đài hình vành khuyên dạng bậc thang, trung tâm là sân cát vàng. Tường ngoài đấu trường có kết cấu bằng đá, màu vàng nâu. Dấu vết phong hóa nhỏ trên vật liệu đá không được sửa chữa, tạo cho đấu trường Baro cảm giác đồ sộ được lắng động theo thời gian. Khán đài bên trong đấu trường được làm từ vật liệu gỗ màu đen đồng nhất. Ngoài những công trình cơ bản này, các chi tiết được sử dụng công nghệ cao, nhưng để duy trì phong cách tổng thể của đấu trường Baro, phần lớn sản phẩm công nghệ đều được giấu kín, chỉ có màn hình huỳnh quang trên sân cát vàng là chưa được trang trí lại. Màn hình huỳnh quang này thể hiện đấu trường Baro không trì trệ, không cứng nhắc thay đổi. Còn kiếm Baro và khiên thần linh là sự bảo tồn truyền thừa. Chi tiết quyết định thành bại. Sự dụng tâm vào chi tiết đã giúp đấu trường Baro vượt trội hơn đấu trường hư không có sân bãi lớn hơn. Khán giả mang theo sản phẩm công nghệ cao, đấu trường Baro sẽ không cấm. Những sản phẩm này sẽ không ở lại đấu trường Baro mãi, không ảnh hưởng đến phong cách tổng thể nơi đây. Tuyển thủ số 16, tuyển thủ số 50 ra sân. Hắc muốn nói thêm một câu, đây là cuộc đấu giữa thi pháp giả và diệt pháp giả. Tiếng hô của Hắc vẫn sục sôi, nhưng hắn không dám nói nhiều. Trên khán đài có đông đảo thi pháp giả, đây đều là những người ủng hộ tuyển thủ số 50, Đi Linh. Về phần diệt pháp giả, tộc ác ma và tiểu nhân tộc Ba Na đều không dễ trêu. Trong ba bên, dù đắc tội bên nào, Hắc cũng không chịu nổi. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ bay lên không. Bộ phi thuyền này như một con chim sắc sải cánh. Bốn động cơ dưới khoang thuyền phun ra ngọn lửa xanh lam, giúp phi thuyền đứng yên trên sân cát vàng. Cửa khoang sau phi thuyền mở ra. Thử đại nhân toàn thân quấn đầy băng vải đi ra khỏi phi thuyền. Hắn ngồi ở mép cửa khoang sau, tay cầm bình rượu. Thử đại nhân cắn nắp bình, ngửa đầu ưng ực uống vài ngụm rượu lớn. Thoải mái. Thử đại nhân cười rất thoải mái. Trên khán đài, Hiền Giả Pháp Sư Cephalia mặc pháp bào trắng, đội mũ trùng, chỉ liếc nhìn Bạo Thử một cái rồi không để ý nữa. Thân ảnh Đi Linh đầu tiên lọt vào tầm mắt Cephalia. Với người đệ tử này, Cephalia rất hài lòng. Trên sân cát vàng, Đi Linh từng bước tiến lên. Ánh mắt nàng rất kiên định, còn bên hông nàng mang theo một thanh đoạn kiếm. Khác với đoạn kiếm thông thường, thanh đoạn kiếm trên lưng Đi Linh có chu dài, phần dưới lưỡi kiếm rộng khoảng 6cm. Càng lên trên càng mảnh, đến mũi kiếm chỉ còn rộng chừng một ngón tay, mũi nhọn sắc bén cực điểm. Ban đầu Đi Liên không mang theo bất kỳ vũ khí nào, nhưng sau khi giao đấu với Tô Hiểu lần trước thất bại, nàng lập tức là một thanh vũ khí thực thể. Giao đấu với Tô Hiểu, dùng dị nguyên tố, tức là nguyên tố lê cấu thành vũ khí, từ đó cận chiến với Tô Hiểu, chính là đang tìm đường chết. Đi Linh hít một hơi thật sâu. Bảy chiếc khuyên tai trên tai phải nàng phát ra ánh sáng yếu ớt. Mạch máu màu hồng nhạt hiện lên trên da gần tai phải nàng. Một số mạch máu màu hồng nhạt gần như lan tràn đến gò má nàng. Địa mạch, ánh sáng, hủy bỏ, ý niệm nguyên tố, cộng hưởng. Giọng Đi Linh rất thấp, nhưng lại có cảm giác hư ảo. Ngay khi Đi Linh đang chuẩn bị cuối cùng trước trận chiến, Tô Hiểu đã đi ra từ lối đi của tuyển thủ. Hắn không cần bất kỳ khả năng gia trì nào. Khi Tô Hiểu cách Đi Linh 30 mét, một sợi cát vàng dưới chân hắn bay lên, tạo thành một vòng tròn đường kính 3 mét. Trên màn hình trên sân cát vàng, đếm ngược bắt đầu. 10 giây sau trận chiến bắt đầu. Khán đài tĩnh lặng. Gần như tất cả người xem đều nín thở ngưng thần. Trận chiến giữa Diệt Pháp Giả và Thi Pháp Giả, họ chỉ nghe nói qua, chưa tận mắt thấy. Đi Linh là đệ tử của Sephelia, nàng đương nhiên có danh tiếng không nhỏ trong hư không. Cộng thêm hào quang người nổi bật của thế hệ trẻ, điều này khiến tất cả người xem đều nảy sinh một loại cảm giác, hai người dưới sân lực lượng ngang nhau, chắc chắn sẽ khổ chiến một trận. Khi đếm ngược còn lại 3 giây, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm bên hông ra. Hồ quang điện màu xanh lam nhạt trào lên trên trường đao. Nhìn thấy hồ quang điện màu xanh lam nhạt này, vài lão thi pháp giả trên khán đài đều mặt co lại. Đây không phải họ sợ hãi, mà là phản ứng bản năng. Họ đã chiến đấu với Diệt Pháp Giả, rõ ràng năng lượng này một khi xâm nhập vào đường ma lực trong cơ thể, sẽ bay thẳng lên não bộ. Cảm giác đó, đừng nói có bao nhiêu ngon ngọt. Đông. Tiếng đánh vang dội từ trên không truyền đến. Một thanh cự kiếm hai tay chém vào một tấm khiên. Sau đó cả hai đều tiêu tán. Trận chiến bắt đầu. Cát mịn bao quanh Tô Hiểu rơi xuống. Hắn hơi cúi thấp người, vùng đao chém hư không. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Chém màu xanh lam lẫn xanh lá cây vạch phá không khí, lấy tốc độ cực nhanh chém về phía Đi Linh. Đồng thời chém ra thanh quỷ, Tô Hiểu đạp mạnh xuống mặt đất, trực tiếp xông về phía trước. Khoảng cách hắn cách Đi Linh chừng 30 mét, trực tiếp sử dụng long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, không đủ để vượt qua khoảng cách này. Trong nháy mắt Tô Hiểu xông ra, cát vàng dưới chân hắn dâng trào. Hắn đã quen với cảm giác mềm xốp khi dẫm trên đất cát. Bởi vì thường xuyên chiến đấu ở các loại địa hình, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ lao về phía trước của hắn. Công. Thanh quỷ chém đến trước mặt Đi Linh. Đồng tử nàng hơi co lại. Đao mang kẻ địch chém ra thật sự quá nhanh. Khoảng cách 30 mét, trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng. Đi Linh đặt trọng tâm vào chân phải, thông qua trọng tâm nghiêng đi, khiến toàn thân nàng nghiêng về phía bên phải. Soạt một tiếng, thanh quỷ chém qua bên cạnh Đi Linh, áp lực gió mang theo mái tóc ngắn của nàng. Ầm. Tiếng xé gió từ phía trước đánh tới. Đi Linh cảm giác thu nạp. Nàng lập tức cảm giác được, Tô Hiểu đang lao đến nàng với tư thế tấn công như lao về phía trước, thế không thể đỡ. Nguyên tố lê màu vàng tụ lại trước mặt Đi Linh, tạo thành một tấm khiên hình lục giác. Tấm khiên này hơi giống mai rùa, mặc dù không đẹp mắt, nhưng nguyên lý cơ học của nó đủ khoa học. Rắc một tiếng, trường đao đâm xuyên khiên nguyên tố lê. Đi Linh đối với điều này không ngạc nhiên chút nào. Nàng liên tục nhảy lùi về phía sau, nhẹ nhàng, mạnh mẽ. Trên khán đài, nhìn thấy Tô Hiểu một đao đâm xuyên khiên nguyên tố lê. Môi mỏng Sephelia khẽ mở, mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Nguyên tố lê do nàng phát triển. Bị Diệt Pháp Giả một đao đâm xuyên. Nhát đao đó không chỉ đâm xuyên thành quả nghiên cứu nhiều năm của Sephelia, mà còn đâm xuyên rất nhiều kế hoạch của nàng. Năng lực nàng khổ tâm nghiên cứu ra để đối phó Diệt Pháp Giả, chỉ mới gặp mặt, đã bị đâm xuyên. Trên sân cát vàng, trường đao đâm xuyên khiên nguyên tố lê, cả tấm khiên nguyên tố lê đều nổ tung. Tô Hiểu cùng với đại phiến mảnh vỡ nguyên tố lê cùng nhau rơi xuống đất. Vừa dẫm lên đất cát, tiếng xé gió đối diện đánh tới. Tô Hiểu vung đao chém về phía trước. Leng keng một tiếng, một thanh kiếm xoắn ốc bị chém vỡ, nổ thành đại phiến mảnh vỡ màu vàng. Cách mười mấy mét, Đi Linh tay cầm một cây cung dài được cấu thành từ nguyên tố lê. Sợi dây thường buộc ở hông nàng trước đó thực ra là dây cung, lúc này đã được buộc vào cung nguyên tố lê. Đi Linh hóa thân cung binh. Lần trước cận chiến với Tô Hiểu bị đánh tự bế, nàng sẽ không quên. Vì vậy nàng quyết định không cận chiến với Tô Hiểu. Làm sao, lý tưởng thật đầy đặn, hiện thực thật tàn khốc. Ba thanh kiếm xoắn ốc phiêu phù bên cạnh Đi Linh. Nàng thuận tay tóm lấy một thanh, dương cung lắp tên, lấy lỗ khảm trên thân kiếm làm điểm nhắm, nhắm vào Tô Hiểu. Ầm. Như tiếng sấm nổ vang, kiếm xoắn ốc phá vỡ tầng tầng khí lãng, lao thẳng tới Tô Hiểu. Dọc đường, nó để lại một vệt kim quang trong không khí. Tô Hiểu đang lao tới phía trước, nghiêng người né tránh. Kiếm xoắn ốc lướt qua bên cạnh hắn, cuối cùng bắn vào bức tường ánh sáng trong suốt phía sau, trực tiếp đâm nát. Sau bức tường ánh sáng, một số người xem có tâm lý yếu vô thức lùi lại. Cú bắn kiếm của Dilin thật sự có chút kích thích. Dilin từ một pháp sư cận chiến, hóa thân thành cung thủ di chuyển nhanh. Danh nghĩa nàng là người thi pháp, nhưng thể chất lại rất mạnh. Tốc độ chỉ chậm hơn Tô Hiểu một bậc. Cộng thêm việc liên tục bắn ra những thanh kiếm xoắn ốc, điều này giúp Dilin có đường sống. Dilin đã xem nhẹ sinh tử. Chuẩn bị liều chết với Tô Hiểu. Hay vì thứ nàng bảo vệ bị phá hủy mà nản lòng thoái chí? Hoàn toàn không phải. Dilin đang kéo dài thời gian. Khi thứ nàng bảo vệ bị phá, nàng vẫn không sụp đổ. Lúc này sao có thể từ bỏ hy vọng sống sót? Dilin muốn kéo dài đến sau 5 phút, rồi trực tiếp bỏ cuộc. Nàng đã để cho đạo sư của mình biết một điều, nguyên tố lê không thể khắc chế diệt pháp giả. Vì thế, nàng không định phải trả giá bằng mạng sống. Còn về việc trước đó nói sẽ liều chết với Tô Hiểu, đó là kế sách Dilin nghĩ ra. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống sót quá 5 phút. Tình hình chiến đấu thật gay cấn. Với tư cách là người thi pháp Dilin, đang bất phân thắng bại với diệt pháp giả. Giọng bình luận viên hắt ngày càng nhỏ. Hắn vốn muốn nói hào hứng hơn, nhưng cuộc chiến dưới sàn đấu không cho phép. Dilin mặc pháp bào đỏ đang chạy tán loạn khắp nơi. Chỉ cần Tô Hiểu đến gần nàng trong vòng 20 mét, nàng sẽ hiện thực hóa một lượng lớn vũ khí nguyên tố lê, liên tục tấn công Tô Hiểu. Dilin không chỉ chạy trốn khắp nơi, nàng còn dùng nguyên tố lê hiện thực hóa một đôi cánh chim. Một khi Tô Hiểu đến gần nàng trong vòng 15 mét, nàng lập tức nhờ đôi cánh này bay lượn ở độ cao thấp. Tô Hiểu chém nát một thanh kiếm xoắn ốc rồi dừng lại, nhìn Dilin cách đó vài chục mét. Đôi cánh chim sau lưng Dilin rung động. Phát hiện Tô Hiểu dừng lại, nàng nhếch miệng. Đừng nói ta vô sĩ, đây là chiến thuật. Tô Hiểu không nói gì. Ánh sáng xanh lam trong mắt lóe lên. Phóng trục ở trạng thái phân liệt hiện thực hóa sau lưng Dilin, vạch ra một đạo tàn ảnh, tấn công gáy Dilin. Đôi cánh nguyên tố lê của Dilin lệch đi, nàng cũng cố gắng nghiêng đầu, miễn cưỡng né thoát phóng trục. Phóng trục đột nhiên phân liệt thành hạt bụi nhỏ. Lê ở cộng hưởng bạo. Xung kích lấy Dilin làm tâm điểm khuếch tán, đẩy bay phóng trục ở trạng thái phân liệt. Cephalia từng chiến đấu với các diệt pháp giả đời trước, đương nhiên là có phương pháp đối phó với phóng trục. Phóng trục được hình thành từ năng lực của đồ lục chi ảnh, là hình thái cơ bản của đồ lục chi ảnh. Ở hình thái này, phóng trục vẫn chưa mạnh lắm. Điểm mạnh của đồ lục chi ảnh nằm ở khả năng mở rộng. Tô Hiểu từng có được năng lực nhánh của đồ lục chi ảnh là hồn liêm hình thái, chỉ vì chưa có được năng lực đoạn hồn ảnh, nên không thể nắm giữ hình thái này. Phóng trục là hình thái ban đầu của đồ lục chi ảnh. Hồn liêm là hình thái thu được sau lần mở rộng đầu tiên. Còn về sau có còn hình thái mạnh hơn nữa hay không, tạm thời chưa biết. Trong khoảnh khắc Dilin bị phóng trục giữ lại, đối với Tô Hiểu, khoảnh khắc đó đã đủ rồi. Các năng lực khác của Dilin bình thường, nhưng khả năng chạy trốn lại rất giỏi. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện sau lưng Dilin, trường đao trong tay chém về phía cổ Dilin. Đang. Một thanh kiếm nhọn chặn ngang phía sau Dilin. Mặc dù ngăn được trảm long thiểm, nhưng trên lưỡi kiếm nhọn đã xuất hiện vài vết rạn. Năng lượng thanh cương ảnh theo kiếm nhọn lan tràn, tiếp xúc với trường cung trong tay còn lại của Dilin và đôi cánh nguyên tố lê sau lưng nàng. Lách cách một tiếng, tất cả nguyên tố lê mà Dilin hiện thực hóa đều vỡ nát, khiến nàng bắt đầu mất thăng bằng. Trong không trung, Tô Hiểu một cước đá ngang, đá vào xương sườn phía sau Dilin. Dilin chỉ cảm thấy nửa người xuất hiện cảm giác đau âm ỉ, còn nghe thấy tiếng xương sườn gãy giòn tan. Dilin vèo một tiếng bay ra ngoài, cho đến khi đụng vào bức tường ánh sáng cách đó hàng trăm mét mới dừng lại. Trong khoảnh khắc Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn lao ra như viên đạn pháo. Khi hắn vượt qua khoảng cách hàng trăm mét, Dilin vừa mới tiếp đất. Trường đao đâm tới phía trước. Dilin gần như theo bản năng đưa tay tạo ra một tấm khiên nguyên tố lê. Đây là bản năng chiến đấu của nàng, nhưng chính bản năng ỷ lại bình thường này, lúc này lại hại nàng. Trảm long thiểm không hề bị ngăn cản xuyên qua tấm khiên nguyên tố lê, cũng đâm xuyên vai Dilin. Mũi đao cắm vào bức tường ánh sáng phía sau mới dừng lại. À! Dilin gầm lên một tiếng, khí chất nữ hán tử đầy đủ. Máu tươi nhỏ xuống từ cằm nàng. Chỉ thấy tay phải nàng nắm chặt. Phốc phốc. Nửa cánh tay phải của Dilin bay lên. Tô Hiểu thuận thế một cước đá thẳng, đá vào bụng dưới Dilin. Nàng lại ầm vang đụng vào bức tường ánh sáng phía sau, máu bắn ra tung tóe. Đồ khốn, y. Phốc phốc. Lại một nhát đau nữa, cổ họng Dilin bị chém rách. Nàng trừng mắt nhìn Tô Hiểu, vòng tay bên tai phải phát ra ánh sáng xanh lam. Vết chém xẹt qua. Tô Hiểu cũng không chém đứt tay phải Dilin, mà dùng mũi đau liên tục xẹt qua những chiếc vòng tay đó. Nhẫn đạo đau ở tuyệt u. Trong tầm nhìn của Dilin, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt. Trong mắt nàng chỉ còn lại ba vết chém này, những vết chém đang lao tới đối diện. Ba vết chém giao thoa. Dilin cầm kiếm đỡ, đồng thời trước người hình thành từng thanh vũ khí nguyên tố lê. Từng sợi máu phát họa trong không trung. Kiếm nhọn trong tay Dilin bị chém nát. Ba vết chém xuất hiện trên ngực nàng. Chiến đấu không phải trò chơi hiệp chế. Với tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu, cùng với thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn, chỉ cần bị hắn áp chế, thì đừng mơ tưởng dùng ra bất kỳ chiêu thức nào cần tích tụ sức mạnh, dù chỉ tích tụ không một giây, trong mắt Tô Hiểu đều là sơ hở. Tại sao Tô Hiểu chiến đấu với Thiết Vũ Vương lại gian nan như vậy? Nguyên nhân là Thiết Vũ Vương căn bản không tích tụ sức mạnh. Một cây giáo móc dài 3 mét múa đến kín không kẽ hở. Chỉ cần Tô Hiểu có một chút sơ hở, cây giáo móc đó lập tức sẽ đâm tới. Dilin nằm trên mặt đất, tay nắm chui kiếm nhọn. Trong khoảnh khắc vòng tay trên tay nàng vỡ nát, năng lượng thanh cương ảnh trào ra từ bên trong. Chất liệu của chiếc vòng tay này rất đặc biệt, có thể hấp thụ năng lượng thanh cương ảnh trước khi nó xâm nhập vào não bộ Dilin. Kim loại đặc biệt này cũng là thành quả nghiên cứu của Cephalia. Nó phải được đeo sát người. Dạng dây chuyền đeo trên cổ cũng không được, nhất định phải khảm vào vị trí nào đó trên cơ thể, ví dụ như đeo bằng vòng tay, khuyên mũi, thì mới có thể hấp thụ năng lượng thanh cương ảnh. Không chỉ vậy, loại kim loại đặc biệt này có khả năng hấp thụ năng lượng thanh cương ảnh có hạn. Không thể không nói, nghiên cứu hàng trăm năm của Cephalia quả thực đã tạo ra một số thứ có thể chống lại năng lực của diệt pháp giả. Ta vẫn có thể tiếp tục chiến. Dilin vừa mở miệng, trường đao trong tay Tô Hiểu đã đâm vào ngực nàng, trực tiếp xuyên qua trái tim. Tô Hiểu rút trường đao ra, liếc nhìn Cephalia trên khán đài. Lúc này khán đài rất yên tĩnh. Ban đầu ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến ngang tài ngang sức, nhưng ai ngờ sau khi giao chiến, Dilin chạy trốn khắp sàn đấu, sau khi bị cận chiến, chưa đầy một phút đã bị đóng đinh trên mặt đất. Cephalia ban đầu vẫn ngồi yên lúc này đã đứng dậy, mũ trùng rủ xuống che mái tóc, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của nàng. Nàng đang đối mặt với Tô Hiểu, trông rất bình tĩnh, không hề quan tâm đến cái chết của đệ tử mình. Nhưng bàn tay trong ống tay áo của nàng đã nắm chặt. Nàng dường như cảm thấy, diệt pháp giả dưới sàn đấu kia, như một cái tát vào mặt nàng, gò má nàng đang bỏng rát. Phế tích bốc khói xanh, xác chết khắp nơi, một nữ diệt pháp giả tay cầm chiến liêm, cùng với đôi đồng tử xanh lam lóe sáng kia. Ngươi, vậy mà là, diệt pháp giả. Nữ thi pháp giả thật mê người, có chút không nỡ giết ngươi, nhưng đã bị phát hiện rồi, vậy thì không còn cách nào khác. Suy nghĩ của Cephalia đến đây kết thúc. Nỗi đau bỏng rát trên mặt nàng cũng biến mất. Cephalia, đây chính là thứ ngươi nghiên cứu ra để đề phòng năng lực của diệt pháp giả sao? Có phải hay không? Quá buồn cười. Giọng nói già nua truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, môi Cephalia khép mở. Mấy trăm năm nay, ngươi đã xin bao nhiêu tài nguyên? Đề phòng chuyện chưa xảy ra là tốt, nhưng mà, ngươi phải đưa ra thành quả. Đệ tử của ngươi. Ngươi dám sỉ nhục Dilin, ta bây giờ, lập tức, vĩnh viễn diệt ngươi. Đồng tử màu vàng dưới mũ trùng của Cephalia rất sắc bén. Đệ tử của nàng, nàng tự mình có thể đánh, có thể mắng, thậm chí có thể bắt Dilin đi chịu chết, và dùng thân thể thử nghiệm những thứ nàng đưa ra. Nhưng người khác không thể sỉ nhục Dilin. Cảm giác đó giống như là tài sản cá nhân. Đối với lão già này mà làm uy phong, Cephalia, đến đây, vĩnh viễn diệt ta đi, ta cho ngươi cơ hội. Hừ. Cephalia hừ lạnh một tiếng. Nhưng đúng lúc này, Lãm Phong Vương ngồi ở hàng ghế phía sau mở miệng. Làm kỹ nữ mà còn có thể hiên ngang đến vậy, không hổ là ngươi, Cephalia. Chuyện của Dilin, ta và ngươi đã nói hàng chục lần rồi. Ngươi làm thí nghiệm trên cơ thể người ta không có tư cách can thiệp, nhưng dùng chính đệ tử của mình làm thí nghiệm, pháp chi hồn của ngươi còn đang cháy sao, hay nói là, nó đã bị diệt pháp giả dẫm tắt từ ngàn năm trước rồi. Lời nói của Lãm Phong Vương khiến lửa giận trong lòng Cephalia bùng lên. Tất cả im miệng. Chỉ vỏn vẹn ba chữ đơn giản. Với tư cách là cao tầng của Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật, Cephalia và Lãm Phong Vương không nói gì nữa, thật sự im lặng, còn hơi cúi đầu, bởi vì họ đang đối mặt với người chí cao của Vĩnh Hằng Tinh Áo Thuật. Một thân ảnh đi về phía sau khán đài. Vì nguyên tố dao động xung quanh người hắn quá mạnh, khiến người ta không nhìn rõ dáng. Quần áo của hắn, thậm chí không thể phán đoán giới tính. Điều duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ là một chiếc nhẫn xương trên ngón trỏ của hắn. Chiếc nhẫn xương này có khả năng thân cận nguyên tố cực kỳ mạnh mẽ. Thân nhẫn hình tròn được ghép lại từ ba phần. Trên bề mặt khắc vài hàng chữ hư không rất nhỏ. Marvin Owang, Green Gillian, Sơ Đại Diệt Pháp. Chiếc nhẫn xương này được làm từ cẳng tay của Marvin Owang, xương đùi của Green Gillian, cùng với xương đầu của Sơ Đại Diệt Pháp làm nguyên liệu. Người Chí Cao rời đi, Lẫm Phong Vương liếc nhìn Cephalia, rồi ngồi xuống, tiện thể lườm Phong Vương Tử bên cạnh. Đừng có ở nhà mãi, ra ngoài mà biết sự đời một chút. Vâng, vâng. Phong Vương Tử hơi bất ổn. Phụ thân hắn là phe chủ hòa, thường ngày tuy nghiêm túc nhưng không uy quyền như hôm nay. Lại phải đấu với Diệt Pháp giả, nhưng lần này chỉ có một người, cũng may chỉ có một người. Phụ thân, chúng ta không phải phe chủ hòa. Ngàn năm trước, ta là một trong những chủ lực đối kháng Diệt Pháp giả. À, Phong Vương Tử ngạc nhiên. Chuyện này hắn thật sự chưa từng nghe qua. Hay nói đúng hơn, là vì hắn chỉ ru rú trong nhà nên đến bây giờ mới biết phụ thân mình lại mạnh mẽ đến vậy. Cephalia cũng ngồi xuống, nhìn Di Linh nằm trên sân đấu, giờ đã là một thi thể. Di Linh, đây là món quà cuối cùng ngươi tặng ta. Cephalia nở nụ cười. Thái độ của người Chí Cao đã rất rõ ràng, diệt trừ Diệt Pháp giả còn sót lại này. Điều khó khăn là Diệt Pháp giả này đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Có những chuyện vừa là trùng hợp, vừa là tất nhiên. Nếu trước đó Tô Hiểu và Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh chỉ có khả năng đối địch, ân oán chỉ đến từ một mình Cephalia, thì hôm nay, Tô Hiểu và Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh chính thức đối địch. Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ dùng mọi cách để diệt trừ hắn. Với Tô Hiểu, điều này thực ra không có gì khác biệt so với trước đây. Như Ma Viên Quang đã nói rất hay, có chỗ dựa thì tốt. Tô Hiểu có thể nhanh chóng mạnh lên trong Luân Hồi Nhạc Viên. Trừ phi có quyền hạn ẩn giấu, hắn cơ bản không đến hư không, hay chỉ khi chấp hành nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể đến hư không. Chỉ cần đang thi hành nhiệm vụ, Tô Hiểu cảm thấy dù là Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng chẳng làm gì được hắn. Vì vậy mục tiêu của hắn vẫn như cũ, trở nên mạnh hơn và trải nghiệm phong cảnh trên con đường mạnh lên đó. Tô Hiểu từ đầu đến cuối tin tưởng rằng thực lực cần phải tích lũy liên tục. Còn những kẻ địch mạnh hơn hắn rất nhiều, đánh không lại thì là đánh không lại. Hắn không tin những cường giả đó có chỉ số thông minh chiến đấu thấp. Còn về kỹ pháp, những cường giả đó trải qua tôi luyện chỉ có nhiều hơn, dựa vào đâu mà lại yếu hơn hắn. Chỉ vì hắn là Diệt Pháp giả còn sót lại. Điều đó là không thể. Chính vì lý do này, Tô Hiểu từ đầu đến cuối luôn né tránh tiếp xúc trực diện với hiền giả Pháp sư ở Cephalia. Dù có tiếp xúc thì cũng là trong những sự kiện quan trọng được nhiều bên chứng kiến như chiến tranh tranh bá cường giả. Trước mắt Cephalia chỉ cần dám ra tay, hư không thụ và Luân Hồi Nhạc Viên đều không phải thứ trang trí, tuyệt đối có thể kết liễu nàng. Cephalia cũng biết điều này, nên nàng chỉ có thể ngồi trên khán đài theo dõi. Mạnh mẽ cần phải tự mình chém giết. Vì vậy Tô Hiểu luôn thông qua mưu lược để né tránh những kẻ địch tuyệt đối không thể đánh bại. Còn với những kẻ miễn cưỡng có thể đánh thắng, dù mạo hiểm cũng phải thử, bằng không hắn cũng không thể có thực lực như hiện tại. Lúc trước Tô Hiểu có thể truyền thừa Diệt Pháp chi ảnh chỉ vì hắn với thể chất bình thường đã ám sát một quốc vương trong thế giới One Piece. Dù quốc vương bản thân yếu, nhưng thế lực lại lớn. Để hoàn thành việc này, Tô Hiểu đã mạo hiểm lợi dụng một đoàn hải tặc. Chênh lệch thực lực tổng hợp quá lớn này mới khiến Tô Hiểu nhận được một viên nhẫn cấp thế giới, từ đó truyền thừa Diệt Pháp chi ảnh. Sau đó, nhờ thực lực tăng lên, Tô Hiểu đã áp đảo đám gung trong thế giới thứ hai. Tô Hiểu không thể chọn điểm xuất phát, nhưng lúc trước hắn đã dùng tính mạng làm vốn, đánh ra một khởi điểm cao. Từ đó về sau, chỗ nào nguy hiểm hắn liền đi đó. Càng cấp cao, càng là như vậy. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, tăng thực lực chậm thu hoạch tài nguyên ít dần dần bị vượt qua chết mãn tính chết ngay tại chỗ. Một điều công bằng nhất trong Luân Hồi Nhạc Viên là chỉ cần dám liều mạng, sẽ thu hoạch được tài nguyên khổng lồ. Hơn nữa trong chiến tranh giành thế giới, dù đồng đội điên rồ hoàn toàn không thể kiểm soát, không đoàn kết, nhưng họ đủ mạnh và chưa bao giờ cản trở. Dù bị quân địch bắt sống, sau khi bị tra tấn nghiêm khắc, khả năng khai ra tình báo phe mình cũng rất thấp, thấp đến mức khó tin. Với Tô Hiểu, có những đồng đội điên rồ như vậy là đủ rồi. Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh, suýt chết không biết bao nhiêu lần. Tử Tịch Thành, Khởi Nguyên Đảo, Hơ Ru Thành, Thần Chi Quốc. Những nơi này một cái nguy hiểm hơn một cái. Và đây, đối với Tô Hiểu hiện tại chỉ là khởi đầu. Sau này hắn sẽ đi những nơi nguy hiểm hơn. Nguy hiểm đồng thời, phong cảnh trên con đường mạnh lên cũng sẽ càng rực rỡ. Trên sân cát vàng, Tô Hiểu tra trảm Long Thiểm vào bao, bước về phía ghế tham chiến. Hắn hiện tại có một mục tiêu nhỏ, đó là trong trường hợp không có cơ chế bảo vệ của Luân Hồi Nhạc Viên, tiến vào hư không. Điều đó cũng có nghĩa là hắn có tư cách ban đầu để trực diện với Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Còn về việc một mình chống lại toàn bộ Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, điều đó vẫn còn hơi xa vời. Tuy nhiên tốc độ mạnh lên của Tô Hiểu trong Luân Hồi Nhạc Viên không chậm, đây chính là ưu thế của hắn. Lý do đối địch với Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, theo Tô Hiểu thấy, thực ra cũng không có lý do gì đặc biệt. Đối phương đã tìm đến tận cửa, hắn đương nhiên không thể trốn tránh mãi. Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải lúc. khán đài vẫn yên tĩnh. Dù sao cảnh tượng diệt pháp giả áp đảo pháp sư đã gây chấn động khá lớn cho họ. Tô Hiểu trở về ghế tham chiến, vừa ngồi xuống, ánh mắt của đa số người tham chiến nhìn hắn đã có chút khác biệt. Thái độ của một số người đã rất rõ ràng, sẽ không trở mặt với Tô Hiểu, vẫn giữ quan hệ bình thường, nhưng họ cũng sợ gây phiền phức. Tiểu mập mạp ở ghế số 18 chính là như vậy. Sau khi gật đầu cười với Tô Hiểu, hắn im lặng đứng dậy rời đi. Hắn không dám chọc vào áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, điều đó sẽ liên lụy đến chủng tộc của hắn. Những người không thay đổi gì có vài người, lần lượt là Phù Thủy Đêm Mang Mũ Phù Thủy, đến từ thế giới nguyên sinh siêu việt. Hiêu ngáp ngắn ngáp dài, trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ. Anh em sinh đôi sao với đầu đầy mã vạch, đang chơi Rubik. Tráng sĩ thợ mỏ đeo sẻng bên hông, đến từ Thiên Khải Nhạc Viên. Ma quỷ tộc mặc âu phục, tay cầm một bản khế ước, đang thương lượng với một tham chiến viên khác. Trên mặt đối phương gần như viết rõ hai chữ bất đắc dĩ. Môn ngồi vắt chéo chân trên ghế số 38. Gã này tay cầm một chiếc táp lịch hơi trong suốt, đang chơi trò giải đố mà Tô Hiểu cung cấp. Nhìn sắc mặt Môn, ý nghĩ hiện tại của hắn hẳn là, ta là ai? Chết tiệt, ta điên rồi sao? Tại sao ta lại phải chơi trò khó đến mức khiến người ta sụp đổ này? Bốp một tiếng, Môn đập chiếc táp lịch trong tay xuống đất, hung hăng giẫm mấy bước, lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái. Hắn đã hiểu, cái trò chơi này, nên chơi như vậy. Đại tiểu thư vũ tộc ở Thương Nguyệt ngồi cạnh cũng không thay đổi gì. Nàng cầm một miếng bánh gato rất tinh xảo, miệng ngọt lịm khiến đôi mắt nheo lại vì hạnh phúc. Nàng tổng kết là, sống sót vẫn tốt. Tô Hiểu cầm lấy một miếng điểm tâm ngọt, vừa ăn một miếng liền nhíu mày, quá ngọt. Hiệp thứ hai của đại hiệp tiếp tục. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Mục đích hắn đến tham gia chiến tranh tranh bá cường giả chỉ có một, đánh vào top 3, từ đó giành lấy tư cách thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Hiệp này có tổng cộng 88 tham chiến viên, tức là 44 trận đấu. Trong đó đa số đều là một bên bỏ quyền sau 5 phút, vì vậy tiến độ không chậm, mỗi giờ có thể đánh 5-9 trận. Đêm sắp tới, trời vừa tối, đèn đóm khắp giác đấu trường liền sáng lên. Không chỉ vậy, sân đấu phía dưới cũng thay đổi. Các vàng trên sân chìm xuống đất, từng tấm kim loại nổi lên. Mỗi tấm kim loại dài rộng đều 10 mét, độ dày trên 6 mét, ghép lại kín kẽ. Bề mặt được phủ sơn màu nâu, trên đó có những vết máu loang lổ không rửa sạch, cùng với những vết lồi lõm. Hiệp thứ hai kết thúc lúc 11 giờ đêm. 88 tham chiến viên, lúc này chỉ còn lại 32 người. Có người chết trên sàn, nhiều hơn là bị loại. Thông báo, số lượng tham chiến viên vòng này dưới 40 người. Vòng tiếp theo kết thúc, vị trí thứ 10 giác đấu điểm sẽ giành được tư cách tham gia vòng 5 chiến tranh tranh bá cường giả. Thấy thông báo này, Tô Hiểu không suy nghĩ gì thêm. Vẫn chưa đánh đủ 4 hiệp, số lượng tham chiến viên chỉ còn lại 32 người, và hiệp thứ 3 sẽ là hiệp cuối cùng. Tô Hiểu liếc nhìn giác đấu điểm của mình, 29 điểm, xếp thứ hai. Người thứ nhất là sinh đôi sao, hai huynh đệ này 30 điểm. Hai trận chiến trước, sinh đôi sao vận may, đối thủ thực lực bình thường, trận đấu vừa bắt đầu đã kết thúc. Tình huống này thực ra cũng không có cách nào. Khi Đi Linh và Tô Hiểu chiến đấu, hoàn toàn quán triệt một chữ, cẩu. Mọi loại năng lực đều xuất hiện, chỉ để kéo dài đến 5 phút. Còn về kỳ vọng của sư phụ nàng Cephalia. Đi chết đi. Tô Hiểu liếc nhìn điểm số của người thứ 10, 19 điểm. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu nhất định phải thắng hiệp thứ 3, nếu không dù không chết cũng có thể bị loại. Tô Hiểu vẫn còn tuyệt chiêu. Bố bố Ung, Ba Ha, A Mổ, Benny từ đầu đến cuối không ra sân. Sau khi chúng ra sân, đó chính là 5-1. Trên màn hình phía trên sân đấu xuất hiện 32 con số. Mười mấy giây sau, kết quả bốc thăm xuất hiện. Tô Hiểu lần đầu tiên thấy số 16 của mình. Và ở phía dưới là số 78. Tô Hiểu chuyển ánh mắt, nhìn về phía một nam nhân mặc trường bào. Đối phương đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên. Không biết vì lý do gì, lần này Tô Hiểu đối đầu với hệ pháp, tổng cộng 3 trận. Trận thứ 2 đối đầu pháp sư Đi Linh, còn trận thứ 3 là một người hệ pháp đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên. Dựa vào khí tức phán đoán, đây là một pháp gia. Huynh đệ, ta có một hạng mục canh gác bản nguyên hơn 2 triệu, chúng ta nói chuyện một chút. Canh gác bản nguyên trong miệng khế ước giả này là cơ chế tiền tệ của Thủ Vọng Nhạc Viên, giống như tiền tệ của Luân Hồi Nhạc Viên. 50 điểm tiền tệ Luân Hồi Nhạc Viên tương đương 64 canh gác bản nguyên. Người tham chiến trên bàn tiệc, đến từ Thủ Vọng Nhạc Viên, ngồi sát bên Tô Hiểu. Hắn mặc áo dài màu đen nhạt, cầm có chòm râu tết bím nhỏ, đôi mắt lộ vẻ khôn khéo. Gã pháp gia râu ri này rất có thể là người thủ vệ của Thủ Vọng Nhạc Viên, tương đương với thợ săn của Luân Hồi Nhạc Viên hay chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc Viên. Sao rồi? Huynh đệ, đề nghị vừa nãy của ta, người thấy hứng thú không? Gã pháp gia râu ria mỉm cười, nhưng lòng đang rầu rĩ. Hắn cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, khó khăn lắm mới vào được vòng thứ tư của chiến tranh cường giả, hy vọng thăng cấp vòng 5 ngay trước mắt, thế mà trong trận cuối cùng, đối thủ của hắn lại là diệt pháp giả. Gã râu ria trước đây đã tiếp xúc với hư không, cũng tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, môi trường của hư không, trong đó có cả một phần tư liệu về thời đại diệt pháp. Bởi vậy, gã râu ria có hiểu biết nhất định về diệt pháp giả, nhưng không để trong lòng, dù sao sau này có gặp hay không là ẩn số, xác suất lớn là không gặp, trừ khi mua sổ số trúng giải nhất. Thế nhưng hôm nay, gã râu ria không chỉ gặp diệt pháp giả, mà còn phải chiến đấu một trận. Thực lực của gã đương nhiên không yếu, nhưng hắn đã nghĩ thông một chuyện. Áo thuật vĩnh hằng tinh đều kiên kỵ diệt pháp giả như vậy, chứng tỏ năng lực của diệt pháp giả thực sự nhằm vào hệ pháp. Gã râu ria không cho rằng mình mạnh hơn những pháp sư đó. Dựa trên đánh giá của hắn, năng lực của diệt pháp giả có thể không chỉ nhằm vào pháp sư, mà là nhằm vào tất cả hệ pháp. Cho nên gã râu ria không muốn mạo hiểm. Hắn thấy rõ thực lực của song tử tinh, hiêu, ác ma tộc môn. Tranh đấu với những người này ở vòng cuối cùng, xác suất lớn hắn không có lợi. Thay vì mạo hiểm tiến vào vòng 5, chi bằng chịu chút tổn thất, bị loại ngay ở vòng 4. Tài sản của hắn không cho phép hắn chết ở đây, quá lỗ. Đề nghị. Ta chịu chút tổn thất, nhưng khi chúng ta chiến đấu, hắc. Gã râu ri nhíu mày, nói tiếp, ngươi bây giờ có 29 điểm giác đấu. Giả sử trong trận chiến của chúng ta sau này, ta chủ động bỏ quyền trong 5 phút, chỉ cần phối hợp tốt, ngươi ít nhất sẽ có thêm 10 điểm giác đấu. Hơn nữa chúng ta là trận cuối cùng của hiệp thứ 3, lúc đó xếp hạng điểm giác đấu đã rất rõ ràng. Đây cũng là lý do ta đến tìm ngươi. Gã râu ri mở lòng bàn tay, một chiếc đồng hồ cát nhỏ bằng ngón trỏ xuất hiện, các bên trong từ từ rơi xuống, lộ ra ánh sáng trắng óng ánh. Quang chi sa lậu 13. Nơi sản xuất, thủ vọng nhạc viên, độc quyền. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, đạo cụ dùng một lần, đã cường hóa, đây là kỹ thuật độc quyền của thủ vọng nhạc viên. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng đồng hồ cát này, người sử dụng sẽ nhận được sự che chở của các ánh sáng, tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh người sử dụng. Nhắc nhở, độ bền của lớp bảo vệ sẽ được xác định dựa trên giá trị sinh mệnh, thuộc tính thể lực, sức phòng ngự thân thể của người được gia trì. Nhắc nhở, đã kiểm tra tư liệu thợ săn. Nếu thợ săn nhận được quang sa tí hộ, độ bền của lớp bảo vệ là 86.000 điểm, có thể tồn tại liên tục 10 phút. Hiệu quả cường hóa, ngôi 5, độ bền của lớp bảo vệ tăng thêm 1.000 điểm. 8. Đạo cụ này có thể sử dụng từ xa cho đơn vị phe ta. 10. Nếu lớp bảo vệ bị phá vỡ, các ánh sáng sẽ nổ tung, hồi phục 8.700 điểm giá trị sinh mệnh cho tất cả đơn vị phe ta trong phạm vi 150m, lượng trị liệu bằng 10% độ bền lớp bảo vệ. 13. Độ dẻo dai của lớp bảo vệ tăng 25%. Đánh giá, 700. Vật phẩm sử thi cấp có điểm đánh giá từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt, các ánh sáng sẽ che chở ngươi. Giá cả, do quy định của nhạc viên, vật phẩm này không thể bán cho luân hồi nhạc viên, có thể giao dịch nhưng không thể vứt bỏ. Nhìn thấy thuộc tính của quang chi cát, Tô Hiểu thấy bất ngờ. Thật sự là hắn chưa từng thấy đạo cụ nào kinh khủng được cường hóa. Trong luân hồi nhạc viên, chỉ có thể cường hóa vũ khí, trang bị phòng ngự, hoặc trang bị đặc biệt. Còn ở thủ vọng nhạc viên, đạo cụ cũng có thể cường hóa. Chi phí cường hóa chưa rõ, nhưng nghĩ cũng không quá cao. Hiệu quả của quang chi sa lậu cực kỳ mạnh. Sau khi Tô Hiểu sử dụng vật này, xung quanh hắn sẽ xuất hiện quang sa tí hộ, tức là lớp bảo vệ. Độ bền của nó gần 9 vạn điểm, thời khắc mấu chốt trong chiến đấu, vật này có thể cứu mạng. Không chỉ vậy, vật này còn có thể sử dụng cho đơn vị phe ta. Nếu trong chiến đấu, bố bố Ung phụ trách sử dụng vật này, thì dù là Tô Hiểu, A Mổ, hay Ba Ha ai gặp nguy, bố bố Ung đều có thể sử dụng quang chi sa lậu cho người đó. Nếu lớp bảo vệ bị phá vỡ trong vòng 10 phút, sẽ xuất hiện hiệu quả hồi phục diện rộng, điều này cũng rất tốt. Độ bền 87.000 điểm của lớp bảo vệ thật đáng kinh ngạc, nhưng đó là do giá trị sinh mệnh, thể lực, sức phòng ngự thân thể của Tô Hiểu. Cường độ của quang sa tí hộ không cố định, người được lợi càng mạnh, độ bền lớp bảo vệ càng cao. Ta dùng vật này đổi 5 phút. Gã râu ri dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp quang chi sa lậu, thần sắc trông bình tĩnh, thực ra có chút lo lắng. Thành giao. Tô Hiểu đưa tay, gã râu ri do dự một chút rồi đặt quang chi sa lậu vào tay Tô Hiểu. Hắn không bỏ quyền sở hữu, nói cách khác, quang chi sa lậu tạm thời vẫn là vật phẩm của gã râu ri, dù Tô Hiểu mang theo cũng không thể mang về luân hồi nhạc viên. Không có khế ước, chỉ là ước định miệng, thậm chí gã râu ri cũng không tiến hành giao dịch khắc ấn với Tô Hiểu. Loại chuyện này bây giờ, hiểu trong lòng là được, bất kỳ cơ chế công chứng nào cũng không thể dùng. Khi Tô Hiểu và gã râu ria bắt đầu chiến đấu, gã râu ria sẽ từ bỏ quyền sở hữu, quan chi sa lậu, lúc đó, vật này sẽ thuộc về Tô Hiểu. Một bên Thương Nguyệt chứng kiến toàn bộ cảnh này, nàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trận tiếp theo của nàng là Hiêu. Huynh trưởng của nàng đã nói với Hiêu, vừa đến 5 phút, nàng lập tức bỏ quyền. Huynh đệ, mặc dù chúng ta đã nói rồi, nhưng trên sàn đấu. Hắc, hư không thụ sẽ không trừng phạt loại chuyện này, nhưng chắc cũng không đề xướng. Đông người xem thế này, đều phải làm ra vẻ. Không vấn đề. Tuyệt vời, huynh đệ. Ai nói luân hồi nhạc viên đều là tên điên chứ, đúng là phỉ báng. Tâm trạng của gã râu ria rất tốt, câu cuối cùng hoàn toàn là lời khách sáo, bởi vì hắn từng giao đấu với bên luân hồi nhạc viên trong chiến tranh thế giới, cảnh tượng đó, hắn nhớ rất sâu. Tô Hiểu vừa nói chuyện xong với gã râu ria, trận đấu dưới sàn đã kết thúc, là trận giữa nữ phù thủy dạ hoặc và một tộc nhân lang băng. Kết quả là nữ phù thủy dạ hoặc thắng. Trận chiến chỉ kéo dài 30 giây, nữ phù thủy dạ hoặc đã lấy ra trái tim của địch nhân, nhìn thần sắc nàng, rõ ràng là có chút chưa thỏa mãn, rất có cảm giác mị hoặc, nàng đang trải nghiệm niềm vui qua nỗi đau khổ của địch nhân. Cho ta nhiều hơn. Nữ phù thủy dạ hoặc cười híp mắt, nàng bóp nát trái tim trong tay trái, nhẹ liếm vết máu trên ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Hiêu, một lát sau lại chuyển sang Tô Hiểu, cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Môn. Môn sờ sờ đầu đinh trên đầu, nhếch miệng cười nói, "Bi quay à, người nói nữ nhân kia có phải để mắt tới ta rồi không?" Tô Hiểu không nói gì. Môn nhìn về phía nữ phù thủy dạ hoặc dưới sàn, hắn đang suy nghĩ làm sao có thể giết đối phương nhanh nhất. Còn việc đối phương có xinh đẹp hay không, hắn không để ý. Dưới sàn, nhận thấy ánh mắt của Môn, nữ phù thủy dạ hoặc cười càng có cảm giác mị hoặc. Hai người căn bản không cùng kênh. Hiệp thứ ba có tổng cộng 16 trận chiến đấu. Sau khi dạ hoặc phù thủy giành chiến thắng, với điểm đấu hiện tại của nàng, việc thăng cấp vòng thứ 5 đã là chuyện chắc chắn. Trận thứ hai là cuộc đối đầu giữa Hiêu và Vũ tộc đại tiểu thư ở Thương Nguyệt. Mặc dù huynh trưởng của Thương Nguyệt, Tuyền Vũ, đã sớm đạt được thỏa thuận với Hiêu, nhưng Thương Nguyệt không hề hay biết về niềm vui bất ngờ mà huynh trưởng nàng đã sắp đặt. Vừa bắt đầu chiến đấu, Hiêu liền tụ tập một lượng lớn hỏa nguyên tố. Kỳ lạ là hắn không hề hạn chế chúng, mà lại sử dụng phương thức nguyên tố cộng hưởng để cấu thành các loại hình thái khác nhau từ những hỏa nguyên tố này. Mưa lửa đầy trời và thiên thạch rơi xuống, tựa như thiên tai giáng thế, khiến Thương Nguyệt choáng váng. Chẳng phải đã nói là bỏ quyền sau 5 phút sao? Sao đột nhiên lại đánh thật? Thực tế, Hiêu hoàn toàn không nghiêm túc, hắn thậm chí còn chưa sử dụng hắc diễm có thể thiêu đốt linh hồn. Khi thời hạn 5 phút đến, sàn đấu đã đỏ rực một màu, ánh lửa chói đến mức gây chướng mắt. Thương Nguyệt ngã gục xuống đất, ý thức gần như hôn mê. Cuộc chiến giữa Hiêu và Thương Nguyệt vừa kết thúc, Song Tử Tinh liền bước lên sàn. Đối thủ của hắn là một khế ước giả đến từ thánh vực Nhạc Viên. Đây là một người đàn ông ăn mặc như linh mục, khí chất thần côn đầy mình. Đáng tiếc, chỉ sau một phút chiến đấu, thần côn đến từ thánh vực Nhạc Viên đã bị trường lực vô hình của Song Tử Tinh nghiền nát. Đến đây, số người tham chiến còn lại của thánh vực Nhạc Viên chỉ còn một. Các trận chiến tiếp nối nhau. Hơn 2 tiếng sau, trận đấu thứ 15 kết thúc. Sở dĩ nhanh như vậy không chỉ vì có bỏ quyền, mà còn do trình tự bốc thăm. Tổng cộng có 32 người bốc thăm. Tô Hiểu phát hiện, sau khi hiệp thứ 2 kết thúc, 16 người đứng đầu về điểm đấu không hề đối đầu với nhau. Hình như việc bốc thăm đã chia những người tham chiến thành hai nhóm, 16 người dẫn đầu là một nhóm, và 16 người còn lại là nhóm thứ hai. Những người tham chiến của hai nhóm này đối đầu với nhau. Đây là một phương thức bốc thăm rất hợp lý. Việc lọt vào top 16 về điểm đấu đã chứng tỏ thực lực. Trong 3 vòng đầu của cường giả tranh bá chiến, đôi khi may mắn cũng đóng vai trò quan trọng, nhưng đến vòng thứ 4 là lúc liều thực lực. Tô Hiểu nhớ trước đó Luân Hồi Nhạc Viên đã nhắc nhở rằng vòng thứ 4 là chiến đấu loại trừ theo điểm. Bây giờ xem ra, cách ghép đôi đối thủ như thế này chính là một trong những quy tắc của chiến đấu loại trừ theo điểm. Kính thưa quý vị khán giả, tôi biết quý vị cũng như tôi, vẫn chưa thỏa mãn với sự kiện quan trọng này, nhưng trận đấu tiếp theo chính là trận cuối cùng. Bình luận viên hát lúc này không chỉ sục sôi mà giọng điệu còn rất thoải mái. Hắn sắp tan ca, hơn nữa còn sắp được hưởng kỳ nghỉ dài 6 tháng. Cộng thêm khoản lợi nhuận từ việc chủ trì vòng thứ 4 cường giả tranh bá chiến lần này, sao hắn có thể không vui mừng? Tô Hiểu đi trong lối đi của tuyển thủ. Vừa bước ra sân, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Người thu hoạch được quan chi sa lậu ở 13. Đồng thời với lời nhắc nhở này xuất hiện, người đàn ông râu mép đi phía trước khẽ ho một tiếng, ý tứ là, huynh đệ, ngươi hiểu rồi. Tô Hiểu bước đến sàn đấu. Mặt đất kim loại dưới chân không hề bóng loáng. Lớp sơn màu nâu trên bề mặt có tác dụng chống trượt. Mùi khét lẹt thoảng trong không khí, đó là hậu quả từ trận chiến của Hiêu. Đông. Ba rô kiếm trảm vào thần linh thuẫn, cả hai đều tan biến, chiến đấu bắt đầu. Mặc dù nhận được lợi ích, nhưng Tô Hiểu cũng không buông lỏng cảnh giác. Hắn rút đao đồng thời, phóng trục trên ống tay áo bật ra. Phóng trục xuyên phá một tầng khí lãng, thẳng hướng Ri Mép. Ri Mép đưa một tay về phía trước, một bức tường ánh sáng màu xanh lóe sáng xuất hiện. Phịch một tiếng, phóng trục đâm xuyên tường ánh sáng, bay qua tai Ri Mép. Nằm. Rảnh. Cơ bắp trên mặt Ri Mép co giật. Mặc dù hắn không nghiêm túc lắm, nhưng bức tường ánh sáng này nằm trong top 3 khả năng phòng ngự của hắn. Lúc này, hắn cảm nhận được cảm giác giống như khi chiến đấu với diệt pháp giả. Hồ quang điện màu xanh nhạt lóe lên trong không khí rồi biến mất. Phóng trục bay trở lại phía trước Tô Hiểu. Để đảm bảo an toàn, hắn sử dụng năng lượng ngăn chặn để đề phòng Ri Mép đột nhiên bạo khởi. Thanh cương ảnh ngoại phóng hình thái, năng lượng ngăn chặn, chủ động, có thể bao phủ năng lượng của thanh cương ảnh lên bên ngoài cơ thể địch nhân, hiệu quả kéo dài 10 phút. Khi địch nhân sử dụng kỹ năng loại năng lượng, có tỷ lệ gián đoạn, đồng thời khiến địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt. Nhắc nhở, nếu sử dụng năng lực này đối với địch nhân hệ pháp, khi địch nhân thi pháp, có 50% tỷ lệ bị cưỡng chế gián đoạn, đồng thời rơi vào trạng thái tê liệt không phán định. Trạng thái tê liệt kéo dài 0,73 giây, đồng thời gây ra lượng sát thương thực tế bằng giá trị pháp lực mà địch nhân đã tiêu hao không. 8. Nguy hiểm thật. Ri Mép rất hài lòng với cuộc giao dịch trước đó. Hắn đã đánh giá được, giao thủ với Tô Hiểu, gần như chắc chắn sẽ chết. Trái tim đang treo cao đã hạ xuống. Ri Mép chuẩn bị đánh một cách chiếu lệ. Trọn vẹn 5 phút, không thể cứ đứng đó đối mặt, như vậy quá giả, dù có giao dịch phía sau màn cũng không thể giả quá. Ri Mép chắp tay trước ngực, động tác này thực ra là đang nhắc nhở Tô Hiểu, hắn sắp ra tay, để Tô Hiểu cẩn thận một chút. Khí tức của Ri Mép đột nhiên tăng vọt một đoạn. Một bong bóng màu xanh xuất hiện bên cạnh hắn. Sau đó, bong bóng màu xanh thứ hai xuất hiện. Xem xu thế, bong bóng thứ ba sắp hình thành. Chỉ có thể nói, Ri Mép vận khí không tệ, tỷ lệ năng lượng ngăn chặn 50%, thì pháp 3 lần mới phát động. Cạch cạch cạch. Hồ quang điện màu xanh nhạt lóe lên bên ngoài cơ thể Ri Mép. Hắn trợn tròn mắt, cơ thể đột nhiên thẳng đứng như một cây cột, sau đó thẳng tắp ngã về một bên. Khán đài vang lên một tràng cười. Mặc dù có chút không tế nhị, nhưng thực sự không nhịn được. Ri Mép ngã quá thẳng, như một khúc gỗ. Đông. Đầu Ri Mép đập vào mặt đất kim loại. Âm thanh đó, nghe thôi đã thấy đau. Trên khán đài, những người thi pháp đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đều chứng kiến cảnh này. Trong đó, phần lớn thần sắc không thay đổi gì, nhưng hiền giả pháp sư Acephalia lại thở dài. Cảm giác đó, nàng đã từng trải qua. Lẫm Phong Vương khẽ vuốt trán. Lần đầu tiên ngàn năm trước hắn bị năng lượng ngăn chặn, cũng giống hệt như tiểu tử dưới sàn đấu kia, khác biệt duy nhất là đầu hắn đập vào tảng đá. Cảnh tượng có chút khó xử. Tô Hiểu do dự có nên tiến lên kết liễu một đao hay không? Dựa theo thỏa thuận, chỉ cần không chết là được. Chiến đấu diễn ra vô cùng kịch tính, tuyển thủ số 16 sao thế này, bị năng lực của địch nhân hạn chế sao? Mặc dù tuyển thủ số 78 đã gục ngã, nhưng hắn đã dùng năng lực của mình để hạn chế tuyển thủ số 16. Hiểm tượng hoàn sinh. Đây là một cuộc đấu trí thầm lặng. Bình luận viên hát vô cùng nhiệt tình. Nếu chỉ nghe hắn bình luận, trận đấu dưới sàn thực sự rất kịch tính. 5 phút sau. Ri Mép đập vào mặt đất, lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Cách hắn mười mấy mét, trảm long thiểm ghim xuống đất. Tô Hiểu một chân dẫm lên chui trảm long thiểm, hai cánh tay bao phủ bởi lớp tinh thể. Chất lỏng màu xanh chảy tràn xung quanh. Một khi tiếp xúc với chất lỏng màu xanh này, sẽ xuất hiện cảm giác thoát lực. Không thể không nói, thực lực của Ri Mép thật ra không kém. Bỏ cuộc, bỏ quyền. Ri Mép bò dậy từ dưới đất, liên tục ho khan. Trong vòng 5 phút vừa rồi, địch nhân của hắn căn bản không dùng đao là bao. Tay không đã giáo dục hắn đến mức tự bế. Dù sao, hắn cơ bản không dám thi pháp. Trải nghiệm khi vừa khai chiến quá thê thảm. Ri Mép ghi nhớ hình dáng của Tô Hiểu. Chuyện ngày hôm nay, hắn nhớ kỹ. Đối phương có khả năng giết hắn, nhưng lại hết lòng tuân thủ lời hứa. Mối nhân tình này hắn sẽ không quên. So với chết trên sàn đấu, chịu một trận đòn tính là gì? Chất lỏng màu xanh trên mặt đất tan đi. Tô Hiểu nhảy xuống, rút trảm long thiểm khỏi mặt đất. Đối với Tô Hiểu mà nói, vòng thứ tư không quá khó. Cái khó giải quyết thực sự là vòng thứ năm. Hiêu, Song Tự Tinh, Tuyền Vũ, Dạ hoặc Phù Thủy, Môn và những người khác đều đã thăng cấp đến vòng thứ năm. Những người này, không một ai dễ đối phó. Đó hẳn sẽ là từng trận khổ chiến. Năm nay cường giả tranh bá chiến vòng thứ tư, kết thúc mỹ mãn. Lần này sân bãi do Baro Giác đấu trường miễn phí cung cấp, dụng cụ khoa học kỹ thuật do Ba Na tiểu nhân tộc miễn phí tài trợ. Người giải thích hắt lau mồ hôi trên trán, khán giả trên khán đài dần dần giải tán. Trên bàn tiệc của những người tham chiến, Tô Hiểu nhìn màn hình huỳnh quang phía trên sân đấu. Bảng xếp hạng top 10 đã được thống kê, nhưng bảng xếp hạng này không có nhiều ý nghĩa. Nếu hắn dốc toàn lực từ trước, thứ hạng sẽ cao hơn, áo thuật vĩnh hằng tinh hiu cũng vậy. So với việc tranh giành vị trí đầu bảng hiện tại, Quang Chi Sa Lậu có giá trị hơn. Vòng thứ 5 mới là khâu quyết định thắng bại. Bảng xếp hạng tích phân giác đấu vòng thứ 4 như sau: thứ nhất, Song Tử Tinh, Tử Vong Nhạc Viên; thứ hai, Môn, Ác Ma Tộc; thứ ba, Dạ Phù Thủy, Dạ hoặc Phù Thủy Công Hội; thứ tư, Quang Đi, Ma Quỷ Tộc; thứ năm, Bi Quay A, Luân Hồi Nhạc Viên; thứ sáu, Vô Danh Thánh Đồ, Thiên Khải Nhạc Viên; thứ bảy, Hiu, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh; thứ tám, Tuyền Vũ, Vũ Tộc; thứ chín, Gia Mu, Thánh Vực Nhạc Viên; thứ mười, A Phen, Thánh Quang Nhạc Viên. Thập cường tranh bá chiến, phe nhạc viên chiếm 5 vị trí, hư không chủng tộc 4, còn siêu thoát ở nguyên sinh thế giới chỉ còn lại dạ hoặc phù thủy độc nhất. Trong 9 đối thủ này, cơ bản đều không dễ đối phó. Thứ hạng tích phân giác đấu của Hiu quả thực không cao, nhưng tên này từ trước đến nay chưa từng nghiêm túc. Song Tử Tinh cũng khó chơi tương tự, Môn càng không cần phải nói. Tuy là đồng minh, nhưng ở vòng thứ 5 có thể hợp tác hay không còn phải xem tình hình. Năng lực của dạ hoặc phù thủy thực sự quỷ dị, đến giờ vẫn chưa đoán ra sát chiêu của nàng. Về phần Vô Danh Thánh Đồ, đại diện của Thiên Khải Nhạc Viên, đó chính là tráng hán mang theo cái sẻng bên hông. Ở vòng thứ 3, hắn là người thứ 2 đến đảo khủng bố, thực lực đáng khẳng định. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, cảm giác truyền tống xuất hiện. Hắn trở về khu nghỉ ngơi của cường giả tranh bá chiến. Hành lang vắng vẻ, lúc này đã đến vòng cuối cùng, cũng chính là thập cường tranh bá chiến. Ghê gớm, 10 vị trí, phe nhạc viên chiếm 5. Quang Đi của ma quỷ tộc mở lời. Người lo lắng chuyện không thể xảy ra. Giữa chúng ta cũng không hòa bình, người nói đúng không, Bi Quaya đến từ Luân Hồi Nhạc Viên. Một cô gái cầm chiếc quạt xếp nhỏ, cười hi hi ha ha mở lời. Khi nói chuyện, nàng thích che quạt trước miệng, nàng là A Phen đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Các ngươi thường xuyên giao đấu. Không thể trả lời. Thật hiếu kỳ cảnh sắc trong nhạc viên. Hiếu kỳ. Ngươi có thể đi Luân Hồi Nhạc Viên xem, nơi đó nghe nói đối với khách nhân thực nhiệt tình đấy. Nhiệt tình lột da rút gân ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vào nơi đó. A Phen của Thánh Quang Nhạc Viên và Quang Đi của ma quỷ tộc trêu chọc lẫn nhau, nhìn qua nói chuyện vui vẻ. Nhưng một khi vòng thứ 5 bắt đầu, đó chính là ngươi chết ta sống. Tô Hiểu cất bước đi về phía phòng nghỉ số 1005. Đẩy cửa vào, trước mắt đã thăng cấp đến vòng cuối cùng, cách top 3 không xa. Đương nhiên, nếu có thể giành lấy vị trí đầu bảng, Tô Hiểu cũng sẽ không khách khí. Theo lời bạo thử, phần thưởng của vị trí đầu bảng đủ để thay đổi vận mệnh bất kỳ ai. Ngay cả những lão bất tử trong hư không cũng sẽ đỏ mắt. Vật đó là gì, Tô Hiểu tạm thời chưa biết. Kết quả lý tưởng nhất là, vừa nhận được phần thưởng đó, vừa có được tư cách thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Mà điều này, cần phải giành lấy vị trí đầu bảng. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny theo Tô Hiểu đi vào phòng nghỉ. Thấy cảnh này, chín người tham chiến khác sắc mặt khác nhau, dù sao ai cũng không muốn bị vây công. 5-1, đơn giản. A Phen hơi im lặng, nàng không muốn đối đầu với Tô Hiểu. Có muốn làm một giao dịch không? Nếu ngươi bằng lòng, hai chúng ta liên thủ. Cút. Thưa cô nương, ngươi. Ta không nghe, ta không nghe. A Phen bịt lấy lỗ tai, đi vào phòng nghỉ của mình rồi phịch một tiếng đóng cửa lại. Ha ha. Dạ hoặc phù thủy chêm lời, đồng tử trong mắt Quang Đi thu lại. Rất nhanh, trong hành lang chỉ còn lại Quang Đi một mình. Hắn cúi đầu, vai hơi run rẩy. Ha ha, ha ha ha. Tiếng cười khiếp người truyền ra, Quang Đi của ma quỷ tộc cười gần như điên cuồng. Chốc lát sau, tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại, từ ngực lấy ra một tờ giấy da dê. Khế ước, ký kết. Trong phòng nghỉ số 1005, Tô Hiểu nhìn chiếc táp liệt trong tay, trên đó đang phát một đoạn hình ảnh, là hai người đang trò chuyện. Ngươi nhất định phải làm vậy. Lần này chúng ta nhất định phải thắng. Ác ma tộc và diệt pháp giả nhất định sẽ liên thủ. Tùy ngươi vậy, ai? Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc. Hai người trò chuyện là Tuyền Vũ của Vũ tộc và Hiu của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Rõ ràng, hai người này chuẩn bị liên thủ. Không chỉ hai người này, Quang Đi của ma quỷ tộc, khả năng rất cao sẽ hợp tác với dạ hoặc phù thủy. Hai người nhìn như đối chọi gay gắt, nhưng trước đó họ đã tiếp xúc rất nhiều lần. Đương nhiên, đây là trong tình huống không rõ ràng về vòng thứ 5. Tô Hiểu cảm giác, vòng thứ 5 hẳn là rất nhanh sẽ phân thắng bại. Thông cáo, vòng thứ 5 sẽ chính thức bắt đầu sau 6 giờ 21 phút. Thời gian nghỉ ngơi coi như dư giả. Tô Hiểu tựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi vòng cuối cùng bắt đầu. Thời gian thoáng qua, không gian ba động xuất hiện, đồng tử của Tô Hiểu mở ra. Tiếng gió truyền đến, nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống. Phát giác tình huống này, Bố Bố Uông hơi ngửa đầu. Sân đấu vòng thứ 5, hẳn là sân nhà của nó. Quang ảnh trước mắt Tô Hiểu vặn vẹo, cảm giác truyền tống xuất hiện. Khi hắn ánh mắt phục hồi, tiếng gió gào thét xuất hiện bên tai, bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Nơi mắt nhìn đến một mảnh trắng xóa. Tô Hiểu đã đến một cánh đồng tuyết. Vì tuyết rơi quá lớn, khoảng cách có thể nhìn thấy không cao hơn 30 mét. Ô ngao. Bố Bố Uông ngẩng đầu thét dài lên trời. Ánh mắt kia rõ ràng là, tránh ra hết. Lan Vương chi hồn của bản Uông sắp thức tỉnh rồi, đừng chấn thương các ngươi. Ồ. Bố Bố Uông khẽ gọi một tiếng, mong chịu một cú đá của Tô Hiểu. Lan Vương chi hồn còn chưa thức tỉnh, đã bị Tô Hiểu đá bay. Thông cáo, thập cường tranh bá chiến đã bắt đầu. Vị trí, cực hàng chi địa. Lượt này sẽ kéo dài 5 ngày tự nhiên. Trong thời gian này, tất cả người tham chiến sẽ không thể rời khỏi cực hàng chi địa. Nhiệt độ khu vực biên giới cực hàng chi địa sẽ giảm nhanh chóng, và khu vực biên giới sẽ liên tục co vào về phía dãy núi đỉnh phong. Người tham chiến cần nhanh chóng di chuyển về phía dãy núi đỉnh phong. Ngươi nhận được bá giả huân chương. Nếu huân chương này bị đoạt đi 10 phút trở lên, người tham chiến sẽ bị đào thải. Sau 5 ngày tự nhiên, người nắm giữ số lượng bá giả huân chương nhiều nhất là bên thắng. Trong lượt tranh bá này, chỉ có 3 vị trí đầu mới nhận được ban thưởng, nếu lượt này kết thúc chỉ còn lại một người, sẽ căn cứ trình tự đào thải lựa chọn thứ vị, người thứ hai và vị trí cuối, thứ ba, người tử trận sẽ không tính vào. Ban thưởng vị trí đầu bảng. Ban thưởng thứ vị, cành cây hắc phong thụ, 1.300 khắc. Ban thưởng vị trí cuối, khởi nguyên thạch. Thấy phần thưởng này, khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Cành cây hắc phong thụ không cần phải nói, hắn có một gốc hắc phong thụ, gian nan vạn khổ sau mới thu hoạch được vật này. Về phần khởi nguyên thạch, vật này Tô Hiểu có một viên, vẫn luôn mang theo bên người. Chỉ cần là người tu hành, không ai không hy vọng nhận được vật này. Sau khi thế giới nguyên sinh cấp 6 trở lên sụp đổ, sẽ hình thành hố đen nuốt chửng, hút toàn bộ hài cốt thế giới vào trong đó. Qua thời gian dài tích lũy, nén ép, biến chất, có 0.672 tỷ lệ hình thành khởi nguyên thạch. Làm phần thưởng của vị trí thứ 3, khởi nguyên thạch rất có giá trị, nhưng vấn đề là, Tô Hiểu đã có một viên. 3 phần thưởng đầu đều là đồ tốt, nhưng chỉ có phần thưởng vị trí đầu bảng thích hợp với Tô Hiểu. Vấn đề là, chính đối thủ lần này, mỗi người một vẻ khó chơi. Một chiếc huân chương lơ lửng trước người Tô Hiểu. Chiếc huân chương này trông như làm bằng gỗ, nhưng khi Tô Hiểu cầm lên, phát hiện vật này xúc cảm đặc biệt. Thí nghiệm sơ bộ, bá giả huân chương không thể cho vào không gian trữ vật. Về phần nuốt vào bụng, càng không đáng tin cậy. Tô Hiểu đoán không sai, vật này có thể là điêu khắc từ cành cây hư không thụ. Nuốt vào bụng nguy hiểm quá cao. Muốn hợp tác trong thập cường tranh bá chiến, cần phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu không, một khi bá giả huân chương bị đoạt đi, 10 phút sau sẽ bị đào thải trực tiếp. Làm thế nào cướp được bá giả huân chương của người khác là mấu chốt, còn bảo vệ tốt bá giả huân chương của mình thì càng mấu chốt hơn. Tô Hiểu nhìn về phía Bố Bố Uông. Bố Bố Uông nghiêng đầu, ý là, chủ nhân, ta có một ý tưởng hay. Trong khu vực lạnh giá, chỉ số thông minh của Bố Bố Uông tăng lên một đoạn. Tô Hiểu nghĩ đến, Bố Bố cũng nghĩ đến. Tô Hiểu đặt bá giả huân chương xuống đất, rồi lùi lại. Ngay sau đó, nhắc nhở xuất hiện, 9 phút 59 giây sau, hắn sẽ bị đào thải. Nhặt bá giả huân chương lên, ném cho Bố Bố Uông. Bố Bố Uông làm tùy tùng của Tô Hiểu, mang theo bá giả huân chương khả năng cao là không có vấn đề. Nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu giảm xuống. Tô Hiểu không tiến lên, mà chờ đợi. 10 phút sau, không có bất kỳ nhắc nhở hay cảnh báo nào xuất hiện. Bố Bố Uông có thể mang theo bá giả huân chương. Sau khi thí nghiệm ra kết quả này, Bố Bố Uông hòa nhập vào môi trường, rồi va nhẹ vào Tô Hiểu một cái, để Tô Hiểu có thể nhìn thấy nó. Để Bố Bố Uông mang theo bá giả huân chương, chỉ cần Bố Bố Uông không chết, khả năng mất đi là rất thấp. Bắt đầu có lợi thế. T.S. Giới thiệu sách của một người bạn, Tinh Linh Chưởng Môn Nhân. Tuyết bay đầy trời, hàng phong nghẹn ngào, không trung một mảnh khói mù. Cánh đồng tuyết không hề tối tăm, chỉ cần có quang nguyên, nơi này sẽ không thiếu ánh sáng, chỉ là rét lạnh vô cùng. Bông tuyết rơi xuống mặt Tô Hiểu, vừa chạm vào liền tan chảy do nhiệt độ cơ thể hắn. Gió rét thổi tới, cuốn đi những giọt nước đồng thời cũng mang đi một phần nhỏ thân nhiệt. Đột đột đột. Bố bố Ung Trung cầm cập, dưới mũi ẩm ướt thở ra khí trắng. Đúng vậy, là một vua tuyết lang, nhưng lúc này nó lại lạnh đến phát run. Điều này thực sự không bình thường. Đột đột đột. A Mổ cũng phát ra tiếng run rẩy. Từng là kẻ không biết lạnh dù ở nơi cực băng của thế giới phù thủy, lúc này A Mổ lại run lên bần bật vì lạnh. Về phần Ba Ha và Benny, cả hai cũng lạnh không kém, nhất là Benny, đến mức mũi cũng đông cứng. Lúc này, nhiệt độ trên cánh đồng tuyết không dưới 40 độ C. Nhiệt độ này đối với bố bố Ung và A Mổ mà nói hoàn toàn không là gì, theo lý mà nói, chúng không những không thấy lạnh mà còn phải cảm thấy thoải mái dễ chịu mới đúng. Tình hình trước mắt lại là, chúng đều cảm thấy vô cùng lạnh. Cái này. Phu nhân quá lạnh rồi. Ba Ha ngồi xổm trên vai A Mổ, lạnh đến nói năng cũng lắp bắp. Tô Hiểu, người đi đầu, dừng bước. Bố bố Ung hơi ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, ý như hỏi, chủ nhân, người không lạnh sao? Tạm thời không có cảm giác. Go. Bố bố Ung có chút không tin. Về khoảng chống lạnh, A Mổ đứng số 1 trong đội, còn nó chắc chắn là số 2. Tô Hiểu mở lòng bàn tay, vài bông tuyết rơi vào tay hắn, lập tức tan chảy. Điều này càng khiến bố bố Ung nghi hoặc. Nó nhìn xuống chân mình, lông lá không thể làm tan tuyết, nhưng với bộ óc hoạt bát của mình, nó lập tức thè lưỡi. Bông tuyết rơi lên đầu lưỡi bố bố Ung. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, bông tuyết không tan chảy ngay lập tức, mà phải vài giây sau mới bắt đầu tan. Ô ngao ngao. Bố bố Ung ôm đầu bằng hai chân trước, lăn lộn trên tuyết, nó cảm thấy như đang ăn một miếng kem tuyết lạnh ngắt vào mùa hè, kích thích đến mức trán đau nhói. Lúc này Tô Hiểu đang ở rìa vùng cực hàn, nhiệt độ nơi đây sẽ tiếp tục giảm xuống, không chỉ vậy, vùng rìa này sẽ không ngừng thu hẹp về phía đỉnh núi. Nhiệt độ 40 độ C đã khiến bố bố Ung và A Mổ lạnh đến mức này, cho thấy điều kinh khủng nhất ở vùng rìa không chỉ là nhiệt độ thấp. Về mặt thể lực, A Mổ không kém Tô Hiểu nhiều, nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny và Tô Hiểu là cường độ linh hồn. Bão tuyết ở vùng rìa không ảnh hưởng đến khả năng chống lạnh mà trực tiếp khiến linh hồn cảm thấy rét lạnh, nếu không, bố bố Ung và A Mổ sẽ không lạnh đến mức này. Tô Hiểu đi trước, bước trên lớp tuyết dày, phát ra tiếng két, két. Bố bố Ung đi sau hắn, tiếp đến là Benny, cuối cùng là A Mổ và Ba Ha bọc hậu. Sau 10 phút tiến về phía trước, bão tuyết trên trời dần lắng xuống, chỉ còn vài bông tuyết rơi lác đác, tuyết đã ngừng rơi. Tô Hiểu quay đầu nhìn lại, hắn vừa như xuyên qua một lớp bình chướng vô hình. Bên trong bình chướng không có một bông tuyết nào, gió rét cũng nhỏ hơn rất nhiều, còn bên ngoài bình chướng lại là bão tuyết và hàng phong đầy trời. Lấy lớp bình chướng vô hình này làm ranh giới, bên ngoài bình chướng chính là bên ngoài vùng cực hàn. Khu vực này là thời tiết bão tuyết, hơn nữa cái rét sẽ dần đông cứng linh hồn. Vừa ra khỏi khu vực phong tuyết, bố bố Ung rùng mình một cái, nó đột nhiên không còn thấy lạnh nữa. Mặc dù bây giờ nhiệt độ vẫn là 40 độ C, nhưng nó hoàn toàn không cảm giác được cái rét, nhiều nhất chỉ là mát mẻ. Cảm giác này thậm chí khiến nó muốn nằm xuống tuyết ngủ một giấc. A Mổ và Ba Ha cũng có trải nghiệm tương tự. Về phần Benny, nó đang hít nước mũi. Nó đến từ rừng rậm nhiệt đới, không sợ gì cả, chỉ sợ lạnh. Vòng thứ 5 của cuộc tranh bá cường giả sẽ kéo dài 5 ngày tự nhiên. Trong thời gian này, phạm vi vùng cực hàn sẽ không ngừng thu hẹp, điểm trung tâm là đỉnh núi. Nói cách khác, theo thời gian trôi qua, khả năng Tô Hiểu gặp những người tham chiến khác sẽ ngày càng cao. Theo những gì Tô Hiểu biết, mỗi người tham chiến đều có một khối huy chương bá giả. Một khi vật này bị cướp đi 10 phút trở lên, sẽ trực tiếp bị đào thải. Người đoạt được nhiều huy chương bá giả nhất, hoặc tiêu diệt, đào thải cả 9 người tham chiến khác, sẽ giành được vị trí đầu. Đây là điều Tô Hiểu chuẩn bị làm, đương nhiên, cũng có một phương pháp khác, đó là ẩn mình cho đến khi tới đỉnh núi trung tâm nhất. Chỉ cần không bị đào thải, cao nhất có thể đứng thứ hai, điều kiện tiên quyết là có thể ẩn mình thành công. Đối với Tô Hiểu lúc này, việc quan trọng nhất là tìm thấy những người tham chiến khác. Xét thấy vòng 5 vừa bắt đầu, phạm vi vùng cực hàn vẫn rất lớn, khả năng gặp người tham chiến khác không cao. Về khoản tìm người, đội của Tô Hiểu có lợi thế tuyệt đối. Ra khỏi vùng rìa, bão tuyết dừng lại, Ba Ha có thể quan sát từ trên không, dùng đó để tìm kiếm kẻ địch. Tô Hiểu nhìn lớp tuyết động trên mặt đất, rồi nhìn về phía bố bố Ung. Ung. Một lát sau, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết đơn giản, bố bố Ung kéo xe phía trước, vô cùng vui vẻ. Với sức mạnh và sức chịu đựng của nó, kéo xe trượt tuyết rất dễ dàng. Ba Ha bay trên cao, đôi mắt sắc bén quan sát phía dưới, bất kỳ vật gì đáng ngờ đều không thoát khỏi mắt nó. Về phần A Mổ và Benny, hai người họ tạo thành một đội khác. A Mổ có sức chiến đấu, Benny có trí tuệ và kinh nghiệm thăm dò phong phú. Bằng cách này, khả năng gặp những người tham chiến khác sẽ tăng lên đáng kể. Một khi gặp, Benny sẽ lập tức sử dụng đá bảo hộ, mở ra một khe hở không gian, Tô Hiểu có thể đến chỗ nó, mặc dù một giờ sau sẽ bị khe nứt không gian kéo về, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Độ bền của đá bảo hộ là 2 điểm, tức là có thể sử dụng 2 lần trong vùng cực hàn. A Mổ và Benny sẽ hội hợp với Tô Hiểu sau 3 ngày. Lúc đó, vùng cực hàn sẽ thu hẹp lại đáng kể, không cần phải phân đội tìm kiếm người tham chiến khác. Làm thế nào để đoạt được càng nhiều huy chương bá giả mới là mấu chốt. Tuy nhiên, có một điều làm Tô Hiểu cảm thấy đáng tiếc, đó là không thấy người bản địa trong vùng cực hàn. Nếu có, hắn có 60% trở lên khả năng liên kết với những người bản địa đó. Đây không phải là Tô Hiểu tự tin mù quáng, từ trước đến nay, khi tiến vào các thế giới nguyên sinh, hắn làm nhiều nhất chính là loại chuyện này. Lợi ích, mâu thuẫn nội bộ, quyền lực, tri thức luyện kim, tài nguyên sinh tồn, lãnh địa. Đều là những phương pháp dùng để liên kết với người bản địa. Trước đây ở biển Duy Kinh, nếu không phải nơi đó quá nhiều thế lực, quá phức tạp, yêu cầu thời gian vận hành dài, Tô Hiểu đã làm như vậy và đã ngăn chặn hơn 99% người tham chiến ở bên ngoài đảo khủng bố. Tốc độ của xe trượt tuyết đột nhiên chậm lại. Bố bố Ung lăn lộn 2 vòng trên tuyết, sau đó chạy nhanh đến bên Tô Hiểu. Xem bộ dạng, nếu không phải vì hình thể của nó, đã lẻn vào lồng ngực Tô Hiểu rồi. Ồ! Bố bố Ung phát ra tiếng nghẹn ngào, tựa vào chân Tô Hiểu, gắng sức ngửa người ra sau. Bố bố Ung có vẻ ngoài như vậy là bởi vì ở cách đó 100 mét, một bóng người toàn thân hơi mờ đang lơ lửng giữa không trung, chân nàng cách mặt tuyết khoảng nửa mét, trông rất giống U Linh. U Linh từ từ trôi đến, mái tóc dài màu trắng hơi mờ của nàng bay theo gió, chiếc váy rách rưới buông xuống, khiến người ta không nhìn rõ nàng có chân hay không. Thực tế, đây không phải U Linh, mà là Băng Tinh Linh, một sinh linh năng lượng rất hiếm gặp. Ở cách 100 mét, Băng Tinh Linh đang quan sát về phía Tô Hiểu, đôi mắt màu xanh thẳm đầy vẻ tò mò. Nàng lớn như vậy, chỉ từng gặp 2 người, trước mắt là một người, người còn lại là một khổ tu giả đến thách thức giới hạn. Khổ tu giả đó đã kể cho nàng rất nhiều câu chuyện. Xung quanh Băng Tinh Linh, tuyết bay lượn. Nàng đầu tiên cảm nhận được khí tức của bố bố Ung. Chỉ trong nháy mắt, Băng Tinh Linh đã có cảm tình không nhỏ với bố bố Ung. Hoặc nói, nàng chính là bị bố bố Ung thu hút đến, hào quang nữ thần băng tuyết của bố bố Ung đang thu hút nàng. Ánh mắt Băng Tinh Linh rời khỏi bố bố Ung, bắt đầu cảm nhận Tô Hiểu. Đông. Đầu Băng Tinh Linh như chịu một cú đấm. Mơ hồ giữa, nó cảm thấy mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu máu. Một con thú máu khổng lồ nằm phục trước mặt nàng, so với con thú máu này, nàng thực sự quá nhỏ bé. Điều càng khiến nàng sợ hãi là con thú máu này đang nhe răng cười với nàng, miệng đầy răng nanh trắng héo. Ảo ảnh trước mắt Băng Tinh Linh biến mất. Phản ứng đầu tiên của nàng là trốn, lập tức rời khỏi khu vực này. Tiếng xé gió vang lên, trọng lượng xuất hiện trên vai Băng Tinh Linh, một móng vuốt sắc bén của chim ưng nắm lấy đầu nàng, cảm giác nhói đau truyền đến từ đầu khiến nàng run rẩy toàn thân. Ngươi dám động đậy, liền bóp nát sọ não ngươi. Ba Hà dùng một móng vuốt nắm lấy vai Băng Tinh Linh, móng vuốt còn lại nắm lấy đầu Băng Tinh Linh. Nó nghiêng đầu nhìn Băng Tinh Linh, ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt nói rõ, nó không hề nói đùa. Tội nghiệp bố bố Ung ôm chân Tô Hiểu, nó sợ nhất là quỷ hồn, không phải là không đánh lại mà là có nỗi ám ảnh về mặt này. Đó không phải là U Linh, đại khái là Tinh Linh một loại. Ung, ta lừa ngươi bao giờ? Go. Bố bố Ung lớn mật hơn, kéo xe trượt tuyết, nhanh chóng chạy đến vị trí của Băng Tinh Linh. Ánh mắt giận dữ rõ ràng nói, để ngươi dọa lão tử, đuổi kịp đi. Tiến lên 100 mét, xe trượt tuyết dừng lại. Tô Hiểu đứng dậy từ xe trượt tuyết, trên dưới đánh giá Băng Tinh Linh. Thấy vậy, Ba Ha mở miệng, tên, tuổi, chủng tộc, ba. Khụ, trả lời trước những câu hỏi trên. Ba Pe'er Hi. Không biết ngôn ngữ. Cái thứ gì? Ung, Ba Ha, nàng nói ngươi tiêu chảy. Cam. Băng Tinh Linh. Băng Tinh Linh thực sự mơ hồ, nàng dường như không hiểu Ba Ha đang nói gì. Dê. Được. Chờ, chờ chút, ta sẽ nói, một chút, nhân loại, ngôn ngữ. Băng Tinh Linh nói ra hư không ngữ rất sức sẹo, cảm giác như một con lừa cái nhỏ đang đọc diễn cảm bài khóa, rất kỳ quái. Sự thật lần nữa chứng minh, thương lượng bằng vật lý đôi khi đáng tin cậy hơn thương lượng bằng mị lực. Người có tộc nhân khác không? Tô Hiểu mặc dù không đặt nhiều hy vọng, nhưng nếu cực hàn chi địa có nhiều Băng Tinh Linh, thì hoàn toàn có thể phát động họ. Dù chiến lực của những Băng Tinh Linh này bình thường, cũng có thể để họ đi tìm người tham chiến khác. Có. Băng Tinh Linh liên tục gật đầu. Tô Hiểu nhìn vào mắt Băng Tinh Linh, nàng đang nói dối, nàng không có đồng tộc. ngươi rất hiểu địa hình nơi này. Khi nói chuyện, thần sắc của băng tinh linh rõ ràng tự nhiên hơn một chút. Dẫn ta đi nơi ngươi sinh ra. Sinh. Băng tinh linh hiển nhiên không biết ý nghĩa của sinh ra. Thấy vậy, bố bố ung chui vào tuyết, vài giây sau đột nhiên xông ra từ tuyết, biểu diễn cảnh sinh ra cho băng tinh linh xem. Ngươi diễn tả kiểu gì vậy, nàng rất khó có thể hiểu. Tô Hiểu vừa dứt lời. Ta giáng sinh, nơi chốn sao, có thể, mang các ngươi đi. Băng tinh linh bay phía trước. Tô Hiểu đương nhiên không tò mò về nơi nàng sinh ra, mà là chuẩn bị tạo ra một nhãn tuyến, để băng tinh linh đi tìm người tham chiến khác. Trực tiếp uy hiếp băng tinh linh đi khắp nơi tìm người tham chiến khác là điều rất khó xảy ra, đó là cách thấp kém và ngu xuẩn nhất. Tô Hiểu có phương pháp hiệu quả hơn. Sở dĩ Tô Hiểu làm như vậy là vì băng tinh linh rất hiểu vùng cực hàn này. Nàng không biết đã sống ở đây bao nhiêu năm, nhưng sự hiểu biết về địa hình của nàng không bất kỳ người tham chiến nào có thể sánh bằng, bao gồm cả Tô Hiểu. Tiến lên khoảng một giờ, băng tinh linh dẫn Tô Hiểu đến một hang băng dốc xuống dưới. Đúng, đây là nơi này. Tô Hiểu đi vào hang băng, lấy từ không gian trữ đồ ra một ống sắt dày 10cm. Hắn dùng hai tay kéo ra, bên trong cấu tạo tinh vi, mười mấy khe rãnh là từng con ong máy móc. 10 con ong máy móc bụng phát sáng màu lục, cánh chúng rung động, bay vào trong động băng. Bố bố ung đeo một bộ kính bảo hộ máy móc, nó am hiểu hơn việc thao túng những con ong kim loại này. Vài phút sau, bố bố ung kêu một tiếng, ra hiệu bên trong không nguy hiểm. Tô Hiểu đi vào hang băng dốc xuống dưới. Xâm nhập vài chục mét, hang băng đến cuối cùng. Một viên thủy tinh khổng lồ nứt ra xuất hiện phía trước, bên trong còn có thể nhìn thấy vỏ kén còn sót lại. Không sai, đây chính là nơi băng tinh linh sinh ra, nút thắt mạch băng. Ba Ha mở miệng. Bố bố ung cảm thấy nghi hoặc, chính là Ba Ha hiểu nút thắt mạch băng từ khi nào? Lập tức, trong môi trường lạnh giá, bố bố ung nghĩ thông là chuyện gì đang xảy ra. Nó lặng lẽ tán thưởng sự thông minh của mình. Bố bố ung hòa mình vào môi trường. Vừa chạy ra khỏi hang băng mười mấy mét, liền thấy băng tinh linh kia đang giáo giác nhìn quanh. Tai nhọn của nàng áp vào tường băng, đang lén nghe gì đó. Bố bố ung lấy từ không gian trữ đồ ra mười mấy thiết bị theo dõi siêu nhỏ. Kiểm tra cường độ tín hiệu của chúng, nó lấy ra một cái, lặng lẽ dán vào váy của băng tinh linh. Giữa hang băng, Tô Hiểu đang bố trí thứ gì đó trên khối thủy tinh khổng lồ. Sau 10 giờ ổn định, làm nổ cánh đồng tuyết này không vấn đề. Đến lúc đó, đã tìm vật kia mấy năm, hôm nay rốt cuộc tìm được. Trước canh giữ ở đây đi. Sau 10 giờ, không ai có thể dỡ bỏ những thiết bị này. Ba Ha rất hiểu cách phối hợp. Và cuộc trò chuyện giữa nó và Tô Hiểu, toàn bộ bị băng tinh linh nghe lén. Nghe được những điều này, băng tinh linh ngạc nhiên một lát, rồi bắt đầu từ từ lùi lại. Nàng đã biết là chuyện gì đang xảy ra, những người này muốn làm nổ quê hương của nàng, từ đó lấy được thứ gì đó. Băng tinh linh lặng lẽ bay ra khỏi hang băng, nhanh chóng lướt về hướng lúc đến. Một giờ sau, nàng dừng lại, phía trước bị bão tuyết chặn. Băng tinh linh đương nhiên không sợ bão tuyết, nhưng nàng vừa xông vào bão tuyết, liền cảm thấy rét lạnh. Cảm giác này rất kỳ lạ, linh hồn nàng dường như đang bị đóng băng từng chút một. Điều này hoàn toàn khác với cảm giác thân thể rét lạnh. Vài phút sau, băng tinh linh xông ra khỏi bão tuyết. Cơ thể hơi mờ của nàng đặt lại một chút. Đối với nàng mà nói, đó không phải là chuyện tốt, cần vài ngày để hồi phục. Băng tinh linh rất lo lắng, nàng muốn ra ngoài cầu cứu. Nhưng vùng cực hàn đã bị phong tỏa, hơn nữa nàng cảm giác con người bên ngoài có thể không nguyện ý cứu vãn cánh đồng tuyết này. Ngay khi băng tinh linh có chút muốn khóc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nàng có thể liên minh với những sinh vật hoặc con người khác trên băng nguyên để đối phó với loại người xấu xa kia. Băng tinh linh cảm thấy mình thực sự quá thông minh. Nàng đưa tay vào tuyết động, cảm giác lan tỏa từ tuyết. Két, két. Tiếng tuyết động bị giẫm đạp truyền đến. Băng tinh linh mừng rỡ không xiết, rất xa có con người, nàng chuẩn bị đi cầu cứu. Vài cây số ngoài, bố bố ung ôm cái máy tính quân dụng, ngửa đầu nhìn trời. Lão đại, băng tinh linh kia thật sự sẽ đi tìm người tham chiến khác. 8/10 khả năng, sẽ. Nàng có thể tìm được không? Xác suất không thấp, cảm giác lực của nàng rất mạnh. Tô Hiểu thở ra khí trắng. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. So với việc dựa vào may mắn tìm kiếm khắp nơi, còn không bằng dựa vào băng tinh linh này tìm kiếm đáng tin cậy hơn. Còn về việc làm nổ băng nguyên, hoặc tìm kiếm thứ gì đó, hoàn toàn không có chuyện này. Đây chỉ là để băng tinh linh kia nảy sinh cảm giác nguy cơ. Trong tình huống đối phương không có cách nào, điều duy nhất có thể làm, chỉ có cầu cứu. Băng tinh linh cầu cứu ai là một vấn đề rất thú vị. nếu nàng triệu hồi ra một số sinh vật cánh đồng tuyết mạnh mẽ, thì cũng không sao. Tô Hiểu cũng sẽ không ở lại trong hang băng kia lâu. Sau khi băng tinh linh phá hủy thiết bị phát tín hiệu trong hang băng, cũng sẽ yên tâm. Nhưng nếu băng tinh linh đi tìm người tham chiến khác giúp đỡ, thì rất thú vị. 10 cây số ngoài, băng tinh linh bay tốc độ cao trên cánh đồng tuyết. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, đó là một con người. Nàng không biết đối phương là tốt hay xấu, nhưng nàng nhất định phải thử. Băng tinh linh dừng lại. Cách nàng vài chục mét là một người đàn ông mặc thần quan phục, thần sắc ôn hòa. Hắn là tiên phong đến từ thánh vực, tên là Gia Mu. Xin ngài, giúp đỡ ta. Băng tinh linh mắt đầy khẩn cầu, nhưng cũng không lập tức đến gần Gia Mu. Nữ sĩ, là thần chỉ dẫn ngươi ở đây, xin hãy nói ra nỗi phiền muộn của ngươi. Gia Mu cười càng ôn hòa hơn. Đối với hắn, tinh linh là nguyên liệu không tồi. Cơ thể sống sau khi bị luyện thành bụi, ý niệm đau khổ bên trong có thể triệu hồi ra tà ma rất mạnh. Có người muốn hủy diệt cánh đồng tuyết này, chúng ta đều sẽ chết, xin ngài giúp đỡ ta. Hủy diệt cánh đồng tuyết này. Cảm giác đầu tiên của Gia Mu là khó tin. Nơi này chính là đấu trường tranh bá của cường giả, ai dám hủy diệt nơi này? Trừ khi là người tham chiến khác. Tiếng ưng gào truyền đến từ trên trời. Gia Mu ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử hắn bắt đầu co lại. Là ngươi, mang bọn họ, dẫn tới. Vẻ ôn hòa trên mặt Gia Mu đã tan thành mây khói. Đến mức độ hiện tại, hắn đã đoán ra là chuyện gì đang xảy ra. Oanh! Một thân ảnh từ trên không nhanh chóng rơi xuống, tuyết động lớn bắn tung tóe xung quanh, huyết khí lan tràn ra. Những bông tuyết còn sót lại khẽ rơi xuống, băng tinh linh liếc nhìn Tô Hiểu rồi lại nhìn về phía Gia Mu, nàng đã hoàn toàn mơ hồ, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta, cùng hưởng vật kia. Tô Hiểu hiếm khi mở lời trước trận chiến, mục đích của hắn là để dọa băng tinh linh bỏ chạy. Nghe thấy câu này, băng tinh linh xoay người bỏ chạy. Nàng có chút muốn khóc, khó khăn lắm mới tìm được người cầu cứu, kết quả người đó lại cùng phe với kẻ rất xấu. Gia Mu thở dài một hơi, tâm trạng lúc này của hắn không thể dùng sự phiền muộn để hình dung. Khó khăn lắm mới đánh được đến vòng cuối cùng của cường giả tranh bá chiến, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu khoảng 2 tiếng, hắn đã gặp một trong những người mạnh nhất trong số những người tham chiến. Gió lạnh thổi qua, Gia Mu giật giật cổ áo. Vật cứng trước ngực khiến hắn an tâm hơn nhiều. Huy chương bá giả không thể cất vào không gian chứa đồ, chỉ có thể mang theo bên người. Thành tựu bản chiến đấu, trước khi ngươi giết chết ta, không thể nào lấy được huy chương bá giả của ta, Gia Mu nói được một nửa thì dừng lại, rồi tiếp tục nói, ta tham dự cường giả tranh bá chiến chỉ vì muốn đạt được lợi ích mà thôi. Dù cho may mắn lọt vào top 8, chỗ tốt mà thánh vực nhạc viên ban cho ta cũng sẽ rất thỏa mãn. Lời nói ám chỉ của Gia Mu đã rất rõ ràng, không muốn chiến đấu sinh tử với Tô Hiểu, nhưng cũng không sẵn lòng giao ra huy chương bá giả vô cớ. 5 viên đá linh hồn hoàn chỉnh. Tô Hiểu ra giá 5 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. 30 viên, đây là giới hạn của ta. 25 viên, thấp hơn nữa thì phân sinh tử đi. 20 viên. 25 viên. Tô Hiểu nheo mắt lại, trầm mặc một lát rồi gật đầu. Hắn lấy 25 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ không gian chứa đồ ra, và định ra một phần khế ước căn bản không thể ký. Ta muốn thấy thành ý của ngươi. Đương nhiên là có. Gia Mu nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay Tô Hiểu, do dự một chút, rồi lấy huy chương bá giả từ trong ngực ra, nắm chặt trong tay. Ngay khi hắn lấy huy chương bá giả ra, Tô Hiểu đột nhiên rút đao xông tới. Một cảm giác châm chích nhỏ truyền đến từ phía sau gáy Gia Mu. Ba Hà đã sử dụng năng lực không gian để đến sau đầu Gia Mu. Nhận đạo đao của thời. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán, bao trùm lấy Gia Mu. Cùng lúc đó. Oanh. Một quả bom từ trường thợ săn nổ tung bên cạnh chân Gia Mu, lực xung kích khiến hắn lùi lại. Sơ hở. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt Gia Mu, một chân đá vào bụng dưới của hắn. Lực lượng lan truyền khắp cơ thể Gia Mu, nhưng đồng tử của hắn đột nhiên hóa thành trắng bệch. Phốc phốc. Trường đao chém qua cánh tay phải của Gia Mu. Dưới lưỡi đao trảm long thiểm, cánh tay của Gia Mu trực tiếp bị chém đứt. Cánh tay bay lơ lửng giữa không trung, trên mặt Gia Mu hiện lên nụ cười. Hắn không sợ nhất là bị khí giới sắc bén chém trúng. Tranh. Một mảng lớn chém mang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe khắp cơ thể Gia Mu. Hắn loạn choạng lùi lại mấy bước, đôi mắt trắng bệch kia đặc biệt đáng sợ. Theo ý niệm của Gia Mu điều khiển, cánh tay phải bị chém đứt của hắn hóa thành chất lỏng, lao về phía hắn, nối lại ở chỗ cụt tay, khôi phục thành cánh tay. Hắn lập tức cảm thấy cảm giác cứng rắn trong tay. Vật đó vẫn còn, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Yamu đã thai nghén một loại năng lực nào đó. Một đồ trận đen kịch hiện lên phía sau hắn, khí tức bất tường đậm đặc tuôn ra từ bên trong. Ngay khi Yamu chuẩn bị phản kích, Tô Hiểu đã nhảy lùi lại. Ba Ha cũng sử dụng năng lực không gian để kéo dài khoảng cách. Sau khi Tô Hiểu nhảy xa mười mấy mét, hắn quay người bỏ chạy, căn bản không nhìn Yamu thêm một lần nào nữa. Yamu trong lòng có chút nghi ngờ, kẻ địch thế mà lại sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận được cảnh báo từ hư không thụ. Cảnh báo, người tham chiến đã làm mất huy chương bá giả, sẽ bị đào thải sau 9 phút 59 giây. Yamu buông lòng bàn tay, nhìn vào lòng bàn tay. Một viên huy chương tinh thể có kích thước giống hệt huy chương bá giả xuất hiện trong tay hắn. Vật này có mật độ không thấp, rõ ràng đã được đo đạc đặc biệt để có trọng lượng và kích thước hoàn toàn giống với huy chương bá giả. Để bắt chước cảm giác, mặt trên còn khắc vân gỗ, thậm chí còn được đánh bóng. Nhìn thấy vật này, Yamu biết rằng hắn đã bị gài bẫy, hơn nữa là bị mưu hại một cách rõ ràng. Lúc này, trên huy chương tinh thể, đang viết mấy chữ nhỏ siêu siêu vẹo vẹo. Vừa nhìn là biết đây là do bố bố Ung viết. Huy chương kẻ thua. Một tiếng ầm vang, một móng vuốt thú khổng lồ giẫm xuống bên cạnh Yamu. Khói đen đậm đặc tuôn ra từ đồ trận màu đen phía sau hắn. Giết sạch bọn chúng. Trán Yamu nổi gân xanh, tay khẽ run rẩy. Hắn đã trải qua tầng tầng gian hiểm, cuối cùng cũng đánh lên vòng cuối cùng. Nhưng vòng cuối cùng chỉ vừa mới bắt đầu hơn 2 tiếng, hắn đã bị đưa về quê nhà. Thậm chí, những đạo cụ và quyển trục mà hắn đã tiêu hao lượng lớn tài nguyên để chuẩn bị, cơ bản không dùng đến. Điều càng khiến hắn khó chịu hơn là, chiêu thức lớn mà hắn đã bảo lưu đến bây giờ cũng không dùng được. Một con quái thú toàn thân đen kịt xông ra, đuổi theo hướng Tô Hiểu biến mất. Còn về việc có đuổi kịp Tô Hiểu hay không, Tô Hiểu am hiểu nhất là cận chiến, tốc độ là thứ nhất định phải tăng lên cho cận chiến. Yamu bản thân cũng không truy kích. Làm mất huy chương bá giả một cách khó hiểu vốn đã đủ mất mặt. Với đôi chân ngắn ngủn của hắn mà đuổi theo một đấu sĩ cận chiến, cảnh tượng đó càng mất mặt hơn. Yamu nhắm mắt cảm giác. 2 phút sau, hắn thở dài một hơi. Đồ trận phía sau biến mất. Kẻ địch đã biến mất vô tung vô ảnh. Dấu chân, khí tức trong quá trình truy tung toàn bộ bị cắt đứt. Hiển nhiên, quân địch là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, am hiểu săn giết đồng thời, cũng am hiểu che giấu tung tích. À! Yamu như chuột chuỗi nhập hồn, hô to một tiếng, âm thanh vang vọng trên cánh đồng tuyết. Trong tình huống này, cộng thêm xung quanh không có người, hắn đã sớm quên giữ hình tượng. Ta! Yamu thực sự nhịn không được, bắt đầu tuôn ra lời lẽ thô tục. Hắn tức đến nỗi tóc đều sắp dựng đứng lên. Trước đó, hắn căn bản không có ý định giao dịch, mà là muốn tê liệt Tô Hiểu trước, âm thầm tích trữ năng lực, đánh lén Tô Hiểu trong khoảnh khắc giao dịch hoặc ký khế ước. Yamu tính toán ngàn lần vạn lần, không tính đến việc Tô Hiểu sẽ trở mặt nhanh như vậy. Yamu để kéo dài thời gian, hắn thậm chí còn lấy huy chương cường giả ra làm mồi nhử. Trên thực tế, cầm huy chương cường giả thật sự mạnh hơn rất nhiều so với đeo trước ngực. Nếu là như vậy, Tô Hiểu sẽ dùng nhận đạo đao ở tuyệt u để chào hỏi kẻ địch. Yamu nói không sai, chiến đấu cần có chi phí. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không cùng Yamu cùng chết, mà là cùng Ba Ha trước sau vây công kẻ địch. Bố bố Ung hòa mình vào môi trường tìm cơ hội, thay thế huy chương bá giả. Khoảnh khắc cánh tay Yamu bị chém đứt, bố bố Ung dưới sự yểm hộ của Tô Hiểu và Ba Ha đã thay thế huy chương bá giả. Sau đó còn rất nhiều cường địch, hiện tại loại bỏ kẻ địch với cái giá thấp nhất mới là lựa chọn sáng suốt. Yamu ngồi trên mặt tuyết, chờ đợi thời gian dài đằng đẵng bị đào thải. Ngay khi Yamu sắp bị đào thải, một bóng người từ xa bước tới. Đừng làm phiền ta, ta không có thứ ngươi muốn, 1 phút 30 giây sau ta sẽ bị đào thải. Yamu cúi thấp mắt nhìn, người tới dừng bước lại. Nàng đội mũ phù thủy, nhìn kỹ Yamu. Vừa rồi cái tiếng A đó, là ngươi gọi. Dạ, hoặc phù thủy cười híp mắt. Nghe vậy, khuôn mặt Yamu co giật. Còn tưởng có con vật hoang dã nào, xem ra ngươi bị người ta đánh cắp huy chương bá giả. Khoảng cách rất xa, ta đều cảm nhận được tiếng A của ngươi có bao nhiêu tuyệt vọng. Dạ hoặc phù thủy nháy mắt trái với Yamu cười. Yamu thở dài. Đến lúc này, tâm thái của hắn đột nhiên trở nên phật hệ. Nói ra ngươi có thể không tin, dù cho đến bây giờ, ta cũng không thể xác định là khâu nào xảy ra vấn đề. Cứ như thể, có một kẻ địch ẩn thân. Sau khi Yamu nói ra lời này, chính hắn cũng cười khổ một tiếng. Ngươi đang đùa sao, năng lực ẩn thân có thể lừa qua cảm giác của ngươi. Dạ hoặc phù thủy vừa dứt lời, Yamu liền bị một luồng xoáy không gian kéo vào. Dạ hoặc phù thủy đến đây, đương nhiên là để đoạt huy chương bá giả. Đây là sự tự tin vào thực lực bản thân của nàng, cộng thêm nàng chuẩn bị xem có thể ngồi mát ăn bát vàng hay không. Ở ngoài trăm mét của Dạ Hoặc phù thủy, bố bố Ung trên cổ đeo hai huy chương bá giả đang liên lạc với Tô Hiểu. Nội dung chủ yếu là, chủ nhân, mau về đi, mua một tặng một. Thông cáo, người tham chiến Gia Mu, thánh vực nhạc viên, đã bị đào thải, Bi-Quay-a, luân hồi nhạc viên, tạm nắm giữ huy chương bá giả 2. Thông cáo vừa xuất hiện, ngoại trừ Dạ Hoặc phù thủy, 7 người tham chiến còn lại đều bất ngờ. Gia Mu bị đào thải quá nhanh, trong khi cuộc chiến giữa các cường giả chỉ vừa bắt đầu. Trên cánh đồng tuyết, Dạ Hoặc phù thủy liếc nhìn nơi Gia Mu biến mất, rồi cất bước về phía bắc. Nàng không biết chính xác vị trí dãy núi đỉnh phong, nhưng dựa vào đường co lại của bão tuyết ở rìa, nàng có thể ước lượng phương vị. Dạ Hoặc phù thủy vừa đi, bố bố Ung đang ẩn mình trong môi trường cũng nhanh chóng bám theo. Nhiệm vụ hiện tại của nó rất đơn giản, đi theo Dạ Hoặc phù thủy. Tô Hiểu nhận được tin từ bố bố Ung nhưng không lập tức chạy đến. Làm vậy sẽ làm mất đi lợi thế của phe mình. Bố bố Ung có khả năng hòa mình vào môi trường, việc nó theo dõi Dạ Hoặc phù thủy rất khó bị phát giác. Vừa rồi, Tô Hiểu đã triệu hồi A Mổ, còn Benny thì tiếp tục hành động tự do. Kế hoạch của Tô Hiểu là để bố bố Ung đi trước, từ đó đánh giá hành trình của Dạ Hoặc phù thủy. Sau khi xác định được đường đi của nàng, Tô Hiểu sẽ cho A Mổ mai phục dọc đường đi của Dạ Hoặc phù thủy. Cánh đồng tuyết không chỉ là sân nhà của bố bố Ung mà còn là sân nhà của A Mổ. Việc A Mổ thường bị người khác cảm nhận được khí tức không phải vì nó không biết ẩn giấu khí tức, mà vì khí tức của nó mang đặc tính băng. Trong môi trường bình thường, khí tức lạnh lẽo đó rất dễ bị phát giác. Trên cánh đồng tuyết thì khác, nhiệt độ ở đây khoảng âm 40 độ C. Chỉ cần A Mổ ẩn mình vào tuyết và thu liễm khí tức, những kẻ địch không chuyên về cảm giác hệ rất khó phát hiện ra nó. Cách Dạ Hoặc phù thủy 3 cây số, Tô Hiểu đang thông qua kênh đội ngũ nhận tin từ bố bố Ung. Theo quan sát của bố bố Ung, Dạ Hoặc phù thủy vẫn đang di chuyển về phía bắc. Sau hơn một giờ theo dõi, A Mổ tới hội hợp với Tô Hiểu, luồng khí nóng trắng phun ra từ mũi A Mổ. Dạ Hoặc phù thủy vẫn chưa biết mình đã bị bao vây một nửa. Ba Ha ở phía trước nàng hai. 15 cây số, Tô Hiểu và A Mổ ở phía sau nàng hai. 73 cây số, còn bố bố Ung thì theo dõi không xa không gần. Tô Hiểu sắp xếp như vậy chủ yếu là vì số lượng người tham chiến còn lại quá nhiều. Trừ bản thân hắn và Dạ Hoặc phù thủy, còn 7 người khác. Một khi hắn giao chiến trực diện với Dạ Hoặc phù thủy, những người tham chiến khác sẽ ngồi chờ hưởng lợi. Cho dù Tô Hiểu không bị loại trực tiếp, hắn cũng sẽ lâm vào thế yếu vì bị trọng thương. Lúc này bố bố Ung đã xác định hướng tiến lên của Dạ Hoặc phù thủy. Tô Hiểu lệnh cho A Mổ tăng tốc, vòng qua Dạ Hoặc phù thủy và đến phía trước nàng. Nửa giờ sau, A Mổ thành công mai phục cách Dạ Hoặc phù thủy 1.6 cây số về phía trước, ẩn mình trong tuyết động, chỉ chờ nàng đi ngang qua. Đáng tiếc, lần mai phục đầu tiên thất bại. Dạ Hoặc phù thủy đi qua cách A Mổ 62.4 mét về phía bên phải. Với khoảng cách này, một cuộc tập kích bất ngờ sẽ không mang lại hiệu quả tốt với thực lực của nàng. Sau khi Dạ Hoặc phù thủy đi qua khu vực mai phục của A Mổ bò ra khỏi tuyết động, tiếp tục vòng theo cánh của Dạ Hoặc phù thủy và mai phục lại phía trước nàng. Dự đoán và thực tế hành động có sự chênh lệch lớn. Dạ Hoặc phù thủy lần thứ hai đi ngang qua điểm mai phục gần nhất của A Mổ, cách khoảng 36.9 mét. Đây không phải khoảng cách thích hợp cho một cuộc tập kích bất ngờ. Trên cánh đồng tuyết, Dạ Hoặc phù thủy liếc nhìn bầu trời u ám, kéo chặt cổ áo. Là một thợ săn, điều cần thiết là sự kiên nhẫn. Sau 7 lần mai phục của A Mổ, lần này đường đi của Dạ Hoặc phù thủy rất gần nó, gần như sắp dẫm lên trên nó. Đi trên mặt tuyết, Dạ Hoặc phù thủy ngáp một cái. Nàng không ngờ trong vòng thứ 5 này, nàng lại cảm thấy có chút nhàm chán. Mấy tiếng gần đây, nàng vẫn luôn đi đường, đừng nói người tham chiến khác, nàng còn chẳng thấy sinh vật sống nào. Thật là xui xẻo, tình huống này mà cũng bị trộm mất huy chương bá giả được, phải xui xẻo đến mức nào. Dạ Hoặc phù thủy vừa lẩm bẩm, đột nhiên, nàng cảm thấy một luồng hơi lạnh lan tràn từ dưới chân. Ca ca két. Hàng băng lan tràn ra trong nháy mắt, suýt chút nữa đóng băng Dạ Hoặc phù thủy tại chỗ. Nàng nhảy lùi lại giữa không trung, mũ phù thủy trên đầu rơi xuống, mái tóc tím dài rối tung. Dạ Hoặc phù thủy còn chưa chạm đất, làn da khắp người nàng đã hiện lên những đường vân màu đỏ. Những đường vân này nhỏ như sợi tóc, không theo quy luật nào. Đây là điều kiện cần thiết để sử dụng một loại năng lực nào đó, và trước khi các đường vân đỏ thức tỉnh hoàn toàn, nàng không thể sử dụng năng lực bảo mệnh đó. Ngay khi Dạ Hoặc phù thủy rơi xuống đất, không gian phía sau nàng truyền đến chấn động. Không xong. Dạ Hoặc phù thủy gần như toàn lực nghiêng người về phía trước. Phải nói, phản ứng của nàng trong lúc nguy cấp xứng đáng với thân phận độc đinh của thế giới siêu thoát ở nguyên sinh. Vuốt của Ba Ha chộp hụt. Ngay lúc Dạ Hoặc phù thủy chuẩn bị phản kích, định dùng năng lực nguyền rủa biến đổi ba ha, nàng cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Một bàn tay to túng lấy bắp chân nàng. Ba ha biến mất, dùng năng lực không gian điều chỉnh phương vị, xuất hiện lại sau đầu dạ hoặc phù thủy. Phốc phốc. Móng vuốt sắc bén của ba ha đâm vào sau gáy dạ hoặc phù thủy, một móng vuốt khác vươn về phía trước, cắt đứt cổ họng nàng. Gương mặt trắng nõn của dạ hoặc phù thủy bắt đầu tái nhợt. Nàng cảm thấy cơ thể mình đang chết lặng, cảm giác chết lặng lan tỏa từ cổ khắp cơ thể. Kỹ năng 4, móc lốp, bị động cấp 60 nếu ba ha tập kích từ phía sau lưng kẻ địch, sẽ gây ra sát thương thật bằng nhanh nhẹn 2, 268 điểm, vừa sát thương cơ bản 142 điểm sát thương thật thuộc tính độc. Kỹ năng 5, đoạn cổ họng, chủ động cấp 44 sau khi ba ha phát động móc lốp, bị động, có thể lập tức nối liền năng lực này, dùng vuốt sắc xé rách cổ họng kẻ địch, gây 200-700 điểm sát thương điểm yếu, và bổ sung 142 điểm sát thương thật thuộc tính độc, cùng với hiệu ứng mất máu nặng. Thời gian hồi chiêu 10 giờ, tiêu hao 200 điểm pháp lực. Kỹ năng 6, kịch độc ảnh, kỹ năng cuối cùng ở bị động, chủ động cấp 10 bởi vì đặc tính năng lực của người sáng tạo, ba ha nhận được một phần tăng thêm. Cơ thể nó ẩn chứa kịch độc sinh vật năng lượng có tính trưởng thành. Mỗi lần công kích có thể gây 142 điểm sát thương thật thuộc tính độc lên kẻ địch. Nhắc nhở, ba ha có thể một lần rót toàn bộ kịch độc vào cơ thể kẻ địch, gây tối đa 2.500 điểm sát thương thật thuộc tính độc. Ba ha sẽ suy yếu 1 năm giây. Sau 3 đòn đoạt mệnh của ba ha rơi vào trạng thái suy yếu. Nó lập tức dùng năng lực không gian kéo giãn khoảng cách, phần còn lại giao cho A Mổ. Dạ hoặc phù thủy một tay ôm lấy cổ họng, những đường vân đỏ bên ngoài cơ thể nàng phát ra ánh sáng yếu ớt, giúp cơ thể đang chết lặng của nàng nhanh chóng phục hồi tri giác. Một chiếc chù y chiến hàng băng từ trong tuyết động vung mạnh ra, mang theo âm thanh xé gió nghẹn ngào đập tới dạ hoặc phù thủy. Sắc mặt dạ hoặc phù thủy rất khó coi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nàng không phẫn nộ vì bị đánh lén, mà là phẫn nộ vì mình lại bị hai sinh vật triệu hồi bức bách đến mức chật vật như vậy. Tay phải của dạ hoặc phù thủy vươn thẳng. Bàn tay ngọc vốn thon thả, đột nhiên nổi lên gân xanh và cơ bắp, đầu ngón tay cũng trở nên sắc nhọn. Rầm. Tay phải của dạ hoặc phù thủy nghênh đón chiếc chù y chiến hàng băng, trực tiếp đập nát nó. Cùng lúc đập tan chù y chiến hàng băng, dạ hoặc phù thủy cúi người, lòng bàn tay của tay còn lại đâm xuống. Xuyên qua tuyết động, tay nàng đâm vào vai A Mổ. Cảm nhận được sự ấm áp của máu thịt truyền đến từ ngón tay, trên mặt dạ hoặc phù thủy hiện ra nụ cười, lòng nàng dần vui vẻ trở lại. Hết chương 2302. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.